Chương 688, Hạ Nguyên Bá, mượn đao giết người. Chương 688, Hạ Nguyên Bá, mượn đao giết người. Hạ Nguyên Bá vốn là vì cờ lạc thần vực chiến đấu thất bại mà tại nổi nóng. Quay đầu nhìn lại Hạ Chiến, khi nhìn thấy gia hỏa này liên tục lăn lộn đi tới, lập tức giận dữ. Ngươi gọi cái gì? Nhìn một chút ngươi hiện tại bộ dáng gì, liên tục lăn lộn còn thể thống gì, lão phu mặt đều để ngươi vứt sạch. Trong thần điện cái khác tinh linh tộc bán thần, nhìn thấy Hạ Chiến cũng là một bức. Hạ Chiến đến cùng là thần linh, chuyện gì có thể để hắn thất thố như vậy? Phát giác được chúng thần ánh mắt, Hạ Chiến trên mặt nóng bỏng, ho nhẹ một thoáng, che giấu lung túng, khụ khụ phụ thân, ta có rất trọng yếu sự tình muốn nói. Hạ Nguyên Bá cơn giận còn chưa tan, nổi giận nói, còn có chuyện gì có thể so trước mắt cờ lạc thần vực chiến đấu còn trọng yếu hơn? Hạ Chiến thở sâu, ngữ tốc nhanh chóng, là mẫu thân đại nhân, nàng vừa tới tin tức, ám dạ dẫn binh xâm nhập chúng ta tinh linh tộc. Chúng ta tinh linh tộc 10 vạn bán thần đại quân bị áp chế, gần đánh băng. Liền mẫu thân đại nhân cũng bị cái kia ám dạ mạnh mẽ bạo sát. Tình huống cấp tốc, mời phụ thân đại nhân định đoạt, gấp rút tiếp viện mẫu thân. Lời này vừa nói ra, trong thần điện vốn là nặng nề không khí, nháy mắt biến đến càng sền sệt, đè nén để người không thở nổi. Hạ Nguyên Bá càng là nháy mắt nổi giận. "Vâng." Thượng vị thần đỉnh phong thần uy không cảm thấy bạo phát, đem trước mặt hắn thần chiến xa bàn ép làm một bịt. Vù một thoáng, Hạ Nguyên Bá xuất hiện tại Hạ Chiến trước mặt, hai mắt đỏ như máu, "Ngươi nói cái gì? Ám dạ đối ta tinh linh tộc động thủ, còn đem ta tinh linh tộc đánh băng? Tử Lăng vì sao không sớm chút liên hệ ta?" Hạ Chiến lắc đầu, "Bây giờ nên làm gì phụ thân? Nếu không ta ra tay đi." Ám dạ khinh người quá đáng, đầu tiên là giết huynh đệ, hiện tại càng là đối với ta tinh linh tộc hạ thủ, ta không giết hắn, thực tế nuốt không trôi một hơi này, thật cho là ta tinh linh tộc dễ ức hiếp. Trong thần điện, tất cả đều là tinh linh tộc thần linh, cùng Chiêm Tử Lăng, Hạ Chiến có quan hệ thân thích, coi là Hạ Nguyên Bá thân tín. Giờ phút này biết được tinh linh tộc bị ám dạ tiến công, cũng đều nhộn nhịp đứng ra, tán thành Hạ Chiến đề nghị. "Ta đồng ý Chiến Nhi đề nghị, cái kia ám dạ là càng ngày càng khoa trương, nhất định cần cho áp chế. Dám chủ động đến cửa xâm lấn ta tinh linh tộc, đây chính là tại đối chúng ta tinh linh tộc tuyên chiến. Phách lối, quá phách lối, để ta xuất thủ, truyền tống chân thân tiến vào Hỗn Độn Hải, không chơi chết tiểu tử kia, hắn còn thật cho là ta tinh linh tộc là quả hờ mềm, muốn bóp liền bóp. Đại ca, động thủ đi, giết chết ám dạ, hộ ta tinh linh tộc." Tinh linh tộc các thần linh lòng đầy căm phẫn, đối Lăng Dạ hận nghiến răng. Bọn hắn đều là theo tinh linh tộc đi ra thần linh, tuy là vinh đăng thần giới, nhưng tại Hỗn Độn Hải tinh linh tộc bên trong, còn sinh hoạt lấy bọn hắn dòng dõi hậu đại, vợ chồng con cái. Ít kỳ điểm, Hạ Hiên chết cùng Chiêm Tử Lăng chết có thể mặc kệ, nhưng bọn hắn không thể không chỉ mình dòng dõi chết sống. Cho nên giờ phút này, những cái này tinh linh tộc thần linh đều đem Lăng Dạ coi là cái đinh trong mắt. Chỉ có Hạ Nguyên Bá, hắn ngược lại rất tỉnh táo, chỉ là sắc mặt phi thường nghiêm trọng, âm độc trong đôi mắt, sát ý trùng thiên. Hắn liền hai đứa con trai, Hạ Chiến đã thành thần chỉ, tại thần giới cùng với hắn một chỗ. Một cái khác liền là Hạ Hiên, bị Lăng Dạ giết chết. Liền xong một điểm này, Lăng Dạ liền đã lên Hạ Nguyên Bá tất sát danh sách. Có thể bởi vì thần minh Bạch Hổ Minh chủ liền không tham gia, Hạ Nguyên Bá vô pháp lập tức giết Lăng Dạ rửa hận. Vốn cho rằng cùng Lăng Dạ ở giữa cừu hận sẽ tạm thời có một kết thúc, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà tại hôm nay chủ động tìm tới tinh linh tộc, phát động xâm lấn chiến. Còn cờ mờ nờ để ép tinh linh tộc đánh. Cái này triệt để đốt lên Hạ Nguyên Bá nộ hỏa. Hắn muốn lộng chết Lăng Dạ. Có thể, hắn lại kiêng kỵ thần minh tứ đại minh chủ một trong Huyền Khôn. Nhìn xem tâm tình bộ phát kích động tinh linh tộc bán thần, Hạ Nguyên Bá nổi giận nói, "Lan tăn cái gì? Ám dạ đối chúng ta tinh linh tộc dán mặt mở lớn, các ngươi muốn giết chết hắn, ta làm sao không muốn? Nhưng cái kia ám dạ sau lưng có ta thần minh minh chủ Huyền Khôn làm chỗ dựa, chúng ta động thủ giết ám dạ, liền mang ý nghĩa cùng Huyền Khôn đối nghịch." Tiếng nói vừa ra, tinh linh tộc các thần linh bình tĩnh không ít. Huyền Khôn, đây chính là tuyệt đối đại năng. Trước mắt mà nói, hắn là đứng ở Lăng Dạ bên này. Đồng thời rõ ràng cảnh cáo qua Hạ Nguyên Bá, không thể đối Lăng Dạ xuất thủ. Nếu là hiện tại Hạ Nguyên Bá thật giết Lăng Dạ, sợ là khó thoát xử phạt. Hạ Chiến lo lắng Chiêm Tử Lăng an nguy, lớn tiếng nói, "Phụ thân, đến lúc nào rồi? Chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn xem mâu thân bị cái kia ám dạ giết chết ư? Đến lúc đó chỉ sợ chúng ta toàn bộ tinh linh tộc đều sẽ bị ám dạ hủy diệt. Còn nữa nói, lần này là ám dạ chủ động tiến công chúng ta giết hắn, cũng chỉ có thể tính toán phòng vệ chính đáng, Huyền Khôn Minh chủ có lẽ bắt chúng ta không có cách nào." Hạ Nguyên Bá nhìn một chút Hạ Chiến, hừ lạnh một tiếng, "Sợ chỉ sợ chúng ta bên này vừa động thủ, liền sẽ bị Huyền Khôn phát giác, đến lúc đó hắn xuất thủ thăm ra, chúng ta không những giết không chết ám dạ, sẽ còn bạo lộ chúng ta muốn giết ám dạ ý đồ. Các ngươi thật cho là Huyền Khôn sẽ không nhìn chằm chằm chúng ta động tinh ư? Thần Vương thủ đoạn, sâu không lường được." Lời vừa nói ra, Hạ Chiến cùng tinh linh tộc các thần linh lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Suy nghĩ kỹ một chút, Hạ Nguyên Bá nói, cũng không phải không có đạo lý. Huyền Khôn muốn chết bảo đảm Lăng Dạ, mà Lăng Dạ cùng tinh linh tộc có thủ. Huyền Khôn biết việc này, cho nên rõ ràng cấm chỉ Hạ Nguyên Bá đi tìm Lăng Dạ trả thù. Như thế, vì để tránh cho Hạ Nguyên Bá đi tìm thù, Huyền Khôn trong bóng tối nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Bá phe phái tinh linh tộc thần linh, cũng cực kỳ hợp lý. Như Hạ Nguyên Bá nói tới, chỉ sợ bọn họ bên này mới chuẩn bị động thủ, Huyền Khôn liền sẽ tham gia. Đến lúc đó phải chăng có thể giết chết Lăng Dạ là ẩn số, ngược lại 100% ngồi vững bọn hắn muốn giết Lăng Dạ kế hoạch, tình huống chỉ sẽ càng bị động. Nguyên Bá, cái kia theo ý ngươi phải làm như thế nào? Ám Dạ lúc này dòng chống khua chiêng xâm nhập ta tinh linh tộc, khẳng định không chỉ là nhằm vào Tử Lăng một người, sợ là hướng diệt tộc đi. Chúng ta xem như tinh linh tộc sau lưng thần linh, luôn không khả năng nhìn xem chủng tộc của mình bị tiểu tử kia diệt đi a. ở trong đó đều là chúng ta dòng dõi ruột thịt ta. Một cái niên kỷ so tại trận người đều lớn tinh linh tộc thần linh nói. Hạ Nguyên Bá nắm đấm nắm chặt, âm độc trong đôi mắt, nộ hỏa bốc cháy. Ám dạ muốn diệt ta tinh linh tộc, ta đương nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ. Chẳng những không ngồi nhìn mặc kệ, ta còn tất sát hắn. Nhưng không thể từ chúng ta đích thân độc thủ, chúng ta đến mượn đao giết người. Chương 689, tuấn thủ tà thần, cả ngựa xạ. Chương 689, tuấn thủ tà thần, cả ngựa xạ mượn đao giết người. Hạ Chiến cùng tinh linh tộc thần linh đưa mắt nhìn nhau. Hạ Nguyên Bá thần mục bên trong hàn quang lấp lóe, ám dạ nhiều lần phạm ta tinh linh tộc, ta tất sát hắn. Nhưng ám dạ mà chết tại trong tay chúng ta, làm không tốt sẽ bị thần minh vấn trách, đến lúc đó đem phiền toái một đống. Thậm chí chúng ta căn bản không có giết chết ám dạ cơ hội, chỉ sợ chúng ta bên này vừa động thủ liền sẽ bị thần minh biết được, tiến tới phái người thăm ra, đến lúc đó ám dạ giết không chết, chúng ta trắng trọng một thân tao. Nhưng muốn là ám dạ có thể chết vào tà thần chi thủ, cái kia trở lên vấn đề liền đều không tồn tại. Chết bởi tà thần chi thủ. Hạ Chiến hít sâu một hơi, ý của phụ thân là mời tà thần xuất thủ thay chúng ta giết chết ám dạ. Hạ Nguyên Bá gật đầu. Nhưng chúng ta là thần minh thần linh a, cùng tà thần không có chút nào cùng liên hệ, tà thần làm sao có khả năng nguyện ý giúp chúng ta? Hạ Chiến vẫn là không hiểu. Hạ Nguyên Bá hừ lạnh một tiếng, khoe môi lộ ra cười lạnh, nhắc tới cũng đúng dịp, tại cái thế giới này muốn giết chết ám dạ cũng không chỉ có chúng ta. Ta được đến tin tức, tà thần bên kia phát nhằm vào ám dạ lệnh truy nã, rất nhiều tà thần đều muốn chơi chết hắn, chỉ là khổ nỗi bọn hắn tìm không thấy ám dạ. Như chúng ta có thể cung cấp ám dạ tọa độ, hiệp trợ tà thần tìm tới ám dạ, vậy sẽ phát sinh cái gì? Hạ Chiến hai mắt tỏa sáng, ám dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tà thần so với chúng ta ác hơn nhiều, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, ám dạ làm sao có thể sống? Ám dạ một cái chết, mẫu thân đại nhân cùng tinh linh tộc liền được cứu rồi. Hạ Chiến chân trước mới nói xong, chân sau liền có tinh linh tộc thần linh đưa ra nghi vấn, nhưng vấn đề là chúng ta như thế nào mới có thể liên hệ lên tà thần đây? Các vị thần linh mới sôi trào đến nhiệt huyết, đảo mắt lại lạnh đi. Đúng vậy, như thế nào cùng tà thần liên hệ, đây là cái vấn đề. Cuối cùng bọn hắn là lệ thuộc vào thần minh thần linh, cùng tà thần là quan hệ thù địch. Song phương gặp mặt liền đánh, thế nào liên hệ mà đến? Chỉ có Hạ Nguyên Bá bảo trì bình tĩnh, ta tự có biện pháp. Nói xong, Hạ Nguyên Bá bàn tay lớn cái nắm, một khối quỷ dị lệnh bài màu đen tại trong tay hắn hiện lên. Vật này vừa ra, Hạ Chiến cùng cái khác tinh linh tộc bán thần đều là mặt mũi tràn đầy một bức. Chỉ có cái kia tại giữa sân tuổi tác lớn nhất, gọi Hạ Chấn Thiên tinh linh tộc thần linh, hình như biết thứ này lai lịch. Mặt lộ quái dị, Nguyên Bá, ngươi khẳng định muốn liên hệ hắn? Hạ Nguyên Bá mục quang lãnh lệ, đây là duy nhất có thể cùng ta nói bên trên lời nói ta thần, ta tin tưởng hắn sẽ giúp ta. Hạ Chấn Thiên than nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hạ Chiến không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, thế là truy vấn, phụ thân, thứ này là cái gì? Vì sao ta tại phía trên cảm ứng được dạy đặc tà thần khí tức, rất khủng bố, để ta hoảng sợ. Hạ Nguyên Bá không nghĩ tới giải thích thêm, không nên hỏi đừng hỏi. Nói xong, hắn đi tới một bên, thần lực ngưng kết, tràn vào trong tay lệnh bài màu đen. Một giây sau, lệnh bài màu đen lơ lửng. Một cái hình bầu dục, tương tự với mặt kính đồ vật, xuất hiện tại Hạ Nguyên Bá trước mặt. Trong mặt kính tối mịn, tựa như là cái hắc động, có khủng bố, làm người sợ hãi tà thần khí tức từ bên trong truyền ra. Rất nhanh, tối mịn trên mặt kính xuất hiện 6 cái điểm đỏ. Nói cho đúng, là 6 cái huyết sắc ma đồng. Cố kia tà thần khí tức càng dày đặc. Lập tức một đạo phảng phất tới từ địa ngục u minh cực kỳ bi ai âm thanh từ bên trong truyền đến. Hạ huynh, nhiều năm như vậy cuối cùng nghĩ thông, muốn gia nhập ta tà thần. Lời vừa nói ra, tại giữa sân, loại trừ Hạ Nguyên Bá cùng Hạ Chấn Thiên bên ngoài, cái khác tất cả tinh linh tộc thần linh, toàn bộ sắc mặt đổi biến. Cái quỷ gì? Hạ Nguyên Bá, gia nhập tà thần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao Hạ Nguyên Bá có thể cùng tà thần liên hệ? Vì sao tà thần sẽ mời Hạ Nguyên Bá gia nhập tà thần? Mấy người đang muốn mở miệng, lại bị Hạ Chấn Thiên dùng ánh mắt ngăn lại. Mà Hạ Nguyên Bá thì bắt đầu trả lời, "Cả Ưa Xạ, ta đã nói rồi, ta tạm thời không suy nghĩ những thứ này." Được xưng Cả Ưa Xạ tà thần nghe vậy cười quá dị, "Kiệt kiệt kiệt, vậy ngươi liên hệ ta làm cái gì? Cũng đừng nói cho ta, ngươi là nhớ ta, chỉ muốn nói cho ta một chút." Hạ Nguyên Bá không chút khách khí hận trở về, bớt nói nhảm, "Ta tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp ta một việc." Cả Ưa Xạ lại cười, "Kiệt kiệt kiệt, tìm ta hỗ trợ, ta có thể đạt được cái gì?" Hạ Nguyên Bá đã tê dần, trực tiếp mắng to, "Đạt được cái gì? Ngươi cờ mờ nờ cũng đừng quên, 10 năm trước lần kia như không phải ta, ngươi sớm bị ta thần minh giết chết. Hiện tại ta để ngươi giúp một chút, ngươi còn hỏi ta muốn thù lao." Cả Ưa Xạ giấu ở trong bóng tối 6 cái con mắt màu đỏ chớp chớp, "Kiệt kiệt kiệt, chỉ đùa với ngươi đi. Nói một chút, muốn cho ta giúp ngươi cái gì?" Hạ Nguyên Bá thở sâu, "Cũng chưa nói tới giúp ta, nói đúng ra là một lần hợp tác. Ám dạ biết không, ta nghe nói các ngươi tà thần bên kia phát nhằm vào hắn lệnh truy nã, một mực tại tìm kiếm tiểu tử này tung tích đúng không?" "Đúng, tiền thưởng còn khá hậu hĩnh đây." Cả Ưa Xạ không có che giấu, lại nói tiếp, "Chẳng lẽ Hạ huynh có lẽ phân ly cành, nhưng ngươi không phải thần minh thần linh ư? Ngươi thần minh thế nhưng rõ ràng nói, muốn chết bảo đảm ám dạ đây." Hạ Nguyên Bá hừ lạnh, "Là thần minh muốn chết bảo đảm ám dạ, không phải ta Hạ Nguyên Bá muốn chết bảo đảm ám dạ. Hiện tại, ta chỉ muốn để tiểu tử này chết, vĩnh viễn chết. Tiểu tử này xâm lấn ta hỗn độn hải tinh linh tộc, ta tại thần minh không tiện xuất thủ, ta có thể cho ngươi cung cấp ám dạ tọa độ, ngươi giúp ta đi giết chết hắn. Xem như trao đổi, ta cần ngươi bảo đảm ta tinh linh tộc an toàn, giết chết ám dạ sau, các ngươi tà thần tiền thưởng ta có thể một phần không muốn, ta chỉ cần hắn chết, chỉ cần hắn chết. Thế nào, làm hay không?" Hạ Nguyên Bá nói ra chính mình yêu cầu. Đối diện cả vựa xa nghe xong, lập tức kích động lên, làm a, thật như làm. Ta thần thông tập ám dạ cái kia bút tiền thưởng, có thể quá mập, ta làm sao có khả năng bỏ lỡ đây? Hiện tại đem hắn tọa độ cho ta, ta mang người phủ xuống hôn đột hải, chơi chết hắn, ha ha ha ha. Tạ cả vựa xa nhìn tới, giết cái lang dạ, quả thực liền là tặng không tài nguyên. Hạ Nguyên Bá nhìn thấy cả vựa xa đáp ứng, cũng là mừng thầm. Rất tốt, có cả vựa xa xuất thủ, lang dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Quan trọng nhất là, cuối cùng lang dạ chết bởi tà thần trong tay, cùng hắn Hạ Nguyên Bá không hề quan hệ. Lại có thể rũ sạch trách nhiệm, lại có thể giết chết lăng dạng, còn có thể cứu tinh linh tộc tại thủy hỏa, một mũi tên trúng ba con chim. Thế là Hạ Nguyên Ba tiếp tục nói, ám dạ tọa độ là, nhớ kỹ cả hửa xa, ta tinh linh tộc không kiên trì được bao lâu, ta cần ngươi dùng tốc độ nhanh nhất xuất thủ, cũng bảo đảm ta tinh linh tộc an toàn. Đúng rồi, ám dạ người này quỷ dị, đảm bảo an toàn ngươi mang nhiều chút người. Chương 690, cả hửa xa một cái bán thần lại cường năng mạnh tới đâu. Chương 690, cả hửa xa một cái bán thần lại cường năng mạnh tới đâu. Cả hửa xa nghe vậy lập tức không thích, mang nhiều chút người. Hạ Nguyên Bá, ngươi là tại xem thường ta sao? Thân là thần linh ngươi, hẳn là sẽ không hiểu thần linh cùng bán thần ở giữa khoảng cách đến cùng lớn bao nhiêu à? Thu thập cái bán thần, còn cần ta mang nhiều chút người? Ta cả vừa xa một người đầy đủ, bảo đảm một kích đem cái kia ám dạ chụp thành thịt thái. Hắn có chút khinh bỉ Hạ Nguyên Bá. Đường đường cái thượng vị thần, bị cái bán thần sợ đến như vậy, quá phế vật. Hạ Nguyên Bá bị cả vừa xa hận á khẩu không trả lời được. Hắn để cả vừa xa mang nhiều chút người, thuần túy là muốn gia tăng mấy phần giết chết xác suất thành công của lang dạng, bảo đảm không có sơ hở nào. Nhưng cả vựa xa nói, lại tước ăn không ma bệnh. Lăng dạ một cái bán thần, lại cường năng mạnh đến chỗ nào đi. Cả vựa xa thế nhưng thần linh. Thần linh đích thân xuất thủ, vẫn là bản thể phủ xuống, giết lăng dạ, chẳng phải như bóp chết một con kiến. Thế là, Hạ Nguyên Ba không thể làm gì khác hơn nói, cũng hảo, người đích thân xuất thủ, ta yên tâm. Bất quá, lần này hợp tác, ngươi biết ta biết, quyết không nhưng để người khác biết, còn cần ngươi giữ bí mật cho ta. Cả vựa xa sáu cái huyết nhãn chớp chớp, minh bạch, liền cùng 10 năm trước lần kia giao dịch đồng dạng, ta cả vựa xa miệng, có thể kín nhất. Đi, chờ ta tin tốt lành. Nói xong, cả vựa xa thần thức biến mất. Khối kia quỷ dị lệnh bài màu đen, lần nữa trở xuống đến trong tay Hạ Nguyên Bá. Hạ Nguyên Bá tâm niệm vừa động, đem vật này thu vào ba lô chỗ xấu nhất. Chợt nhìn bốn phía mọi người, tốt, giải quyết, chúng ta ngồi chờ tin tốt lành a. Hạ Chiến Hầu kết nhấp nô, còn có chút không thể tiếp nhận phát sinh trước mắt một màn. Phụ thân, cái này. Mắt thấy cái này chôn sâu chính mình đáy lòng 10 năm bí mật tận tàng không nổi nữa. Hạ Nguyên Bá không thể làm gì khác hơn nói, như các ngươi nhìn thấy, cả vựa xa là một vị lệ thuộc tuấn hữu hệ tà thần, cùng ta có chút nguồn gốc. Trăm năm trước, ta mới gia nhập thần minh lúc, phụ thần minh mệnh đi vây quét một đám tà thần, cả vựa xạ chính là một cái trong số đó. Ta cùng Chấn Thiên Thúc một mực truy kích hắn đến tinh vực chỗ sâu nhất, hắn không thể trốn đi đâu được, cuối cùng cầu xin tha thứ, cho chúng ta lượng lớn tài nguyên làm trao đổi, để chúng ta thả hắn rời khỏi. Cũng đem khối thần thức này lệnh bài giao cho chúng ta, nói sau đó gặp được vấn đề gì, đều có thể cùng hắn liên hệ. Cho nên đây chính là 10 năm qua, ta tinh linh tộc phát triển như vậy mạnh mẽ nguyên nhân. Có tinh linh tộc thần linh kinh hô. Hạ Chấn Thiên gật đầu, đúng vậy, cả vựa xạ lai lịch không nhỏ, nghe nói là tuấn hữu hệ tà thần bên kia một cái nào đó kinh khủng tồn tại dòng dõi. Hắn cho cũng rất nhiều, ta cùng Nguyên Bá chính là dựa vào hắn cho tài nguyên, phi tốc phát triển, cũng trèo lên thần minh phó minh chủ vị trí. Hạ Chiến cùng hơn 10 vị đối cái này trọn vẹn không biết tinh linh tộc thần linh đều choáng váng. Không nghĩ tới Hạ Nguyên Bá cùng Hạ Chấn Thiên còn có cảnh ngộ như thế. Tinh linh tộc cũng không phải là cái thế giới này thổ dân, mà là cùng nhiều thế giới đồng đạo, đều là xuyên qua đi vào. Hạ Nguyên Bá cùng Hạ Chấn Thiên liền là tinh linh tộc bên trong, trước hết nhất trở thành thần linh hai vị cường giả. Có thể nói, tinh linh tộc có thể phát triển cho tới bây giờ như vậy lớn mạnh, hai người này không thể bỏ qua công lao. Hiện tại xem ra, hai người này không thể bỏ qua công lao, lại cùng cả vựa xạ có thoát không mở quan hệ. Nhìn xem Hạ Chiến cùng tinh linh tộc hơn 10 vị thần linh tràn đầy tò mò ánh mắt, Hạ Nguyên Ba không dám nói quá nhiều. Cuối cùng hắn là thần minh phó minh chủ, cả vựa xạ là tà thần. Một khi giữa hai người có chuyện hợp tác chuyển đi, hậu quả khó mà lường được. Cũng liền là xem ở trận đều là người nhà, cho nên Hạ Nguyên Ba mới nho nhỏ tiết lộ một thoáng. Chuyện bây giờ giải quyết, Hạ Nguyên Ba âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng cả vựa xạ sự tình là bí mật của ta, cũng là chúng ta toàn bộ tinh linh tộc bí mật. Các ngươi nhất thiết phải chôn sâu đáy lòng, các không thể truyền ra ngoài, ai như truyền ra ngoài, ta chơi chết hay, minh bạch. Phát giác được Hạ Nguyên Bá trong lời nói sắc khí, Hạ Chiến cùng hơn 10 vị tinh linh tộc thần linh liền vội vàng gật đầu. Truyền ra ngoài, bọn hắn làm sao dám? Tuy nói cùng cả vựa xạ có liên hệ chính là Hạ Nguyên Bá, chỉ khi nào sự tình tung ra, bọn hắn cùng thuộc tinh linh tộc thần linh, sợ là đều sẽ bị liền ngồi. Căn dặn xong, Hạ Nguyên Bá nhìn về phía Hạ Chiến, ngươi lại trở về, nhanh cùng mẹ ngươi liên hệ, cùng nàng nói, viện quân ta đã an bài tốt, để nàng diễn trò hay. Còn lại giao cho cả vựa xạ là được, mà chúng ta làm tránh hiểm nghi, liền tiếp tục lưu tại Cờ Lạc tinh vực, ta lại liên hệ thần minh, điều khiển viện quân tới, hiệp trợ chúng ta bắt lại nơi này thần chiến. Tinh linh tộc chúng thần gật đầu, Hạ Chiến cũng là hỏa tốc trở về tinh khung thần vực, cũng cùng Chiêm Tử Lăng liên hệ. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Hải, tinh linh tộc vực ngoại chủ địa, Lang Dạ cùng tinh linh tộc kỳ chiến, ý nguyên tiếp tục. Treo máy tiểu đội trực tiếp giết điên rồi, đủ loại hợp kích thần kỹ ném loạn, phủ kín toàn bộ tử thần lĩnh vực, để tinh linh tộc bán thần nhóm trốn đều không trốn, bị không ngừng giết chết. Tiếp đó phục sinh. Phục sinh lại giết lại phục sinh, cho đến trừ sạch tội thọ, vĩnh viễn biến mất. Chiêm Tử Lăng thân là tinh linh tộc tộc trưởng, bị Lăng Dạ cố ý chiếu cố. Đánh không thể nói hoa rơi nước chảy, chỉ có thể nói khốc liệt vô cùng. Chiến giáp bị xé rách, nợ nang tuyết trắng thế nào tiết. Nên nói không nói, Hạ Nguyên Ba chọn lão bà là có thuyết pháp. Cái này chiêm tử lăng loại trừ mạnh mẽ điểm, loại trừ miệng xú điểm, loại trừ nóng nảy điểm, loại trừ yêu chiều thành tính điểm, cái khác còn thật không, cái khác ma bệnh. Đẹp là thật đẹp, phong vận dư âm. Vâng. Lăng Dạ cùng chiêm tử lăng lại một lần nữa giao phong. Chiêm tử lăng bị tam xoa kích bổ ra, tại chỗ đếm giây phục sinh. Nàng chân trước mới đứng lên, chân sau hạ chiến âm thanh liền chuyển tới. Mẫu thân, viện quân phụ thân đã sắp xếp xong xuôi, rất nhanh liền đến, ngài nhất thiết phải chịu đựng. Chiêm tử lăng nhướng mày, phụ thân ngươi không đích thân xuất thủ, lao nương đều nhanh chết, cái này ma quỷ còn do dự cái gì? Hạ chiến biết chiêm tử lăng tính tình, vội vã giải thích, mẫu thân ngươi giận, chuyện là như thế này, bởi vì lần trước ta đánh lén ám dạ chuyện này, thần minh bên kia đang ngó chừng phụ thân động tĩnh, lại thêm phụ thân hám sâu cờ lạc thần bực thần chiến, chính xác không thể phân thân, làm có thể thuận lợi giết chết ám dạ, cho nên phụ thân liên hệ cả ủa xạ, hắn sẽ xuất thủ, giết ám dạ bảo đảm tinh linh tộc. Chiêm tử lăng hiển nhiên là biết cả ủa xạ. Nghe được cái tên này sau, sửng sốt một chút, cả ủa xạ. Liên là cái cuốn hủ kia hệ tà thần cả ủa xạ. Hạ chiến gật đầu, đúng vậy, hắn đã xuất phát, rất nhanh liền đến. Mặt khác, cả ủa xạ lệ thuộc tà thần, hắn tới trợ giúp sự tình, phụ thân để mẫu thân nhất thiết phải bảo mật. Đến lúc đó ám dạ chết bởi tà thần chi thủ, cùng chúng ta tinh linh tộc không có nửa điểm quan hệ, thần minh cũng bắt không được trôi. Chương 691, tà thần phủ xuống, lang dạ chết chắc. Chương 691, tà thần phủ xuống, lang dạ chết chắc. Chiêm tử lăng nghe vậy, nhăn thành cắt da chó lông mày lập tức giãn ra. Nàng mặc dù không thấy tận mắt cả ưa xạ, nhưng từng nghe Hạ Nguyên Bá đề cập tới, nghe nói gia hỏa này lai lịch không nhỏ, thực lực cường đại, có hắn xuất thủ, hẳn là có thể bảo đảm chính mình cùng tinh linh tộc không việc gì. Ngược lại mục đích đều là giết chết Lăng Dạ, ai giết đều giống nhau. Về phần Hạ Nguyên Bá nói, bảo mật cùng cả ưa xạ quan hệ, một điểm này Chiêm Tử Lăng cũng đồng ý giết chết Lăng Dạ, tất nhiên trọng yếu. Có thể giết chết Lăng Dạ sau, còn có thể phủi sạch quan hệ, cái kia càng trọng yếu hơn. Ai bảo Lăng Dạ là thần mình chết bảo đảm người đây? Vừa nói như thế, Hạ Nguyên Bá an bài, đích thật là hợp lý nhất. Thế là Chiêm Tử Lăng nói, "Hảo, ta đã biết." Nói xong, Chiêm Tử Lăng bế mạch. Nhìn khắp bốn phía, tinh linh tộc bán thần nhóm, lúc này bị Lăng Dạ cùng ngũ nữ treo máy tiểu đội toàn diện áp chế, bị làm không có chút nào ý chí chiến đấu. Chiêm Tử Lăng bày ra thần thức, vốn chuẩn bị nói cho bọn hắn, viện quân lập tức đến, nhất thiết phải chịu đựng. Có thể nghĩ lại nghĩ đến Hạ Nguyên Bá dặn dò bảo mật. Thế là chuyển đề tài, tại tất cả tinh linh tộc bán thần trong đầu gầm thét, tất cả người đều cờ mở nở cho lão nương đứng vững. Dù cho là chết, cũng quyết không nhưng để cái kia ám dạ bước vào ta tinh linh tộc nửa bước. Chiêm Tử Lăng gầm thét, để tinh linh tộc bán thần nhóm ý chí chiến đấu tăng lên một chút, nhưng tăng lên cũng không hề hoàn toàn tăng lên, bởi vì treo máy tiểu đội thế công thực tế thật sự là quá mạnh. Tinh linh tộc bán thần mới nhấc lên một chút ý chí chiến đấu, nháy mắt lại bị nhấn trở về, thương vong cực tốc tăng vọt. Liên Lăng Dạ cũng xách theo tam xoa kích đối Chiêm Tử Lăng giáng mặt. Chiêm Tử Lăng bước ra lui nhanh, ám dạ, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt ư? Lăng Dạ môi mỏng bung lên, không phải ta muốn đuổi tận giết tuyệt, mà là ta không đuổi tận giết tuyệt, các ngươi liền sẽ đối ta đuổi tận giết tuyệt. Từ đạo hữu không chết sợ bần đạo, các ngươi muốn chơi ta, vậy ta chỉ có thể trước tiên đem các ngươi làm. Nói xong, tam xoa kích chém tới. Chiêm Tử Lăng tận lực chống cự, nhìn hàm hàm Lăng Dạ, nghiến răng nghiến lợi, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Hai người lần nữa chiến làm một đoàn. Chiêm Tử Lăng, tuổi thọ 6000, tuổi thọ 6000, tuổi thọ 6000. Tinh linh tộc bán thần, chết, chết, chết. Toàn bộ tinh linh tộc toàn tuyến tan vỡ. Chiêm Tử Lăng mỗi phục sinh một lần, đều sẽ nhìn về phía đỉnh đầu, chờ mong lấy cái gọi là viện quân có thể sớm một chút xuất hiện. Cứ như vậy, Chiêm Tử Lăng lại bị Lăng Dạ giết chết mấy chục lần. Cho đến tuổi thọ chỉ còn 1/10, tinh linh tộc bán thần chỉ còn 1/3 thời gian. Chiêm Tử Lăng cuối cùng chịu không được, miệng nhỏ lau mật thấp giọng giận mắng, "Thảo nê mã cả ủa xạ, làm sao còn chưa tới?" Nói lấy, Chiêm Tử Lăng chuẩn bị liên hệ Hạ Chiến, để hắn tìm Hạ Nguyên Bá hỏi một chút. Nhưng vào lúc này, ánh lửa ngút trời, đao quang kiếm ảnh, đủ loại lưu quang bay tán loạn chiến trường, đột nhiên tối xuống. Chiêm Tử Lăng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tinh linh tộc hỗn độn hải chú địa trên không, hiện ra một cái vô cùng lớn vòng xoáy lớn. Hắc sát ma vụ theo trong vòng xoáy phun ra, tại vùng trời chú địa tràn ngập quyết tán, che lấp ánh sáng, che lấp hết thảy. Mà tại cái kia mực đậm đồng dạng trong hắc vụ, một cỗ để người run rẩy khí tức ngay tại xuất hiện. Khí tức mạnh, cho dù là bản thần cũng hai cô run, hù dọa tiểu mấy dọn. Đánh trong đáy lòng sợ hãi, muốn bị dạp trên đất, quỳ bái. Sát mặt Chiêm Tử Lăng vui vẻ, trong lòng cuồng hô, cuối cùng rốt cuộc đã đến. Ám dạ, tử kỳ của ngươi đến. Nhưng trên mặt, Chiêm Tử Lăng còn muốn giả ra mộng bức bộ dáng. Thôi động thần lực, cho tinh linh tộc bán thần nhóm hô, tất cả người chú ý, có không biết tồn tại tham gia chiến trường. Tất cả người kết thúc chiến đấu, lùi tới đằng sau ta. Tinh linh tộc bán thần nhóm không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng thân thể cực kỳ thành thật. Một bên nghị luận, một bên lùi lại. Không phải, đó là cái gì, cảm giác nuột ngạt thật là khủng bố. Tà thần, nhất định là tà thần, khủng bố như vậy khí tức tà ác, chỉ có chân chính tà thần mới có. Ta đi, như vậy nói cách khác có tà thần chân thân phụ xuống nơi này. Ta nghe nói tà thần phụ xuống một lần đại giới thật lớn, hắn không có việc gì tới nơi này làm gì. Không phải là hướng chúng ta tới a? Có hay không có một loại khả năng, tà thần là sông ám dạ đi, gia hỏa này gây chuyện khắp nơi, tà thần bên kia đã sớm muốn giết hắn. Ha ha ha, có tà thần xuất thủ trấn áp ám dạ, vậy chúng ta chẳng phải là được cứu rồi. tinh linh tộc vực ngoại chú địa không trung, vô tận xương đen cuồn cuộn quyết tán. Mà tại cái kia như mực đồng dạng trong hắc vụ, một đạo to lớn thân ảnh đã theo tuyển qua chi môn bên trong đi ra. Nó thân thể to lớn, tựa như hư không cử thú. Về phần dáng dấp, xấu xí vô cùng, thậm chí có thể nói là không thể diễn tả. Màu đen, phủ đầy lốm đốm thân thể, trong hư không lưu động. Thân thể bên trên, sáu cái con mắt màu đỏ ngòm lóe ra khát máu hào quang. Thân thể bốn phía, cùng tương liên, thì là ngàn vạn đầu xúc tu. Lớn có nhỏ có dài có ngắn, cực giống bạch tuộc, nhưng so với bạch tuộc khủng bố hơn vạn lần. Nó chiều dài, trung điệp 3 mét, mấy 3 mét, thậm chí mấy chục 3 mét. Hình thể cực lớn, cảm giác gáp bách kéo căng. Cái này, liền là cả ựa xạ bản thể. Cũng là ngàn vạn tuấn hữu hệ tà thần trong đó một loại hình thể. Không thể diễn tả, hình thù kỳ quái, vô cùng kỳ dị. Cả ựa xạ con rút chính mình xúc tu, cảm thụ một thoáng lực lượng của mình. Cho dù là bản thể phủ xuống, tại hỗn độn hải quy tắc chi lực áp chế xuống, thực lực cũng chỉ có đỉnh phong thời kỳ 1%, đồng thời, nhưng tại hỗn độn hải lưu lại thời gian chỉ có 1 giờ. Bất quá, cái kia thế nào làm? Thừa bị thần đỉnh phong 1% chiến lực, ta nói mấy, 3 phút, nhiều nhất 3 phút, ám dạ tất chết. Hiện tại để bản tọa tìm xem nhìn, ta ám dạ tiểu bảo bối ở đâu. Nói lấy, cả vừa xạ trừng lấy 6 cái huyết nhãn, bày ra thần thức, phi tốc đảo qua phía dưới chiến trường. Làm đảo qua tử thần lĩnh vực lúc, cả vừa xạ có bị chấn kinh đến, chờ một chút, cái này đúng là quy tắc chi lực. Có chút ý tứ, nho nhỏ bán thần dĩ nhiên có thể chi phối quy tắc chi lực, khó trách có thể nhấn lấy cái khác bán thần đánh. Bất quá, tại trước mặt bản tọa, nho nhỏ quy tắc, không chịu nổi một lý. Nói xong, cả vừa xạ có rút xúc tu, trực kích tử thần lĩnh vực. Quả nhiên, từng đầu xúc tu thành công xuyên qua tử thần lĩnh vực phong tỏa, thăm dò vào nội bộ. Mỗi một đầu xúc tu đều là cả vừa xạ thân thể một bộ phận, tựa như là từng cái thăm dò, phóng xuất ra thần thức, tìm kiếm lăng dạ chỗ tồn tại. Rất nhanh, có xúc tu thành công định vị đến ám dạ vị trí. Cả vừa xạ phát ra kiệt cười quái dị, tìm được, đây chính là ám dạ a. Bán thần thân thể suy nhược không chịu nổi, nhìn bản tọa một kích đem ngươi ép thành phi sám. Chương 692, tà thần chân thân phủ xuống. Chuyên ngành không nhọt gãy chương 692, tà thần chân thân phủ xuống, chuyên ngành không nhọt gãy bất diệt thành bên này. Lang dạ cùng chúng nữ, tất nhiên là cũng phát giác được sự tình không đúng lắm. Bù bù, Tô Tiểu Ngư, Tần Khả Hân chúng nữ, lấp lóe tới sau lưng Lang dạ. Chuyện gì xảy ra, hơi thở thật là khủng bố. Tô Tiểu Ngư mặt nhỏ ngưng trọng, trọn vẹn không có ngày thường đáng yêu mà bát. Tần Khả Hân càng là mày liễu nhíu chặt, tình huống không đúng lắm, làm không tốt là tà thần phủ xuống. Lang dạ mặt không biểu tình, cái kia thế nào lạ? Cũng không phải chưa từng làm tà thần. Chạy tới Tô Nhã nhắc nhở, nhưng nơi này là hỗn độn hải. Nghe nói có chút tà thần có thể thông qua bí pháp để chân thân của mình tính tạm thời phủ xuống hỗn độn hải. Thần linh chân thân, một nửa thần thế nhưng hàng duy đả kích. Lăng Dạ không trả lời, chỉ là một mặt nhìn kỹ không trung xương đen. Hắn luôn cảm giác có địa phương không đúng lắm, nhưng hắn không có chứng cứ. Sơ tại hắn mới tiến công tinh linh tộc lúc, Lăng Dạ liền có dự liệu, cái này chiến đánh tới đằng sau, khả năng sẽ dẫn tới thần linh phủ xuống. Cho nên, Lăng Dạ mới sẽ thúc giục treo máy tiểu đội tốc chiến tốc thắng. Kết quả không ngoài dự đoán, chiến đến cuối cùng, quả thật đưa tới thần linh phủ xuống. Nhưng vì sao phủ xuống chính là tà thần? Lăng Dạ đánh rõ ràng là tinh linh tộc a. Phủ xuống không phải là tinh linh tộc thần linh ư? Cái này chuyên ngành không nhọt gãy a. Chẳng lẽ tinh linh tộc cùng tà thần có liên hệ nào đó? Vẫn là nói, đây chỉ là trùng hợp. Lăng Dạ đang nghĩ tới, đỉnh đầu tà thần cảm giác gáp bách đã đạt đến đỉnh điểm. Một đạo khàn giọng, phản phất tại địa ngục tiếng vọng âm thanh, trên đỉnh đầu Lăng Dạ nổ tung, thủy lam tinh ấm dạ, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi nhiều lần giết ta tà thần thần sứ, hôm nay, bản tọa liền đem ngươi diệt sát, gian đe. Nói xong, trong hư không xương đen kịch liệt phun trào. Tại cái kia như mực đồng dạng trong hắc vụ, từng đầu hư ảnh tại nhanh chóng xuyên qua. Vì sao nói là từng đầu hư ảnh? Bởi vì đó là từng đầu xúc tu, tựa như là bạch tuộc đủ đồng dạng đen tuy xúc tu, đột nhiên theo trong hắc vụ bắn ra, xông thẳng Lăng Dạ mà tới. Phía trên ẩn chứa chân chính thần linh vĩ lực, thổi khô là hủ, chấn áp hết thảy. Uy lực khủng bố đến, để những cái này xúc tu trải qua địa phương, không gian đều từng khúc vỡ vụn. Lăng Dạ nhướng mày, nên nói không nói, hắn trọng sinh xuyên qua tới bây giờ, tao ngộ cường địch cũng không ít. Dù cho là thần linh, hắn cũng đã từng làm, nhưng chưa bao giờ có bất luận cái nào cảm giác gáp bách có thể vượt qua hiện tại cả vừa xa. Cái này không rõ lai lịch không biết tồn tại, tuyệt đối là Lăng Dạ lúc tới hiện nay tao ngộ tối cường địch. Cả vừa xa xúc tu cực nhanh, rất nhiều dây tê dại từ trên trời giáng xuống, đột nhiên bắn mà tới, trở lại cứu giá treo máy tiểu đội, trước tiên bị xúc tu đánh trúng. Phốc suy, vốn là có thể đối tinh linh tộc bán thần đánh ra hàng duy đả kích treo máy tiểu đội, lúc này bị cả vừa xa xúc tu thoải mái nghiền ép, so thành đô còn nhiều không thuộc tính, tại tuyệt đối thần lực trước mặt hiệu quả không lớn, nhưng thuộc tính hiệu quả không lớn, bất ngờ bị dòng vàng hiệu quả không lớn. Khóa máu, bất hủ chi thuẫn, hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng, cho tàn lại cháy chờ bảo mệnh dòng vàng, liên tiếp có hiệu lực. Để treo máy tiểu đội, cưỡng ép ngăn lại cả vựa xạ tập kích. Này cũng đem cả vựa xạ khiếp sợ đến. Không phải, không chết. Quả nhiên có thuyết pháp. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Cho bản tọa, diệt. Cả vựa xạ quần quần ma âm rơi xuống. Những cái kia bất ngờ đánh tới đen tui xúc tu, nhanh chóng quật quấn quanh. Đem từng nhánh treo máy tiểu đội trói lại. Xúc tu nắm chặt, khủng bố thần lực áp xúc. Bị trói ở hám địa Titan, Thiên Khải Trung Kết giả, Long Tức Ác Ma chở quân đoàn đang bị cưỡng ép nghiền nát. Dù cho có khóa máu dòng cũng vô dụng, bởi vì khóa máu là có thời hạn. một khi nhiều lần khóa máu liền sẽ tiến vào hồi chiêu. Cho nên, treo máy tiểu đội ngay tại không ngừng giảm quân số. Chiến trường một bên khác, Chiêm Tử Lăng cùng Tinh Linh tộc bán thần nhóm gặp một màn này, đều là đại hỉ. Ha ha ha, ám dạ quân đoàn tại ta nữa. Tại chính thức thần linh trước mặt, trọn vẹn không chịu nổi một kích. Ta thân cố gắng, làm chúng ta báo thủ, diệt sát ám dạ. Chiêm Tử Lăng trong mắt sáng, vậy đối với Lăng Dạ sợ hãi, cũng nhanh chóng chuyển hóa làm thoải mái, xứng đáng là cả ngựa xạ, có hắn xuất thủ, chúng ta là được cứu rồi. Nàng chân trước mới nói xong, chân sau liền có Tinh Linh tộc bán thần kinh hô. Không phải, thế nào đều sống? Cơ mờ nở, ám dạ quân đoàn sao có thể nháy mắt phục sinh? Chiêm Tử Lăng nhìn về phía chiến trường, con ngươi đột nhiên rụt lại, cái này, làm sao có khả năng? Chỉ thấy trên chiến trường, nguyên bản bị cả ngựa xạ vô tình diệt sát treo máy tiểu đội, lại sau khi chết mấy mắt, tại chỗ phục sinh, cũng khôi phục tới đầy máu. Tựa như là mọc lên như nấm một loại, không ngừng lần nữa toát ra. Ta cờ mờ nở, Chiêm Tử Lăng người đã tê dần. Bởi vì Lăng Dạ có người đông thế mạnh dòng, còn có rất nhiều duy nhất cấp anh hùng, đầy phối chuyên vũ. Cho nên, Lăng Dạ treo máy tiểu đội, nó thuộc tính là dưới trạng thái bình thường mấy trăm ngàn lần. Lại thêm có khóa máu, hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng, bất hủ chi thuẫn, sát lục chi thuẫn, nhược hóa, giảm thương chờ bảo mệnh dòng. Cái này dẫn đến phía trước cùng Tinh Linh tộc chiến đấu, bị Tinh Linh tộc đánh chết treo máy tiểu đội, ít càng thêm ít. Cho nên, Chiêm Tử Lăng cùng Tinh Linh tộc bản thân, căn bản liền không biết, Lăng Dạ treo máy tiểu đội có cho tàn lại cháy lật ấy. Nói cách khác chính là, Chiêm Tử Lăng cùng Tinh Linh tộc bản thân, liền treo máy tiểu đội phục sinh giáp đều không đánh ra tới. Thậm chí căn bản không biết rõ treo máy tiểu đội có phục sinh giáp. Mà bây giờ, cả ngựa xạ xuất hiện, mượn thần linh vĩ lực, chân chính trên ý nghĩa đối treo máy tiểu đội phá phòng, mới đánh ra phục sinh giáp. Trên bầu trời của chiến trường, cả ngựa xạ nhìn thấy treo máy tiểu đội phục sinh, cũng có bị chấn kinh đến. Phục sinh giáp, đầy máu phục sinh, có chút thuyết pháp, nhưng không nhiều. Phục sinh lần một lần hai đỉnh thiên, nhìn bản tọa lại diệt. Nói xong, cả ngựa xạ có rút xúc tu, lại giết mới phục sinh treo máy tiểu đội. Kết quả là, giết một lần, phục sinh một lần, giết hai lần, phục sinh hai lần, giết ba lần, phục sinh ba lần, vô cùng vô tận, giết không chết một chút. Cả ngựa xạ đã tê dần, cuối cùng bắt đầu ý thức đến Lăng Dạ không đơn giản. Vô hạn phục sinh, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Nói xong, cả ngựa xạ đem mục tiêu công kích định tại Lăng Dạ trên mình, phân ra đại lượng xúc tu, thẳng đến Lăng Dạ. Khủng bố thần uy, giống như núi lớn áp đảo mà tới. Lăng Dạ nhướng mày, biết trận chiến này khó tránh khỏi, đều cẩn thận, thứ quỷ này có chút khó chơi. Tất cả đơn vị, theo ta giết. Ra lệnh một tiếng, Lăng Dạ nắm chặt tam xoa kích, nên đón tiếp lấy. Đến cùng là thần linh, tuy là phủ xuống hôn độn hải, hắn thực lực suy yếu gấp trăm lần, có thể cái kia khủng bố thân áp vẫn như cũ để Lăng Dạ cảm giác được áp lực, tựa như là Thái Sơn đè ở trên người hắn đồng dạng, ảnh hưởng tốc độ di chuyển. Cũng may Lăng Dạ có tuyển qua chi môn cùng vô hạn lấp lóe, dù cho thân thể nặng tựa và cân, ý nguyên thoải mái tới gần cả cửa xạ xúc tu. Tam xoa kích vũ động, nội chạm thần linh chân thân. Chương 693, mọi người trong nhà ai hiểu a? Ta thân bị bán thần đuổi theo chém. Chương 693, mọi người trong nhà ai hiểu a? Ta thân bị bán thần đuổi theo chém. Tại cái thế giới này, lãnh chúa chiến lực cùng quân đoàn chiến lực, quân đoàn số lượng cùng một nhị tờ. Tức, quân đoàn càng là mạnh, càng nhiều, lãnh chúa liền càng mạnh. Lăng Dạ bộ hạ treo máy tiểu đội cái gì hàm kim lượng, biết đều hiểu. Một người có mấy ngàn nước tuyên cổ cấp trở lên quân đoàn lãnh chúa, toàn bộ hỗn độn hải loại trừ Lăng Dạ, lại tìm không ra cái thứ hai. Huống chi, Lăng Dạ loại trừ mấy ngàn nước tuyên cổ cấp trở lên quân đoàn bên ngoài, còn nắm chắc 10 cái chiến đấu dòng vàng ra chỉ bản thân. Hai tầng tăng phúc xuống, thân là lãnh chúa Lăng Dạ, chiến lực có thể nghĩ mà biết. Đây cũng là vì sao Lăng Dạ rõ ràng cùng Chiêm Tử Lăng đồng dạng, cùng là bán thần đỉnh phong, lại có thể tiện tay miểu sát Chiêm Tử Lăng nguyên nhân. Bởi vì Lăng Dạ, hắn căn bản không phải phổ thông bán thần, hắn là cái có ước điểm thuyết pháp bán thần. Nó chân thực chiến lực, thậm chí sánh vai thần linh. Giờ phút này, Lăng Dạ nắm chặt tam xoa kích, đi ngược dòng nước. Đối cả ngựa xạ bất ngờ đánh tới xúc tu, liền là liên chiêu đến tay. Một cái là đem chân thân nhét vào hỗn độn hải, chiến lực suy yếu gấp trăm lần thượng vị thần. Một cái là sau lưng mấy ngàn nước tuyên cổ, bất hủ cấp quân đoàn, cùng mấy chục cái chiến đấu dòng vàng cung cấp ra chỉ quái thai bán thần. Phốc suy phốc suy, Lăng Dạ giơ tay chém xuống, cả ngựa xạ đánh tới xúc tu, ứng thanh mà đoạn. Màu đen dịch nhuyễn phun, để cao cao tại thượng cả ngựa xạ bị đau. Chợt cùng nộ, phá phòng. Ta nhưng là chân chính thần linh, ám dạ một cái bán thần, dựa vào cái gì đối ta phá phòng? Cả ngựa xạ đã tê dần, hắn xúc tu ngàn ngàn vạn, bị chém đứt mấy đầu, hắn có thể tiếp nhận. Có thể hắn không thể tiếp nhận chính là chém đứt chính mình xúc tu, đúng là cái bán thần. Liên tựa như một cái quanh năm tập thể dục, cao 2m300 cân ma quỷ cơ bắp người, bị một cái 3 tuổi tiểu hài đập bay xa 10m. Đây là xỉ nhục a. Lại đến, nho nhỏ bán thần, lại cường năng mạnh đến chỗ nào đi? Cả ngựa xạ gào thét, càng nhiều xúc tu đánh tới. Lăng Dạ mày kiếm ngưng lại, cũng không nói lời nào, chỉ là một mặt xoay tròn tam xoa kích chém mạnh. Vung mạnh ra tàn ảnh, vung mạnh ra tia lửa, cả ngựa xạ xúc tu tới một đầu cắt một đầu, tới 10 đầu cắt 10 đầu. Tại sau lưng Lăng Dạ, Tần Khả Hân, Tô Tiểu Ngư chúng nữ cùng Lưu Quang, Solo, mẹ dọn chờ anh hùng, cũng toàn bộ tham gia chiến trường. Dẫn treo máy tiểu đội, đối cả ngựa xạ xúc tu phát động xung phong. Bọn hắn chiến lực không bằng Lăng Dạ, nhưng tìm chút thời giờ y nguyên có thể đem cả ngựa xạ xúc tu cắt nát. Cả ngựa xạ mất đi xúc tu, dính đầy dịch nhẩn, kịch liệt vặn mèo lên, từ không trung dày tê dại rơi xuống. Màu đen, mang theo tính ăn mòn thần huyết, mưa lớn đồng dạng phun. rơi vào phía dưới tinh linh tộc bán thần thiên không chi thành bên trên, ăn mòn ra từng cái đại động. Một màn này rơi vào tinh linh tộc bán thần cùng trong mắt Chiêm Tử Lăng, để bọn hắn kém chút hù dọa tiểu mấy dọn. Ta triệt, cái này ám dạ rốt cuộc là ai, liền thần linh chân thân đều có thể phá phòng. Quái vật, quái vật. Cái kia ám dạ, sẽ không liền tà thần đều có thể đánh giết ta. Phía trước, Lăng Dạ đơn đấu bọn hắn toàn bộ. Bọn hắn cảm thấy khó bề tưởng tượng. Hiện tại, Lăng Dạ liền thần linh đều chém cho bọn hắn nhìn. Bọn hắn cảm thấy, dường như bị Lăng Dạ chơi đơn, hình như cũng cực kỳ hợp lý. Chiêm Tử Lăng cũng nha, trong lòng bồn chồn. Nhưng rất nhanh, nàng hình như phát hiện cái gì. Màu tím khỏe môi bung lên, "A, các người gấp cái gì? Thần linh là siêu phàm cấp tồn tại, nhưng không có các ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy bị đánh giết." Chiêm Tử Lăng vừa dứt lời, chỉ thấy bị Lăng Dạ cùng treo máy tiểu đội chặt đứt, rơi xuống tại tinh linh tộc trong thiên không chi thành màu đen ác tâm xúc tu. Dĩ nhiên cùng nhau nhảy lên. Hiu hiu hiu. Loạn đụng bay về phía không trung. Chỗ đức bắt đầu quỷ dị nhúc đích. Màu đen, để người muốn y u e dịch nhẫn cùng mầm thịt phi tốc dán lại tại một chỗ. Rất nhanh hòa làm một thể, lần nữa khép lại. Cả vừa xa biết thai ma ầm, cũng vang vọng trên không trung. Kiệt kiệt kiệt, ta ngược lại muốn xem, là ta xúc tu lớn lên nhanh, vẫn là ngươi cắt nhanh. Thần, là giết không chết. Mà các ngươi những cái này sâu kiến nhỏ, cho bản tỏa diện. Vâng. Khủng bố thần áp tử trên trời giáng xuống. Tất cả xúc tu của vũ. Xúc tu bên trên, sinh trưởng ra từng cái màu tím gai độc. Xoay tròn, cuốn quanh, co rút, cắt đứa. Treo máy tiểu đội nhanh chóng tử trận. Liên chiến lực hơi yếu mấy vị anh hùng, cũng bị rào sát. Bất quá, có cho tàn lại cháy tại, bọn hắn tại bị rào sát một giây sau, lại đứng lên. Lăng Dạ mặc dù không có bị rào sát, nhưng cũng bị mấy chục đầu xúc tu cuốn lấy. Những cái kia mọc đầy gai nhọn màu đen xúc tu, như có sinh mệnh đồng dạng. Đem hắn bao vây, mạnh mẽ nắm chặt. Lăng Dạ lập tức mở lớn, đưa chúng nó chặt đứt. Lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía tử thần ngoài lĩnh vực cả ưa xạ. Gia hỏa này thái quá to lớn, cực lớn đến thậm chí vượt qua tử thần lĩnh vực. Cho nên, cả ưa xạ cũng không tại tử thần trong lĩnh vực. Tựa như là một đầu dài vô số đầu xúc tu trương ngư quái, nằm ở tử thần lĩnh vực bên trên. Xúc tu có thể phục hồi, vậy liền chém đầu ngươi. Lăng Dạ thầm nói, cũng cho tất cả treo máy tiểu đội, tất cả anh hùng, cùng 5 vị phụ thuộc lãnh chúa hạ lệnh, tất cả đơn vị, cùng ta chủng kích, mục tiêu tà thần đầu chó, chém hắn. Nói xong, Lăng Dạ trở tay khởi động ú ảnh tiềm hành cùng vô hạn lấp lóe. Mấy trăm tỷ treo máy tiểu đội, lập tức biến mất không còn tăm tích. Cả ngựa xa bị hù dọa nhảy một cái, người đây, đánh không được bản tọa chạy trốn. Hắn mới nói xong, kết nối lấy ngàn vạn xúc tu thân thể, liền truyền đến đau nhói. Mấy trăm tỷ treo máy tiểu đội đột nhiên xuất hiện, biến chứng động đánh mạnh. Hợp kích thần kỹ, thức tỉnh kỹ năng, thần kỹ năng, còn có bất diệt thành bên trong vũ khí. Mưa đạn, mũi tên, hỏa diễm, hồ hỏa phủ kín cả ngựa xạ toàn thân. Dù cho hắn là thần linh chân thân, treo máy tiểu đội có kết xù thuộc tính tại, nắm chắc 10 cái chiến đấu dòng vận tại. Ý liền nguyên đối cả ngựa xạ tạo thành thương tổn. Tuy là thương tổn không cao, nhưng gấp 10 lần tốc độ đánh, đủ loại giảm hồi chiêu phía dưới, tần suất công kích kéo căng. Giết cả ngựa xạ ra chóp thì bong. Đỉnh đầu cái kia không so thành đô còn nhiều thanh máu, bắt đầu giảm bớt. Từng chút biến ít. Cả ngựa xạ đã tê dần. Hắn là thật là không nghĩ tới có một ngày, chính mình lại sẽ bị cái bán thần dùng biển người chiến thuật nhân chìm. Khuất nhục cùng nổ hỏa tại hắn trong lòng dân trào. Phiêu chiến thần linh uy nghiêm, các ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Cả ngựa xạ có rút xúc tu tại tử thần vùng trời lĩnh vực, cùng Lăng Dạ, cùng treo máy tiểu đội, cùng 5 vị phụ thuộc lãnh chúa bày ra cuộc chiến. Treo máy tiểu đội thương vong tại tăng gọn, có thể cái kia thế nào làm cho tàn lại cháy lật tẩy hết thảy. Treo máy tiểu đội hóa thân động cơ vĩnh cửu, mạnh mẽ oanh kích cả ngựa xạ. Song phương khó phân thắng bại. Phía dưới tử thần trong lĩnh vực, Chiêm Tử Lăng cùng còn sót lại tinh linh tộc bán thần ngẩng đầu căng mắt chiến trường, một cái so một cái tê dại. Tin tức xấu là Lăng Dạ đến cửa trả thù, công hãm tinh linh tộc. Tin tốt lành là Hạ Nguyên Bá từ đó điều hành kéo tới viện quân cả ngựa xạ. Tin tức xấu là cả ngựa xạ dường như có chút giết không chết Lăng Dạ. Mọi người trong nhà ai hiểu a? Một cái tà thần lại bị một cái bán thần đuổi theo chém. Chương 694, cả ngựa xạ cái này vừa lui liền là đồng lửa giấy. Chương 694, cả ngựa xạ cái này vừa lui liền là đồng lửa giấy. Thời gian cực nhanh, cả ngựa xạ càng đánh càng tê dại. Trận này thần cùng bán thần ở giữa chiến đấu ngay tại biến đến quỷ dị. Cả ngựa xạ là thượng vị thần, chịu Hạ Nguyên Bá nhờ tới trước đánh giết Lăng Dạ. Vốn cho rằng đây là một chàng dùng đại pháo đánh rồi chiến đấu, nho nhỏ Lăng Dạ thiện tay có thể diệt. Kết quả lại là Lăng Dạ cùng anh hùng của hắn, phụ thuộc lãnh chúa, cùng treo máy tiểu đội cứng rắn đáng sợ, cho tàn lại cháy, khóa máu, bất hủ chi thuẫn trở hơn 10 bảo mệnh dòng vàng, còn có ước cấp tuổi thọ lẫn tẩy. Lăng Dạ căn bản sát chi bất tử, vô hạn giết, vô hạn phục sinh. Liên cùng ngươi chơi lại, ngươi nói khí không khí. Ngược lại cả ngựa xạ, cho dù là thượng vị thần, cho dù là chân thân phủ xuống hỗn độn hải, nhưng bởi vì hỗn độn hải quy tắc chi lực khắc chế, cả ngựa xạ phủ xuống hỗn độn hải sau chân thực chiến lực chỉ có nó đỉnh phong chiến lực 1%. Mặc dù nói 1% chiến lực cũng đầy đủ nghiền ép hỗn độn hải bên trong bất luận cái gì bản thần. Có thể không may hắn gặp được Lăng Dạ, Lăng Dạ cùng hắn treo máy tiểu đội hàm kim lượng kéo căng, vô pháp bị giết chết không nói, ngược lại còn đem thanh máu của cả ngựa xạ một chút mài mất, bị bản thần phá phòng, để cả ngựa xạ cảm thấy xỉ nhục. Thế là hắn một bên miệng nhỏ lau mật giận mắng Lăng Dạ, một bên đủ loại mở lớn tính toán giết chết Lăng Dạ, nhưng không có hiệu quả chút nào. Ngược lại hắn thanh máu của mình bị treo máy tiểu đội mài phi tốc hạ xuống. 10 phút, thanh máu còn lại 83. 20 phút, thanh máu còn lại 66. 40 phút, thanh máu còn lại 28. Lúc này, thời gian đi tới cả ủa xạ phủ xuống hỗn độn hải thứ 59 phút. Hắn thanh máu còn sót lại 1. Đúng vậy, chỉ còn tầng 1 thật mỏng máu ra. Mặc dù nói, đây chỉ là cả ủa xạ 1% chiến lược phía dưới thanh máu, nhưng tính thương tổn không cao, tính vũ nhục cực mạnh. Hắn cả ủa xạ, một tên chân chính thần linh a, vẫn là thượng bị thần. Bị lăng dạ một cái bán thần thanh không thanh máu. Xì nhục cảm giác kéo căng, lập tức thanh máu gần về không. Chính mình phủ xuống hỗn độn hải một cách giờ, cũng gần đi đến. Cả ủa xạ ý lui nảy sinh, thời gian nhanh đến, mẹ nó, người nào thích đánh ai đánh, bản tọa muốn rút lui. Nói xong, cả ủa xạ đang muốn chạy trốn, nhưng lại nghĩ đến cùng Hạ Nguyên Bá giao dịch. Hắn tới nơi này, hoàn toàn là chịu Hạ Nguyên Bá giao phó. Tới trước giết lăng dạ, cùng bảo vệ tinh linh tộc. Nhưng bây giờ, lăng dạ không giải quyết đi không nói, e rằng cả ủa xạ chân trước vừa lui, chân sau tinh linh tộc liền sẽ lần nữa bị lăng dạ bao vây. Hai chuyện, một kiện không thành. Cả ủa xạ tuy là tà thần, nhưng nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày cực cao. Suy nghĩ đến hắn cái này vừa lui, liền là đồng lửa giấy. Cả ủa xạ không khỏi có chút lung túng. Màu đen trong xương mù dày đặc 6 cái huyết nhãn nhìn về phía tử thần trong lĩnh vực chiêm tử lăng. Thần niệm hơi động, thiên lý truyền âm. Hắn âm thanh tại chiêm tử lăng bên tai vang lên. Bản tọa lần này phủ xuống, chỉ có thể ở hỗn độn hải lưu lại một giờ, hiện thời ở giữa đến, bản tọa nên rời đi. Các ngươi cũng nhanh bỏ đi a. Các ngươi không phải cái kia ám dạ đối thủ. Chiêm tử lăng nghe vậy, không phải huynh đệ. Ngươi có muốn hay không nhìn một chút ngươi nói là cái gì? Còn để nàng mang theo tinh linh tộc bán thần chạy. Muốn có thể chạy, chiêm tử lăng sớm chạy tốt ta. Tử thần lĩnh vực một mực đem bọn hắn vây khốn, ra không được nửa bước ta. Còn có, cả ủa xa nói hắn muốn rút lui. Chiêm tử lăng nghe được liền tới khí. Mẹ nó, ngươi thế nhưng biện quân a. Ngươi cái này vừa chạy, bọn hắn làm sao xử lý? Thảo nê mã cả ủa xa, qua loa thảo. Chiêm tử lăng miệng nhỏ lau mật cách không ân cần thăm hỏi cả ủa xa. Tử thần vùng trời lĩnh vực. Cả ủa xa đã khởi động rời khỏi hỗn độn hải tuyển qua chi môn. Vô hạn xương đen theo tuyển qua chi môn bên trong phun ra, đem hắn thân thể cao lớn bao phủ. 6 cái to lớn huyết nhãn, tại nồng đậm trong hắc vụ như ẩn như hiện. Cả ủa xạ tiếng gào thét, từ đó truyền ra, ám dạ tiểu nhi, bản tọa sẽ còn trở lại. Lần sau gặp mặt, tất cầm ngươi mạng chó. Lăng dạ cùng chúng nữ nghe vậy, cùng nhau nhíu mày. Tô tiểu ngư vụ một thoáng, xuất hiện tại sau lưng lăng dạ, ám dạ đại ca, cái này so muốn chạy. Lăng dạ nhìn xem cả ủa xạ chỉ còn một lớp giấy đồng dạng mỏng máu ra thanh máu. Môi mỏng vung lên, chạy. Đạt được ta cho phép ứ ngươi liền chạy. Thời gian ngừng lại khởi động. Ta thứ nhất, Khả Hân thứ hai, Linh San thứ ba, Tiểu Ngư thứ tư, Mục Nhiệm thứ năm, Cả Tỷ ủ xạ thứ sáu, xếp thành hàng từng cái tới, lưu lại cho ta hắn. Hôm nay, chúng ta chẳng thần. Thời gian ngừng lại dòng vàng là lăng dạ tuyệt đối át chủ bài. Đã sớm cộng hưởng cho ngũ nữ. Làm, liền là tại đột phát dưới tình huống, để ngũ nữ cùng lăng dạ chính mình, theo thứ tự sử dụng thời gian ngừng lại. Dạng này có thể tối đại hóa kéo dài thời gian ngừng lại khống chế thời gian dài. Lúc này, lăng dạ quát khẽ một tiếng, thời gian ngừng lại, khởi động. Răng rắc đồng hồ chuyển động âm hưởng đến. Sau lưng lăng dạ xuất hiện một cái to lớn đồng hồ hư ảnh, khủng bố quy tắc chi lực xông thẳng cả ủa xạ. Cái sau chính giữa co rút thân thể, chui vào thông hướng thần giới tuyển qua chi môn. Đống nhiên, một cỗ khủng bố đến liền hắn đều không ngăn cản được quy tắc chi lực bao trùm hắn toàn thân. Tiếp đó, hắn liền không thể động lên, bị bất động tại chỗ. Treo máy tiểu đội cùng lăng dạ, ngũ nữ anh hùng, còn có bất diệt thành, thậm chí trong tay lăng dạ, tất cả chiến đấu đơn vị cùng nhau tiến lên. Cả ủa xạ bị tập kích, thanh máu bang bang rơi xuống. Cả ủa xạ ý thức đến sự tình tính nghiêm trọng, hướng lăng dạ gào thét, ám dạ. Ngươi đối với bản tọa làm cái gì? Lăng dạ không trả lời, chỉ là một mặt xoay tròn tam xoa kích chế mạnh. Vài giây sau, vòng thứ nhất thời gian ngừng lại kết thúc, cả ủa xạ khôi phục quyền khống chế thân thể. Liếc nhìn thanh máu của mình, cả ủa xạ an tâm không ít. A, cho mèo muốn giết ta. Muốn cái gì đây? Bản tọa đi đây. Lăng dạ cười, đi. Ngươi đi được sao? Khả Hân, bên trên. Tần Khả Hân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lập tức khởi động thời gian ngừng lại. Cả ủa xạ lần nữa bị định trụ, mất đi quyền khống chế thân thể. Lần nữa làm treo máy tiểu đội, tranh thủ đến thu phát cơ hội. Cả ủa xạ luôn cuống, đây là cái quỷ gì năng lực, vì sao có thể liên tục sử dụng? Ta thế nhưng thượng bị thần, các ngươi nhóm này bán thần rất rưởi, dựa vào cái gì vây khốn ta? Vừa dứt lời, đợt thứ ba thời gian ngừng lại đã khởi động. Cả ủa xạ tựa như là cái mất bức nhân vật trò chơi, trong hư không một hồi một hồi. Treo máy tiểu đội mượn cơ hội điên cuồng thu phát. Cuối cùng tại 10 vành thời gian ngừng lại sau, cả ủa xạ thanh máu về không. Tại sao là 10 vành thời gian ngừng lại? Bởi vì lăng dạ vận khí tốt, nhiều lần phát động hồi chiêu về không hiệu quả. Vành, cả ủa xạ đã có nửa cái chui vào tuyển qua chi môn thân thể. Ở bang nổ tung, hắn vẫn nộ gào thét, còn tại không trung tiếng vọng. Ám dạ, ngươi dám giết bản tọa, cho bản tọa trở lấy, ta nhất định sẽ chơi chết ngươi. Chương 695, đạo đức thiên tôn chiêm tử lăng chết. Chương 695, đạo đức thiên tôn chiêm tử lăng chết. Tử thần trong lĩnh vực, tinh linh tộc thiên không chi thành. Chiêm tử lăng cùng tinh linh tộc bán thần nhóm, tại nhìn thấy không trung cả ủa xạ bạo thành vô số mảnh vụn lúc, người đều đã tê dần. Không phải huynh đệ, đây chính là thần linh chân thân a. Ngươi giết đi. Bán thần sát thần chỉ, giết vẫn là thượng vị thần, đảo ngược thiên cương đúng không? Cái này tà thần như vậy rác rưởi sao? Có hay không khả năng, không phải tà thần quá rác, mà là ám dạ quá mạnh. Chết, ám dạ đến cùng là quái vật gì, thế nào sẽ như vậy mạnh? Tinh linh tộc bán thần nhóm chấn kinh đến thân thể run lên. Mà Chiêm Tử Lăng, nàng là biết cả Ưa Xạ thân phận, biết cả Ưa Xạ phủ xuống đến nơi này là tới cứu bọn hắn tinh linh tộc. Giờ có tốt không, tinh linh tộc không hy vọng xuống tới, ám dạ cũng không có bị giết chết. Ngược lại cả Ưa Xạ chính mình bị Lăng Dạ giết chết. Quanh đi còn lại trở lại nguyên điểm. Tinh linh tộc uy hiếp như cũ tại, còn bồi thường cái cả Ưa Xạ. Nhìn xem đã ngưng chiến, chuẩn bị trở về tử thần lĩnh vực treo máy tiểu đội, Chiêm Tử Lăng sắc mặt tái nhợt. Chúng ta, xong. Không chung, Lăng Dạ đã đem cả Ưa Xạ chém giết. Gia hỏa này trăm vạn km lớn lên thần khu, nổ thành vô số mảnh vụn. Mà tại cái kia để người muốn IUE thi thể trong mảnh vụn, lơ lửng một đạo hào quang màu vàng. Trong đó tản ra tinh thuần thần tính. Bên kia bạo đồ vật. Hàn Linh San nhắc nhở. Lăng Dạ lóe lên một cái, xuất hiện tại hào quang màu vàng nóng kia phía trước, vồ một cái tại trong tay. Thần chi bản nguyên, thần linh thần lực nguồn gốc, luyện hóa sau có thể tăng lên bản thân thần lực, tăng cường chiến lực. Lăng Dạ môi mỏng rung lên, đồ tốt, thu. Thần lực là mở ra đăng thần trường giai sau lấy được một loại đặc thù năng lượng. Quyết định đăng thần, bán thần, thần linh chiến lực. Đăng thần giai, bán thần giai thần lực ít càng thêm ít. Mà như cả Ưa Xạ dạng này thượng vị thần đỉnh phong, thần lực quần quật như bông dương. Lăng Dạ cũng liền là năm chắc 10 cái dòng vàng lật tẩy. Bằng không thật là có khả năng bị cả Ưa Xạ một đầu ngón tay đốn chết. Căn bản không có khả năng cùng cả Ưa Xạ đánh. Hiện tại, cả Ưa Xạ bị giết, theo hắn thể nội tuân ra thần lực, cũng là Lăng Dạ. Lăng Dạ lúc này liền đem đoàn này thần lực luyện hóa hấp thu. Luyện hóa sau, Lăng Dạ rõ ràng cảm thấy mình thần lực dự trữ tăng gấp 10 lần. Chiến lực tăng lên trên diện rộng. Người tốt ta, biết ta thiếu thần lực, đưa tới cho ta. Cảm tạ đại tự nhiên tạo. Đem thể nội còn không thích ứng, ngay tại bạo động thần lực gáp chế lại. Lăng Dạ túi đầu nhìn về phía tử thần trong lĩnh vực, cái kia còn thừa không nhiều tinh linh tộc bán thần. Từng cái lặng ngắt như tờ, cách không cùng Lăng Dạ đối diện. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Nếu như Lăng Dạ lại ra tay với bọn hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia Lăng Dạ sẽ tiếp tục ra tay với bọn họ ư? Cái kia tất nhiên sẽ làm. Đuổi tận giết tuyệt cùng vĩnh viễn trừ hậu hoạn, là Lăng Dạ kiên quyết kiên thủ bát tự phương châm. Cùng tinh linh tộc cừu hận đã thăng cấp đến không chết không thôi tình trạng. Lăng Dạ là không có khả năng giữ lại quả này bom hẹn giờ. Tiếp tục giết, một tên cũng không để lại. Chúng nữ gật đầu. Tô Tiểu Ngư, hiểu, giết, toàn bộ giết sạch. Hàn Linh San, dù cho là tinh linh tộc chó, cũng muốn chơi chết. Lâm Mộc Nhiễm, tinh linh tộc run, cũng muốn dựng thẳng cắt. Tần Khả Hân, vậy có phải hay không tinh linh tộc trứng gà cũng muốn đong đưa tàn vàng? Cả tỷ ủ xạ, bổ là, bùn manh tại to lớn rừng A, ta thế nào nghe không hiểu. Lăng Dạ, có thể, xứng đáng là hắn phụ thuộc lãnh chúa, đủ cực đoan, đủ ác độc, có hắn mấy phần phong phạm. Bớt nói nhảm, bên trên. Lăng Dạ ra lệnh một tiếng, trở tay khởi động vũ ảnh tiềm hành. Hắn cùng ngũ nữ, cùng tất cả anh hùng, tất cả treo máy tiểu đội, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện, bọn hắn đã đến tinh linh tộc bán thần đỉnh đầu. Hỏa lực oanh tạc, hợp kích thần kỹ sạch màn hình. Tinh linh tộc bán thần nhóm, nổ. Chiêm Tử Lăng đứng núi chịu sào, bị Lăng Dạ một kích chém đầu. Tại chỗ phục sinh sau, Chiêm Tử Lăng kém chút đi tiểu. Nàng biết, cùng Lăng Dạ ở giữa chiến tranh, đã không có bất ngờ đáng nói. Kết quả chỉ có một cái, đó chính là tinh linh tộc bị diệt. Đánh xuống sẽ chỉ là kết quả này. Thế là, Chiêm Tử Lăng một cái trợ quỷ, nhấc tay đầu hàng, ám dạ dừng tay, ta đầu hàng, ta nhận thua. Ngươi giết Hiên Nhi chuyện này, ngươi xâm lấn tinh linh tộc chuyện này, đến đây dừng lại, ta đại biểu tinh linh tộc tha thứ ngươi. Lăng Dạ nghe vậy, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, không phải, ngươi tha thứ ta. Nhìn tới ngươi còn chưa hiểu tình huống, từ đầu đến cuối đều là Hạ Hiên cùng ngươi tinh linh tộc tìm ta gây phiền phức, ta là bị ép phản kích, hiện tại thành ngươi tha thứ ta. Ta cờ mở nở còn cần ngươi tha thứ. Còn có, ngươi không phải đầu hàng, ngươi chỉ là biết ngươi muốn chết. Nói xong, Chiêm Tử Lăng đầu lần nữa bay lên. Cho cười, cái này Chiêm Tử Lăng cũng là thần nhân, ít nở nở thuộc tính kéo căng. Còn đại biểu tinh linh tộc tha thứ Lăng Dạ. Làm dường như nàng đứng ở đạo đức điểm cao, là đạo đức tiên tôn đồng dạng. Quả nhiên, cái thế giới này cái gì đều có thể thiếu, chỉ duy nhất không có khả năng thiếu ít nở. Chiêm Tử Lăng lần nữa phục sinh. Mạnh mẽ nàng muốn mắng đường phố. Nhưng nhìn thấy chính mình đã chống đỡ không được bao lâu tuổi thọ. Nàng đem đến bên miệng đường phố, lại nuốt trở về. Ám dạng, hà tất đối ta tinh linh tộc đuổi tận giết tuyệt đây. Ngươi hôm nay diệt ta tinh linh tộc, nhưng là tương đương với triệt để cùng ta tinh linh tộc sau lưng hơn 10 vị thần linh bại mặt. Ngươi cũng không muốn gặp phải hơn 10 vị thần linh mãi mãi không có ngày yên tĩnh truy sát ta. Còn có, một loạt chuyện này, bỏ qua sự thật không nói, chẳng lẽ ngươi liền một điểm sai đều không có ư? Chúng ta đều thối lui một bước, sau đó nước giếng không phạm nước sông tốt chứ? Làm sống sót, Chiêm Tử Lăng chỉ có thể đem tinh linh tộc phía sau cái kia hơn 10 vị thần linh dọn ra áp Lăng Dạng. Nhưng Lăng Dạng chẳng những không sợ, ngược lại còn cảm thấy buồn cười, vỗ tay nói, vậy thì tốt quá, ngươi gọi bọn hắn mau lại đây, tới một tên ta giết một tên. Tới 10 cái, ta giết 10 cái, ngựa ra, cầu chịu đòn. Nói thật giống như ta hiện tại thả ngươi, ngươi tinh linh tộc cái kia hơn 10 vị thần linh liền có thể thả ta đồng dạng. Là ngươi ngốc, vẫn là ta ngốc. Nói xong, Lăng Dạ lần nữa đánh tới. Chiêm Tử Lăng đã tê dần. Nàng biết, trận chiến này đã không nghị hòa khả năng. Lăng Dạ, là ăn chắc chính mình. Ám Dạ, ngươi cờ mở nở khi người quá đáng, ngươi diệt ta tinh linh tộc thần linh sẽ không bỏ qua ngươi, thần minh sẽ không bỏ qua ngươi. Chiêm Tử Lăng gào thét. Lăng Dạ nhún vai, bọn hắn có thể hay không thả ta, ta không biết, nhưng ta biết ta sẽ không để qua ngươi. Lãnh cái chết ta, bát phụ. Chiêm Tử Lăng tận lực chống cự, lại ngông cũng không chứng dụng. Nàng không ngừng bị rát. tinh linh tộc bán thần cũng tại không ngừng bị rát. Chiêm Tử Lăng từng bước tuyệt vọng, lòng như cho nguội. Chương 696, ngoa tạo, ám dạ tại Trạm Thần. Chương 696, ngoa tạo, ám dạ tại Trạm Thần. Cùng lúc đó, hỗn độn hải thâm lam tinh vực bên ngoài thần giới vị trí nào đó, hai cái tuyển qua chi môn trong hư không hiện lên. Ngay sau đó, hai đạo bóng hình xinh đẹp theo trong tuyển qua chi môn đi ra. Hai người này chính là cựu thiên huyền nữ tọa hạ Du Liệp chi thần Sophina cùng Hải Dương chi thần Abeli. Bởi vì lúc trước Saka, Hạ Bờ Dần, nằm ở ba vị tà thần xâm nhập Zolan thế giới sự tình. Sophina cùng Abeli bị cựu thiên huyền nữ an bài tại Zolan thế giới bên ngoài thần giới, phụ trách bảo vệ nơi đó an toàn, để phòng tà thần lần nữa xâm lấn. Có thể kết quả là hai vị thần linh không chờ tới tà thần xâm lấn Zolan thế giới, ngược lại chờ đến tà thần xâm lấn Thâm Lam tinh vực một vị trí khác, cũng liền là tinh linh tộc chỗ tồn tại tọa độ. Thế là hai người tại cảm thấy được bên này tình huống sau, lập tức chạy tới. Chân trước mới đi ra, chân sau Du Liệp chi thần Sophina liền khởi động nàng quan sát chi nhãn, nhanh chóng đảo qua phía trước, bởi vì cả vựa xạ chân thân phụ xuống mà bị xé rách, đến bây giờ còn chưa hồi phục không gian bích lũy. Thật là nồng nặc tà thần khí tức, hẳn là tuấn hụ bên kia tà thần. Cấp bậc xa tại ngươi trên ta, hư hư thực thực là thượng vị thần. Sophina chấn kinh lên tiếng. Hải Dương chi thần Á Bợ Lỷ cũng đã tê dần, không phải, đường đường thượng vị thần, xâm lấn hỗn độn hải làm cái gì? Sophina mặt lộ nghiêm trọng, tại chúng ta quản hạt khu vực, có thể dẫn đến thượng vị thần đích thân độc thủ, chỉ có một người. Á Bợ Lỷ mỹ mâu trừng lớn, ngươi nói là ám dạ. Ngoa tạo, cái kia thượng vị thần cấp tà thần, sẽ không thật sống ám dạ đi a? Cái kia ám dạ hắn, thân là nữ thần, Á Bợ Lỷ hàm dưỡng cực cao. Nhưng lúc này, vẫn như cũng nhịn không được bạo nói tụ. Trong lòng càng là dâng lên vô biên hổ thẹn cùng nghĩ lại mà sợ, bởi vì cựu thiên huyền nữ để các nàng lưu tại bên này nhiệm vụ liền là phòng ngừa tà thần xâm lấn hỗn độn hải, đi tìm lăng dạ phiền toái. Nhưng bây giờ lại có một cái thượng vị thần cấp tà thần xâm nhập hỗn độn hải, còn có thể là sông lăng dạ đi. Vạn nhất lăng dạ bởi vậy xảy ra vấn đề, cái kia hắn Á Bợ Lỷ cùng Sophina khó thoát xử phạt. Sophina cũng nghiêm túc lên, nàng tỉ mỉ xem xét hiện trường, lập tức nhíu mày, kỳ quái, nơi này dĩ nhiên lưu lại tà thần phá toái thần lực, xâm lấn nơi này tà thần hoặc bị đánh giết hoặc bị trọng thương, còn ở mấy phút đồng hồ phía trước, bên này đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta dùng hồi tưởng chi nhãn nhìn một chút. Nói xong, Sophina hai tay bấm niệm pháp quyết, theo chính mình hai mắt phía trước sẽ qua. Hai tròng mắt của nàng biến thành màu xám trắng. Phi tốc liếc nhìn bên này không gian bích lũy, thị lực xuyên thấu không gian bích lũy, trực tiếp rơi vào lăng dạ tiến đánh tinh linh tộc trên chiến trường. Quả nhiên là ám dạ, hắn dĩ nhiên. Vậy mà tại tiến đánh tinh linh tộc, Á Bợ Lỷ đã tê dần, không phải, hắn tiến đánh tinh linh tộc làm cái gì? Sophina tiếp tục hồi tưởng hình ảnh, khả năng là phục thù a. Phía trước tinh linh tộc không phải ám sát hắn à ư? Chờ một chút, tà thần xuất hiện. Ta thiên, quả nhiên là tuần hữu hệ tà thần. Tốt. Thật mạnh, là thượng vị thần đỉnh phong, hắn xâm nhập hỗn độn hải, mục tiêu là ám dạ. Đánh nhau, ám dạ tại Trạm Thần. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào. Nói đến phần sau, Sophina liên tiếp ba cái ngọa tào đem Á Bợ Lỷ hù dọa nhảy một cái. Ngươi đừng ngọa tào, đến cùng xảy ra chuyện gì, ám dạ thế nào? Vừa dứt lời, Sophina đôi mắt màu xám trắng, nháy mắt khôi phục bình thường. Thể nội thần lực bị tiêu hao hơn phân nửa. Hồi tưởng chi nhãn là nàng thần kỹ, phát động cần tiêu hao đại lượng thần lực. Á Bợ Lỷ nhìn thấy Sophina há mồm thở dốc không nói lời nào, cũng là gấp, ngươi nói một câu a. Ám dạ như thế nào? Sophina một mặt không thể tưởng tượng nổi, ám dạ hắn đem tà thần chém. Nói cho đúng, là ám dạ đem xâm nhập hỗn độn hải thượng vị thần đỉnh phong cấp tà thần giết đi. Á Bợ Lỷ đã tê dần, bán thần đánh giết thượng vị thần đỉnh phong, cái này sao có thể? Dù cho thần linh phụ xuống hỗn độn hải sau, thực lực sẽ trên diện rộng suy yếu, thế nhưng không có khả năng bị cái bán thần giết chết a. Không dám tin. Quả thực không dám tin. Bán thần chém chết thượng vị thần đỉnh phong. Không phải huynh đệ, ngươi náo con trai đây. Sophina thở sâu, nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng ta nhìn thấy liền là dạng này. Ta thần bị giết, ám dạ còn rất tốt, đồng thời hắn vẫn còn tiếp tục xâm lấn tinh linh tộc. Không được, chuyện bên này chúng ta đến lập tức hồi báo cho huyền nữ đại nhân. Á Bợ Lỷ gật đầu, đúng đúng, đến nói cho huyền nữ đại nhân, ta liền liên hệ nàng. Dứt lời, Á Bợ Lỷ thôi động thần lực, cùng cựu thiên huyền nữ xây dựng tiếp nối. Cùng lúc đó, tinh cung thánh địa, hạ chiến trong thần điện. Hạ chiến gấp tại trong thần điện xoay quanh. Hắn liếc nhìn thời gian, một giờ, thế nào còn không có tin tức truyền đến? Dùng cả ngựa xạ chiến lực, có lẽ sớm đã đem cái kia ám dạ giết chết mới đúng. Hạ chiến chân trước mới nói xong, chân sau chiêm tử lăng âm thanh liền tại hắn trong đầu vang lên. Chiến nhi. Hạ chiến thần sắc cứng lại, vội vã đáp lại, mẫu thân, ta có thể nghe được, ngài thế nào? Chiêm tử lăng không có lập tức trả lời, nhưng có chiến đấu kịch liệt động tĩnh, cùng ho ra máu âm thanh truyền đến. Hạ chiến ý thức đến sự tình không thích hợp, mẫu thân, ngài thế nào? Ám dạ phải trang bị giết chết. Chiêm tử lăng có chút hề vải âm thanh truyền đến, chiến nhi, ám dạ không chết, cả ngựa xạ chết, ta cũng sắp chết. Ba đầu tin tức xuất hiện, hạ chiến người đã tê dần. Không phải, cái quỷ gì a? Ám dạ không chết, bị thượng vị thần đỉnh phong cấp tà thần tiến công, cũng chưa chết. Cả ngựa xạ chết rồi. Đây chính là thượng vị thần đỉnh phong cấp tà thần a? Bởi vì xâm lấn cái hỗn độn hải, chết rồi. Là ai đã giết hắn? Tại hỗn độn hải bên trong, ai có thể giết chết hắn? Chiêm tử lăng sắp chết. Một điểm này ngược lại có thể lý giải. Cả ngựa xạ đi giết lăng dạ, lăng dạ không chết, cả ngựa xạ chết, cái kia lăng dạ tiếp tục tiến công chiêm tử lăng, ngược lại cũng hợp lý. Mẫu thân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao cả ngựa xạ sẽ chết? là ai đã giết hắn? Chẳng lẽ là thần minh cường giả đã tham dự? Hạ Chiến quát, thần minh tham gia, giết chết cả Ursa, đây là hắn có thể nghĩ tới, hợp lý nhất giải thích. Không ngờ Chiêm Tử Lăng trả lời, lại để hắn đại nào đứng máy. Không, thần minh chưa từng xuất hiện, là ám dạ. Ám dạ giết chết cả Ursa. Hạ Chiến náo hải, vang một tiếng, trời đều sụp. Cái này sao có thể? Ám dạ một cái rác rưởi bán thần, làm sao có khả năng giết chết cả Ursa? Hắn thế nhưng thượng vị thần đỉnh phong cấp cường giả. Chiêm Tử Lăng cảm giác được chính mình thời gian không nhiều, cắt ngang Hạ Chiến, Chiến Nhi, ta biết ngươi không tin, nhưng ngươi đừng không tin, cả Ursa liền là ám dạ giết chết. Hắn một cái chết, ám dạ tiếp tục tiến công ta tinh linh tộc, ta thật không bao lâu, nếu như ta chết đi, ngươi phải thật tốt. Chương 697, Hạ Nguyên Bá kế hoạch, toàn diện sập bản. Chương 697, Hạ Nguyên Bá kế hoạch, toàn diện sập bản. Lúc này Chiêm Tử Lăng lại không trước kia mạnh mẽ. Có, chỉ có thân là một vị mẫu thân, tại trước khi chết đu tỉnh. Ma Hạ Chiến, hắn nghe được Chiêm Tử Lăng lầm trung di ngôn, ngay tại chỗ liền nổ. Thần lực trong cơ thể bạo động, hóa thành thần uy phóng lên tận trời. Không mẫu thân, ngươi sẽ không chết, ta liền tới, cả ngựa xạ giết không chết ám dạ, ta Hạ Chiến tự mình đến giết, ta muốn đem hắn băm. Hạ Chiến gầm thét, phẫn nộ trùng thiên. Hắn vô pháp mắt thấy mẹ mình bị giết chết. Nói xong, Hạ Chiến nổi giận đùng đùng, chuẩn bị xông ra thần điện, lại bị Chiêm Tử Lăng hô ngừng, tới. Không còn kịp rồi. Ta tuổi thọ không đủ 10.000 năm, lập tức liền muốn chết. Coi như kịp, dùng thực lực của ngươi, cũng không phải ám dạ đối thủ, hắn liền lên vị thần đô có thể giết chết ta. Hạ Chiến nghe xong, trong lòng dâng lên một chút cảm giác bất lực. Đúng vậy a, Lăng Dạ liền lên vị thần đỉnh phong cả ngựa xạ đều có thể chém chết. Hạ Chiến tiểu tạp lạc, lại sao có thể làm gì đến Lăng Dạ đây? Không, nhất định sẽ có biện pháp, mẫu thân ngươi chịu đựng, ta liền đi tìm phụ thân. Phụ thân nhất định sẽ có biện pháp, chúng ta sẽ trở lại cứu ngài, ngài chịu đựng. Nói xong, Hạ Chiến mở ra tuyển qua chi môn, chuẩn bị tiến về cờ lạc thần vực. Nhưng hắn chân trước mới bước vào tuyển qua chi môn, chân sau liền cảm ứng được thần thức của Chiêm Tử Lăng ngay tại tán loạn. Đúng vậy, Chiêm Tử Lăng lần nữa bị giết, tuổi thọ đã thanh không. Hạ Chiến gấp hô to, mẫu thân, mẫu thân. Chiêm Tử Lăng thôi động cuối cùng thần lực, bao quanh một đoạn thần dụ, đứt quãng truyền đến. Chiến Nhi, tại không có đầy đủ mạnh phía trước, không muốn làm ta phục thù. Ám dạ, là quái vật. Thần dụ rơi xuống, thần thức biến mất. Hạ Chiến cũng lại không cảm ứng được Chiêm Tử Lăng tồn tại, tựa như lúc trước không cảm ứng được Hạ Hiên tồn tại đồng dạng. A, ám dạ hỗn đản, ngươi giết ta hiên đệ, giết mẫu thân ta, ta muốn ngươi chết a, ta muốn ngươi chết a. Hạ Chiến thần lực bạo tẩu, một bước vào thông hướng cờ lạc thần vực tuyển qua chi môn. Cờ lạc thần vực, nào đó tinh linh tộc thần linh thần quốc bên trong. Hạ Nguyên Bá mới chặt đứt cùng thần minh bên kia nói chuyện. Ầm. Hạ Nguyên Bá một trường đem trước mặt chiến tranh xa bản chụp cái vỡ nát. Nguyên Bá, thế nào, thần minh viện quân khi nào tới? Hạ Chấn Thiên hỏi. Sắc mặt Hạ Nguyên Bá tối đen, không có viện quân, thần minh bên kia nói các thần vực chiến trường chiến lược căng thẳng, không có viện quân điều đi cờ lạc thần vực. Hạ Chấn Thiên cùng cái khác tinh linh tộc thần linh đưa mắt nhìn nhau không nói. Đột nhiên, Hạ Nguyên Bá thần sắc biến đổi, bàn tay lớn khẽ nắm, lấy ra khối kia liên hệ cả ngựa xạ lệnh bài màu đen. Lệnh bài tuôn ra dày tê dại xương đen. Tại Hạ Nguyên Ba trước mặt ngưng kết thành một cái tuyển qua chi môn. Cả ngựa xạ mang tính tiêu chí 6 cái huyết nhãn, xuất hiện tại xương đen tràn ngập tuyển qua chi môn bên trong. Không chờ cả ngựa xạ mở miệng, Hạ Nguyên Ba trước tiên nói, thế nào cả ngựa xạ, ám dạ chết có thảm hay không? Cơ lạc thần vực thần chiến thất bại, thần minh còn vô pháp phái viện quân tới. Cái này khiến Hạ Nguyên Ba rất khó chịu, cho nên hắn chỉ có thể theo cả ngựa xạ bên này bù trở về. Như cả ngựa xạ giết chết Lăng Dạ, vậy cũng xem như Hạ Nguyên Bá hôm nay số lượng không nhiều tin tức tốt. Thảm cái rắm, ám dạ không chết, ta cờ mở nở bị ám dạ giết chết. Cả ngựa xạ đáp lại, hắn trả lời, nháy mắt làm cho cả tinh linh tộc thần điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy tức phía sau, Hạ Nguyên Bá mới lung túng gượng cười mấy tiếng, cả ngựa xạ, chúng ta đều là Lao Ca Môn, ngươi cũng đừng cầm loại chuyện này cùng ta nói bừa. Nói bừa? Đúng vậy, Hạ Nguyên Bá cho là cả ngựa xạ đang nói bừa, bởi vì coi như đánh nổ Hạ Nguyên Bá đầu, Hạ Nguyên Bá cũng không có khả năng nghĩ đến Lăng Dạ một cái bán thần sẽ giết chết thượng vị thần. Cả ngựa xạ nói mỗi một cái chữ, Hạ Nguyên Bá đều biết. Nhưng tổ hợp đến một chỗ, Hạ Nguyên Bá cảm thấy khôi hài. Cả ngựa xạ bị Lăng Dạ giết chết, vốn là nộ khí trùng thiên. Hiện tại cũng là suy nghĩ đến nhận việc nghiệp rèn luyện hàng ngày, mới cùng Hạ Nguyên Bá liên hệ. Nói chính sự, lại bị Hạ Nguyên Bá nói thành là đang nói đùa. Cả ngựa xạ nổi giận, ai cờ mở nở đùa giỡn với ngươi? Ta cờ mở nở thật bị ám dạ giết chết. Cái kia so tinh khiết biến thái, rõ ràng là cái bán thần, lại mạnh đáng sợ, cứ thế mà đem ta mà chết. Lời này vừa nói ra, Hạ Nguyên Bá ngay tại chỗ liền nổ. Miệng nhỏ lau mật mắng chửi cả ngựa xạ, không phải, ngươi cờ mở nở là xa bối ư? Ngươi một cái thượng vị thần đỉnh phong, bị cái bán thần mãi chết, ngươi có muốn hay không nhìn một chút ngươi tại nói cái gì? Sớm tại đi phía trước, ta sẽ nói cho ngươi biết, mang nhiều chút người, mang nhiều chút người, ngươi không nghe. Cả ngựa xạ, ngươi đem lão tử kế hoạch hủy sạch. Cả ngựa xạ bị Hạ Nguyên Bá miệng nhỏ lau mật phun cái cầu huyết lâm đầu. Hắn cũng hỏa, giận phun nói, Hạ Nguyên Bá, ngươi cờ mở nở cũng không cảm thấy ngại nói. Nếu không phải ngươi, ta thế nào sẽ bị ám dạ giết chết? Bản tọa hảo tâm giúp ngươi, ngươi như vậy mắng chửi bản tọa. Hạ Chấn Thiên mắt thấy sự tình muốn làm lớn chuyện, vội vã đi ra nói, Nguyên Bá, cả ngựa xạ, các ngươi hai vị đều bình tĩnh chút. Việc cấp bách là như thế nào mới có thể giải quyết ta tinh linh tộc khốn cảnh, ám dạ không chết, khó đảm bảo hắn sẽ không tiếp tục đối tinh linh tộc độc thủ. Hạ Nguyên Bá tỉnh táo lại, nhíu mày nhăn thành cắt da chó. Thần giới, nào đó tuần hủ tà thần chiếm lĩnh trong thần vực. Nơi này ma vụ dày đặc. Một tòa màu đen thần quốc bên trong. Trong thần điện, Cạ Ngựa Xạ đã hóa thành nhân hình, nửa nằm tại trên thần tọa. Bởi vì không thể giết chết Lang Dạ, Cạ Ngựa Xạ có chút đối lý, không muốn cùng Hạ Nguyên Bá nói quá nhiều. Vì vậy nói, Hạ Nguyên Bá, một vòng này thất bại là bản tọa khinh địch cho đến, ngươi nhục mạ bản tọa sự tình, bản tọa không tính toán với ngươi. Ngươi có thời gian, vẫn là ngẫm lại như thế nào bảo vệ ngươi tinh linh tộc a. Bản tọa chân thân bị ám dạ đánh giết, thần lực bị bạo, hiện tại cần bế quan nghỉ ngơi, treo. Nói xong, Cạ Ngựa Xạ chặt đứt thần thức, tiện tay đem lệnh bài màu đen vứt qua một bên. Cạ Ngựa Xạ con mắt màu đỏ tươi, toát ra vô hạn sát ý khủng bố thần uy, làm cho cả thần quốc đều đang run rẩy. Thần quốc bên trong, vô số không thể diễn tả tuấn hữu binh chủng đều lạnh run. Ám dạ, ngươi dám giết ta, ta tất phục thủ. Cho ta truyền lệnh hỗn độn hải tuấn hữu tà thần thần sứ, nhìn chằm chằm ám dạ tọa độ, tìm tới hắn, tiêu hao hắn, nuốt hắn. Cơ lạc thần vực, tinh linh tộc thần linh thần quốc trong thần điện. Hạ Nguyên Ba cùng Cạ Ngựa Xạ liên hệ truyền qua chi môn biến mất. Lệnh bài màu đen răng rắc một tiếng, rơi trên mặt đất. Không khí hiện trường lạnh giá đến đáng sợ. Cạ Ngựa Xạ chết, Lang Dạ còn sống. Tinh linh tộc uy hiếp y nguyên tồn tại. Phải làm sao mới ở đây? Chẳng lẽ thật muốn bọn hắn những cái này tinh linh tộc thần linh đứng vững thần minh áp lực, đích thân xuất thủ trấn áp Lang Dạ? Nhưng Lang Dạ liền lên vị thần định phong, Cạ Ngựa Xạ đều có thể giết chết. Bọn hắn những cái này hạ vị thần xuất thủ, thật có thể đem ám dạ trấn áp ư? Chính giữa do dự lúc, lại một đạo truyền qua chi môn xuất hiện. Bạo tẩu nóng nảy hạ chiến, từ bên trong xông ra. Cùng bạo thần lực, đem tòa thần điện này áp ra dày tê dại vết nứt. Hạ Nguyên Bá nhìn hằm hằm Hạ Chiến, ngươi lại nổi điên làm gì? Hạ Chiến hai mắt đỏ như máu, mẫu thân nàng chết, bị ám dạ giết. Chương 698, thần minh minh chủ, ám dạ ngư bức. Chương 698, thần minh minh chủ, ám dạ ngư bức. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hạ Nguyên Bá trợn mắt tròn xoe, từng đầu tơ máu tại nhãn cầu bên trên nổ tung. Thân là thượng vị thần khủng bố thần lực, nháy mắt phun ra ngoài, cũng đem Hạ Chiến cuồng bạo thần lực áp chế. Bàn tay lớn khẽ nắm, Hạ Chiến tựa như là gà con đồng dạng, bị một cái vô hình thần lực bàn tay lớn nâng lên Hạ Nguyên Bá trước mặt, tại chính mình lao phụ thân áp chế xuống. Vốn là còn nóng nảy vô cùng Hạ Chiến, nháy mắt sợ, ánh mắt biến đến trong suốt vô cùng. Hắn hầu kết nhấp nô, treo lên Hạ Nguyên Bá uy áp, tiếp tục nói, mẫu thân mới vừa cùng ta liên hệ, bản giao di ngôn. Cạ Ngựa Xạ phủ xuống, lại bị ám dạ phản sát. Cạ Ngựa Xạ sau khi rời đi, ám dạ lần nữa đối với mẫu thân cùng tinh linh tộc hạ thủ. Mẫu thân chịu không được, bị ám dạ giết chết, thần thức biến mất, triệt để biến mất. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Hạ Nguyên Bá triệt để bạo tẩu. Vâng, bàng bạc thần lực, tựa như không muốn tiền như dâng trào. Khủng bố thần uy, trực tiếp đem bên trong thần điện này tất cả tinh linh tộc bán thần đều cưỡng chế dưới đất, chỉ có thể thôi động mỗi người thần lực, đau khổ ngăn cản. Hạ Nguyên Bá xem như tinh linh tộc đệ nhất thâm tình, hắn chỉ có Chiêm Tử Lăng một cái lão bà, cũng chỉ có Hạ Hiên, Hạ Chiến hai đứa con trai. Hiện tại, tiểu nhi tử bị giết, lão bà bị giết, thậm chí toàn bộ tinh linh tộc đều muốn chôn cất sinh ở trong tay Lang Dạ. Vậy làm sao có thể để Hạ Nguyên Bá không giận? Ám Dạ, ngươi lấn ta quá đáng, lấn ta quá đáng a. Hạ Nguyên Bá gầm thét không ngừng. Khủng bố thần uy, tựa như gợn sóng tan ra bốn phía, áp lực lớn càng đem xa xa trong chiến trường một chút chủng tộc đè nát. Hạ Nguyên Bá chỗ tồn tại thần điện càng bị xông thành phế tích. Một đám tinh linh tộc thần linh lạnh run. Bọn hắn đi theo Hạ Nguyên Bá đã lâu, còn chưa bao giờ thấy qua Hạ Nguyên Bá tức giận như vậy. Hạ Chiến mạnh đỉnh thần uy đi theo gầm thét, phụ thân, cái kia ám dạ hiện tại hẳn là còn ở ta tinh linh tộc bên trong. Ta đề nghị chúng ta lập tức phủ xuống, giết hắn, làm mẫu thân, làm hiên đệ, làm tinh linh tộc tất cả chết đi tộc nhân phục thù. Không ngờ vừa dứt lời, một mực không lên tiếng Hạ Chấn Thiên đống nhiên hô to, không thể, tuyệt đối không thể. Cái kia ám dạ liền cả Ngựa Xạ đều có thể tiện tay diệt sát, đã không phải là chúng ta có thể đối phó được. Dù cho chúng ta bây giờ phủ xuống tinh linh tộc, cũng không thể khẳng định có thể giết hắn phục thù. Huống chi còn có thần minh tại, ám dạ giết chết cả Ngựa Xạ động tính khẳng định không nhỏ, thần minh bên kia vô cùng có khả năng phát giác việc này. Chúng ta lúc này xuất thủ, thần minh khẳng định sẽ tham gia. Tức giận phía sau, Hạ Nguyên Bá tâm tình từng bước hòa hoãn. Hắn hai mắt đỏ như máu, nhìn về phía Hạ Chấn Thiên, cái kia theo ý ngươi, phải làm như thế nào? Chúng ta cũng không thể để Tử Lăng cùng Hiên Nhi, còn có toàn bộ tinh linh tộc chết vô ích à? Ám Dạ, ta nhất định phải làm cho hắn nợ máu trả máu. Hạ Chấn Thiên hoa dâm dâu ria lay động, trầm giọng nói, Ám Dạ diệt ta tinh linh tộc, thù này không thể không có báo. Đề nghị của ta là, chúng ta trước giải quyết xong cờ lạc thần vực chiến đấu, lại tự mình đi tìm Huyền Khôn, vạch trần Ám Dạ việc ác. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận diệt sát Ám Dạ, thậm chí còn có thể đạt được thần minh ủng hộ. Xung quanh tinh linh tộc thần linh nghe xong, đều là gật đầu. Ta cảm thấy Chấn Thiên thúc nói đúng, Ám Dạ là khẳng định phải giết, nhưng chúng ta đến muốn cái biện pháp tốt nhất, để thần minh tham gia, cùng chúng ta một chỗ đối phó Ám Dạ. Đây là tối ưu hiểu. Không ngờ Hạ Nguyên Bá nghe xong, cũng là vô bàn lên, giết Ám Dạ, ta không chờ được một chút. Tinh linh tộc là không cứu nổi, nhưng chúng ta không thể để cho tinh linh tộc không công hủy diệt. Chúng ta bây giờ liền đi thần minh tìm Huyền Khôn, để hắn chủ trì công đạo, Ám Dạ diệt ta tinh linh tộc, lần này ta nhìn Huyền Khôn còn có cái gì dễ nói. Cả Ngựa Xạ giết Lang Dạ không được, ngược lại bị Lang Dạ phản sát chuyện này nói cho Hạ Nguyên Bá, Lang Dạ không dễ trọng. Hắn Hạ Nguyên Bá thực lực, cùng Cả Ngựa Xạ không sai biệt lắm, thậm chí so Cả Ngựa Xạ nhỏ yếu. Lang Dạ liền Cả Ngựa Xạ đều có thể giết. Cái kia hắn Hạ Nguyên Bá đi cùng Lang Dạ cứng đối cứng, xác suất lớn là cùng một kết quả. Cho nên, Hạ Nguyên Bá muốn giết Lang Dạ, chỉ có thể mượn lực. Chính như Hạ Chấn Thiên nói, trực tiếp đi tìm Huyền Khôn, để Huyền Khôn chủ trì công đạo. Huyền Khôn thế nhưng thần vương, nếu như có thể để hắn hỗ trợ xuất thủ, ám dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, Hạ Nguyên Bá một giây cũng không chờ. Hắn muốn rèn sắc khi còn nóng, một lần hành động chơi chết lang dạ. Hạ Chấn Thiên cảm thấy Hạ Nguyên Bá có chút gấp, nói, hiện tại đi tìm Huyền Khôn đại nhân. Cái kia cỡ lạc thần vực chiến đấu làm thế nào? Hạ Nguyên Bá thần mục nhắm lại, ngược lại bên này cũng không thắng được, thần minh còn không cho trợ rút. Chúng ta vừa bận thừa cơ rút khỏi cỡ lạc thần vực. Đi, cùng ta đi tinh khung thánh địa, tìm Huyền Khôn đại nhân chủ trì công đạo. Hạ Chiến phục thù sốt ruột, vung tay hô to, đi tinh khung thánh địa, đánh chống Tê Hoan, ám dạ diệt ta tinh linh tộc, chứng cứ vô cùng xác thực, lần này ta nhìn Huyền Khôn đại nhân còn có cái gì dễ nói. Hạ Chấn Tiên cùng cái khác tinh linh tộc thần linh đối diện. Bọn hắn mặc dù là tinh linh tộc chủ mạch chi thứ đi ra thần linh, nhưng tại tinh linh tộc bên trong đều có dòng dõi huyết mạch. Hiện tại, những cái này dòng dõi huyết mạch đều bị lang dạ giết chết. Bọn hắn lửa giận trong lòng, một điểm không thể so Hạ Nguyên Bá cùng Hạ Chiến nhỏ. Thế là, cái này quần tinh linh tộc thần linh ăn nhịp với nhau, quyết định thành đoàn náo sự. Bọn hắn mở ra thần quốc, trung trung điệp điệp lái rời cờ lạc thần vực, thẳng đến tinh khung thánh địa. Cùng lúc đó, thần giới, tinh khung thánh địa trong chủ điện, thần minh Bạch Hổ Minh chủ Huyền Khôn, chính giữa nhắm mắt đả tọa. Đồng nhiên, trung tâm chủ điện không gian vặn mèo, truyền qua chi môn hiện. Quần áo phất phới, Cửu Thiên Huyền Nữ liên bộ khẽ rời, từ đó đi ra. Phát giác được Cửu Thiên Huyền Nữ khí tức, Huyền Khôn mở ra thần mục. "Huyền nữ, vì sao mà tới?" Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt nghiêm túc, "Bạch Hổ Minh chủ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Ta xếp vào tại ngoài Thâm Lam tinh vực thần linh tới báo, ám dạ đối tinh linh tộc khai chiến, trong lúc này có thượng vị thần cấp tà thần phủ xuống, mục tiêu là ám dạ." Huyền Khôn nghe vậy, lông mày dựng lên. Một cỗ vô hình thần uy, kích xạ mà mở, "Ngươi nói cái gì? Tà thần phủ xuống, nhằm vào ám dạ? Cái kia còn không nhanh chóng hành động, bảo vệ ám dạ?" Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt quái dị, khụ khụ, "Huyền Khôn đại nhân xin nghe ta nói xong. Tin tức mới nhất, ám dạ đã đem nhằm vào hắn tà thần giết chết." Huyền Khôn nghe xong, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. "Không phải, ngươi nói là tà thần xâm lấn Hỗn Độn Hải đánh lén ám dạ, lại bị ám dạ phản sát, mà phản sát vẫn là cái thượng vị thần cấp tà thần?" Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu, "Đúng vậy, nói ra ngài khả năng không tin, có thể sự thật như vậy." "Ha ha ha, tốt tốt tốt." Huyền Khôn nói liên tục ba cái tốt. "Hảo tiểu tử, lão phu quả thật không nhìn lầm hắn, tiểu tử này không để lão phu thất vọng a. Có thể dùng bán thần thân thể, giết chết phủ xuống Hỗn Độn Hải thượng vị thần cấp tà thần, ngư bức." Chương 699, Hạ Nguyên Bá, mục tiêu chỉ có một cái, giết chết ám dạ. Chương 699, Hạ Nguyên Bá, mục tiêu chỉ có một cái, giết chết ám dạ. Huyền Khôn đức cao vọng trọng, trầm ổn như Thái Sơn. Có thể giờ phút này, tại nghe Lăng Dạ lại phản sát một tên thượng vị thần cấp tà thần thời điểm, nhịn không được thốt ra như bức hai chữ. Đủ để thấy việc này, đối Huyền Khôn lực trùng kích lớn đến bao nhiêu. Cửu Tiên Huyền Nữ đều kinh đến. Nàng chưa bao giờ thấy qua Huyền Khôn thất thố như vậy. Nhưng rất nhanh, Huyền Khôn lại phản ứng lại. "Chờ một chút, ngươi mới vừa nói ám dạ bị tà thần đánh lén phía trước đang làm gì?" Cửu Tiên Huyền Nữ thở sâu, "Tại cùng tinh linh tộc khai chiến." "Tinh linh tộc?" Huyền Khôn nhíu mày, "Hạ Nguyên Bá che chở chủng tộc." Cửu Tiên Huyền Nữ gật đầu, "Đúng vậy, đoán chừng là bởi vì lần trước tinh linh tộc thần linh ám sát hắn chuyện này. Ngài biết đến, ám dạ có thủ tất báo, chỉ là..." Huyền Khôn thần mục ngưng lại, "Chỉ là cái gì?" Cửu Tiên Huyền Nữ sắc mặt biến đến nghiêm trọng, "Chỉ là, việc này phía sau, sợ là Hạ Nguyên Bá sẽ không dễ dàng thả ám dạ." Vừa dứt lời, Huyền Khôn còn không tỏ thái độ. Chỗ này bên ngoài thần điện, liền có hơn 10 đạo thần con khí tức xuất hiện. Ngay sau đó, hơn 10 vị tinh linh tộc thần linh tại Hạ Nguyên Bá, Hạ Chiến cha con dẫn dắt tới, theo ngoài điện đi vào. Nhìn thấy bọn hắn, Huyền Khôn nhíu mày, "Hạ Phó Minh Chủ, cỡ lạc thần vực thần chiến liền kết thúc." Sắc mặt Hạ Nguyên Bá tối đen, ánh mắt đảo qua. Nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ ở đây, cũng là đoán được Lăng Dạ cùng tinh linh tộc cùng tà thần sự tình, Huyền Khôn đã biết. Thế là, Hạ Nguyên Bá diễn đều không diễn, thẳng vào chủ đề, "Còn đánh cái giám thần chiến, ta Hạ Nguyên Bá quê nhà đều bị người đánh cắp. Huyền Khôn đại nhân, ám dạ không nói lời gì xâm lấn ta tại Hỗn Độn Hải tinh linh tộc tộc địa, còn không từ thủ đoạn cưỡng sát ta tinh linh tộc tất cả tộc nhân. Liên thê tử của ta, tinh linh tộc tộc trưởng Chiêm Tử Lăng, cũng chết ở ám dạ trong tay. Người này hưởng thụ lấy ta thần minh che chở, lại ngang nhiên chống lại thần minh hiệp ước, đối ta tinh linh tộc lạnh lùng hạ sát thủ, thù này, ta không thể không có báo. Mời Huyền Khôn đại nhân làm ta tinh linh tộc chủ trì công đạo, giết chết ám dạ, gian đe." Hạ Nguyên Bá nói xong, hắn sau lưng tinh linh tộc thần linh, ủy thành một loạt, cùng tiếng gào thét, "Mời Huyền Khôn đại nhân làm ta tinh linh tộc chủ trì công đạo, giết chết ám dạ, gian đe." Cửu Thiên Huyền Nữ, Huyền Khôn cùng nhau nhíu mày. Hạ Nguyên Bá tới nơi này một giây trước, Cửu Thiên Huyền Nữ còn nói, Hạ Nguyên Bá sợ là sẽ không để qua Lăng Dạ. Không nghĩ tới, Hạ Nguyên Bá tới nhanh như vậy. Nhanh đến Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Huyền Khôn căn bản không kịp thương nghị nên xử lý như thế nào chuyện này. Nhìn xem từng cái đoán khí trung thiên, nội ý mười phần, sát tâm bạo dạng tinh linh tộc thần linh, Huyền Khôn cả giận nói, "Thế nào? Các ngươi đây là tại đối ta bức cung?" Hạ Nguyên Bá mặt không biểu tình, tuyệt không bức cung ý tứ, "Ta chỉ là đơn thuần muốn Huyền Khôn đại nhân làm ta tinh linh tộc chủ trì công đạo. Muốn ta Hạ Nguyên Bá cẩn thận làm thần minh hiệu lực nhiều năm, cái này nhiều năm qua, ta Hạ Nguyên Bá coi như không có công lao cũng có khổ lao a. Bây giờ cái kia ám dạ lại tàn sát ta tinh linh tộc toàn tộc, liền vợ con của ta già trẻ cũng tất cả đều chết bởi trong tay hắn. Ta thế nhưng nghe Huyền Khôn đại nhân ngài mệnh lệnh, không có đối ám dạ xuất thủ, nhưng ta tinh linh tộc cũng không thể liền như vậy không công bị diệt, mời Huyền Khôn đại nhân nhất thiết phải nghiêm trị ám dạ, hoặc là từ ta tự mình xuất thủ giết ám dạ, dùng để tế điện ta tinh linh tộc ngàn vạn vong hồn. Hạ Nguyên Bá hùng hổ dọa người, mục đích liền một cái, giết chết Lăng Dạ. Cái này nhưng để Huyền Khôn phản khó. Hắn dù chưa gặp qua Lăng Dạ, nhưng một mực tại sau lưng chú ý Lăng Dạ nhất cử nhất động. Gia hỏa này phản sát tà thần thao tác, Huyền Khôn là càng xem càng ưa thích. Hắn không chế không được Lăng Dạ, nhưng chỉ cần để Lăng Dạ trưởng thành, thế tất trở thành chém giết tà thần một trôi lợi nhận. Cho nên, hắn Huyền Khôn không muốn giết Lăng Dạ. Có thể, Lăng Dạ hết lần này tới lần khác đi diệt tinh linh tộc. Hiện tại Hạ Nguyên Bá tới náo sự, cũng chọn bện chiếm lý. Nhân gia chiếm lý, Huyền Khôn còn thật không tiện nói gì. Một cái là Hạ Nguyên Bá, một cái là Lăng Dạ, thật là khó chọn nha. Ngay tại Huyền Khôn khó khăn thời điểm, một bên Cửu Thiên Huyền Nữ đống nhiên mở miệng, "Hạ phó minh chủ, ta nhớ các ngươi tinh linh tộc cùng ám dạ lãnh chúa ân oán, là bắt nguồn từ ngài tiểu nhi tử Hạ Hiên a. Như không phải Hạ Hiên ngay từ đầu khiêu khích, còn có đằng sau các ngươi tinh linh tộc thần linh xuất thủ ám sát ám dạ, sự tình như thế nào phát triển thành hôm nay dạng này? Trong mắt của ta, ám dạ tìm tinh linh tộc tính sổ, hoàn toàn là các ngươi tinh linh tộc gieo gió gặt bão." Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Hạ Nguyên Bá không hợp nhau, không phải một ngày hai ngày, coi như bỏ qua cùng Hạ Nguyên Bá ân oán cá nhân, liền Lăng Dạ đối thần minh trình độ trọng yếu mà nói, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng sẽ kiên định đứng ở Lăng Dạ bên này. Hạ Nguyên Bá nghe vậy, lập tức liền nổ, "Cửu Thiên Huyền Nữ, ngươi ít bẻ cong sự thật. Ta thừa nhận sự tình ngay từ đầu là Huyền Tử chủ động khiêu khích ám dạ, có thể ám dạ không phải không có chuyện gì sao? Hơn nữa hắn còn giết Huyền Tử tiết hận, việc này liền có lẽ đến đây kết thúc. Nhưng bây giờ, ám dạ nhưng lại chủ động tiến công ta tinh linh tộc, còn tới một tay dị tộc, đây chính là tại cưỡi tại ta trên đầu Hạ Nguyên Bá đi. Còn có, ta lặp lại lần nữa, ta tinh linh tộc chưa bao giờ phái qua bất luận cái gì thần linh đi ám sát qua ám dạ, không có bằng chứng không chứng sự tình, chớ có ăn nói bừa bãi." Tiếng nói vừa ra, Hạ Chiến có chút chột dạ, ánh mắt liên loạn, không ngờ lại cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cách không đối diện lên, hù dọa đến hắn vội vã rời đi tầm mắt. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ, nàng lại bắt được một cái nào đó điểm mấu chốt, nàng tổng cảm thấy Hạ Chiến trên người tán phát ra thần lực, giống như đã từng quen biết. Phía trước Hạ Bợ Dận, Saka, nắm ở ba vị tà thần phụ xuống giết Lăng Dạ thời gian, Cửu Thiên Huyền Nữ từng đại biểu thần minh tiến đến trợ giúp. Đáng tiếc, chi viện nhưng không trợ giúp bên trên. Lăng Dạ chính mình liền đem ba tà thần giải quyết, lại về sau liền xuất hiện không biết thần linh đánh lén Lăng Dạ chuyện này. Lăng Dạ lúc ấy nói, đánh lén hắn là tinh linh tộc thần linh. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng tại ngoài hỗn độn hải tìm qua, nhưng không tìm được người. Chỉ tìm tới một chút sót lại thần lực, bị nàng dùng đồ chứa thu thập lại. Giờ phút này, Cửu Thiên Huyền Nữ lại hạ chiến trên mình, cảm ứng được cùng cái kia trong thùng đồng dạng thần lực. Chẳng lẽ, lúc trước trốn ở hỗn độn hải bên ngoài, đối Lăng Dạ bắn lén tinh linh tộc thần linh, liền là Hạ Chiến? Nếu như là, đây chẳng phải là an vị thực tinh linh tộc thần linh đánh lén Lăng Dạ chuyện này? Thế là, Cửu Thiên Huyền Nữ nói, "Ngươi nói ngươi tinh linh tộc thần linh đánh lén ám dạ chuyện này, là ta không có bằng chứng. Nếu là ta có thể đưa ra chứng cứ chứng minh, đánh lén ám dạ, liền là các ngươi tinh linh tộc thần linh, Hạ phó minh chủ lại nên làm gì?" Chương 700, Hạ Chiến, nàng phỉ bán ta, nàng phỉ bán ta a. Chương 700, Hạ Chiến, nàng phỉ bán ta, nàng phỉ bán ta a. Lời vừa nói ra, Hạ Nguyên Ba cùng Hạ Chiến trong lòng cùng nhau lộn bộ một thoáng. Đặc biệt là Hạ Chiến, tiểu đều hù dọa đi ra mấy dọn. Chứng cứ, Cửu Thiên Huyền Nữ có chứng cứ. Ta lo, cái kia không hoàn tay. Hạ Nguyên Ba cũng đã tê dần. Miệng nhỏ lau mật nói chuyện riêng Hạ Chiến, ngươi cờ mở nở lộ chân tướng. Hạ Chiến sắc khóc, trên mặt lại hiếu thắng trang trấn định, cũng nói chuyện riêng phục hồi Hạ Nguyên Bá, ta không có a, ta toàn trình giấu ở không gian kẽ nước bên trong, bắn xong tên liền đi, không có bất kỳ người nào nhìn thấy ta mới đúng. Hạ Nguyên Bá nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục cùng Hạ Chiến nói chuyện riêng, chờ sau đó mặc kệ Cửu Thiên Huyền Nữ lấy ra chứng cứ gì, ngươi đều muốn chết không thừa nhận. Bằng không một khi để Cửu Thiên Huyền Nữ ngồi vững chúng ta tinh linh tộc thần linh ám sát ám dạ chuyện này, chúng ta không những không giải quyết được ám dạ, e rằng còn đem chịu đến thần minh nghiêm khắc trừng phạt. Hạ Chiến tự nhiên biết cái đạo lý này, nói chuyện riêng đáp lại, ta minh bạch. Thần điện trên vương tọa, Huyền Khôn nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ nói nàng có chứng cứ, cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn thật lâu phía trước liền nói qua, muốn chặt chẽ tra tinh linh tộc thần linh ám sát Lăng Dạ chuyện này. Chỉ tiếc, tra xét lâu như vậy, căn bản không có bất kỳ chỗ đột phá. Không nghĩ tới bây giờ, Cửu Thiên Huyền Nữ dĩ nhiên có thể lấy ra chứng cứ. Nếu như chứng cứ hữu hiệu, vậy liền có thể ngồi vững tinh linh tộc thần linh ám sát Lăng Dạ chuyện này. Huyền Khôn cũng đem Lăng Dạ chủ trì công đạo. Thế là, Huyền Khôn nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ, là cái gì chứng cứ? Cầm tại ta nhìn một chút. Cửu Thiên Huyền Nữ mắt sáng đảo qua Hạ Chiến cùng Hạ Nguyên Bá, nhìn chằm chằm hai người biểu tình. Trong lòng hai người sợ một phê nhưng không dám tại trên mặt biểu hiện đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ móc ra một cái bình ngọc, từ thần lực kéo lên, đưa đến Huyền Khôn trước mặt. Lập tức nói, ám dạ bị tập kích thời điểm, ta ngay tại Zolend thế giới bên ngoài, đáng tiếc là, đánh lén ám dạ người nhìn rất nhanh, ta cũng không nhìn thấy chân nhân. Bất quá, ta tìm được người kia chỗ ẩn thân, cũng ở nơi đó thu thập được một chút sót lại thần lực cùng thần chi khí tức, cùng sử dụng bình ngọc thu vào. Ta cảm thấy, Hạ Chiến công tử thần chi khí tức cùng trong bình ngọc kia khí tức gần như giống nhau, vậy có phải hay không có thể chứng minh ban đầu ở Zolend thế giới bên ngoài đánh lén ám dạ thần linh liền là Hạ Chiến công tử? Hạ Chiến đến cùng là trẻ tuổi, lúc này bị Cửu Thiên Huyền Nữ vạch trần, lập tức trong lòng đại loạn, lập tức từ chối, không phải ta, ta không có, ngươi chớ nói lung tung. Nói xong, Hạ Chiến hốt hoảng nhìn khắp bốn phía, chỉ vào Cửu Thiên Huyền Nữ, đại gia đều thấy được, nàng phỉ báng ta à, nàng phỉ báng ta. Cửu Thiên Huyền Nữ cười cười không đáp lại Hạ Chiến, chỉ là cùng Huyền Khôn nói, có phải hay không Hạ Chiến công tử thần chi khí tức? Huyền Khôn đại nhân mở ra bình ngọc, tự nhiên là biết. Huyền Khôn thần mục nhắm lại, nhìn xem nóng lòng tự chứng hạ chiến đúng không? Ngươi hiện tại thừa nhận, lão phu có thể theo nhẹ xử lý. Không thể không nói, Huyền Khôn xem như thần minh bốn vị minh chủ một trong, cảm giác gáp bách cực mạnh. Thần Vương cảm giác gáp bách bao trùm tới, Hạ Chiến lập tức liền cảm thấy hô hấp khó khăn, mồ hôi lớn như hạt đậu theo hắn trán lan xuống. Nhìn thấy Hạ Chiến khẩn trương muốn mạng, Hạ Nguyên Bá vội vã lên tiếng nói, ta có thể vì con ta làm chứng, lúc ấy con ta Hạ Chiến ngay tại tinh khung thánh địa bên trong. Chúng ta thậm chí ngay cả con ta Hạ Hiên đi Jolend thế giới chuyện này cũng không biết, lại thế nào khả năng sẽ đối ám dạ xuất thủ, mong rằng Huyền Khôn đại nhân trả cho rõ. Hạ Chiến gật đầu phụ họa, vâng. Đúng vậy, ta một mực ở tại tinh khung thánh địa, căn bản không đi qua Jolend thế giới bên ngoài. Cửu Tiên Huyền Nữ nhìn thấy mạnh miệng cha con, lắc đầu. Ma Huyền Khôn cũng thu về chính mình uy áp, vậy thì tốt, hiện tại lão phu liền mở ra bình ngọc này, nhìn một chút bên trong thần chi khí tức, phải chăng cùng Hạ Chiến đồng nguyên. Nói xong, Huyền Khôn tâm niệm vừa động, mở ra bình ngọc phong ấn. Một cỗ nhàn nhạt thần chi khí tức theo bình ngọc miệng bay ra. Huyền Khôn một cảm ứng, chợt nhíu mày. Mới thu về thần uy, lập tức lại ép tới. Hạ Nguyên Bá, Hạ Chiến, cái này trong bình ngọc thần chi khí tức, liền là cùng Hạ Chiến đồng nguyên, các ngươi còn có cái gì dễ nói? Hạ Chiến lần nữa hù dọa tiểu. Lời nói đều nói không ra. Mà Hạ Nguyên Bá, hắn trà trộn nhiều năm, là cái lao du điểu. Lập tức phản bác, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nói xong, Hạ Nguyên Bá còn làm bộ xông tới Huyền Khôn trước mặt, tỉ mỉ cảm ứng một thoáng. Chợt nhíu mày, Vũ Hoan, đây tuyệt đối là Vũ Hoan. Ta thừa nhận, trong bình ngọc này thần chi khí tức chính xác cùng con ta Hạ Chiến đồng nguyên. Nhưng chỉ dựa vào một tia thần chi khí tức, căn bản chứng minh không được con ta đi qua Jolend thế giới bên ngoài. Ai biết Huyền Nữ có phải hay không theo nơi khác lấy được thần chi khí tức, dùng tới Vu Hoan hãm hại con ta Hạ Chiến. Hạ Nguyên Ba biết rõ ngồi vững đánh lén lăng giả chuyện này hậu quả, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể đánh chết không thừa nhận. Tựa như phía trước Hạ Hiên bị giết một chuyện đồng dạng, thể thốt phủ nhận, đánh chết không nhận. Cửu Tiên Huyền Nữ đều bị chọc giận quá mà cười lên, lạnh lùng nhìn xem Hạ Nguyên Ba, Hạ Phó Minh Chủ, ta thừa nhận ta cùng ngươi có chút ân oán cá nhân, nhưng ta Cửu Thiên Huyền Nữ từ trước đến giờ dùng đại cục làm trọng, ta còn không thấp kém đến dùng loại thủ đoạn này tới Vu Hoan hãm hại. Ngược lại các ngươi, năm lần bảy lượt tìm ám dạ phiền toái, vậy mới khiến cho hắn phản kích, giết tới các ngươi tinh linh tộc, đây là gieo gió gặt bão. Hạ Nguyên Bá vốn là vì Hạ Hiên chết, chiêm tử lăng chết, tinh linh tộc diệt, cả vừa xạ bị giết những chuyện này mà tức giận. Lúc này nháy mắt phá phòng, thân uy trùng thiên, dẫn chỉ Cửu Thiên Huyền Nữ, ngươi nói vậy, ám dạ giết ta quyền tử, giết thê tử của ta, giết tộc nhân ta, rõ ràng là hắn một mực tại nhằm vào ta tinh linh tộc. Chúng ta chỉ muốn giết hắn phục thù, chúng ta có cái gì sai? Lập tức Hạ Nguyên Bá muốn bạo tẩu, Huyền Khôn lập tức xuất thủ, so Hạ Nguyên Bá còn kinh khủng hơn vạn lần thần lực dâng trào, thoải mái đem Hạ Nguyên Bá áp chế. Hạ Nguyên Bá, chú ý thái độ của ngươi, nơi này là tinh khung thánh địa. Hạ Nguyên Bá bị áp sắc mặt trắng bệch, không thể không thu lại chính mình bạo tẩu thần lực, nhưng ngoài miệng không ngừng ám dạ tâm địa ác độc, có thù tất báo, người này nếu là lưu lại, sau đó liền còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ 100 bị diệt tinh linh tộc. Huyền Khôn đại nhân, xin ngài định đoạt. Huyền Khôn nhíu mày, hắn vẫn là không muốn giết lang dạ. Ngược lại thì Hạ Nguyên Bá cùng Hạ Chiến phản ứng rất là khả nghi. Chỉ là, chỉ dựa vào Cửu Thiên Huyền Nữ cung cấp bình ngọc, sức thuyết phục không phải đặc biệt đủ. Thế là, Huyền Khôn tiếp tục hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ, "Huyền Nữ, ngươi nhưng còn có chứng cứ?" Cửu Thiên Huyền Nữ biết Huyền Khôn ý tứ, ý là, nếu như nàng không bỏ ra nổi càng mạnh mẽ hơn chứng cứ, chỉ dựa vào bình ngọc, Huyền Khôn là bắt chẹt không được Hạ Nguyên Bá. Cuối cùng, thần minh là giảng đạo lý địa phương. Huyền Khôn như mạnh trừng phạt Hạ Nguyên Bá cùng Hạ Chiến, sợ là khó mà phục chúng. Như vậy vấn đề tới, Cửu Thiên Huyền Nữ còn có thể lấy ra chứng cứ ư? Chương 701, chứng cứ vô cùng xác thực, trừng phạt Hạ Nguyên Bá. Chương 701, chứng cứ vô cùng xác thực, trừng phạt Hạ Nguyên Bá. Cửu Thiên Huyền Nữ lâm vào trầm tư, mà Hạ Nguyên Bá cùng Hạ Chiến hai người thì trong lòng thở phào. Tin tức xấu là Cửu Thiên Huyền Nữ bắt được bọn hắn trôi. Tin tốt lành là bắt được nhưng không có trọn vẹn bắt được, chỉ cần Hạ Chiến cắn chết không thừa nhận, chỉ dựa vào Cửu Thiên Huyền Nữ thu thập được cái kia một tia cái gọi là Hạ Chiến thần chi khí tức, căn bản định không được Hạ Chiến tội. Đến lúc đó, Hạ Nguyên Bá lại thao tác một thoáng, để Huyền Khôn xuất thủ trấn áp lăng dạ, không phải không khả năng. Nghĩ đến đây, Hạ Nguyên Bá nói, ám dạ người này hiện tại hẳn là còn ở ta tinh linh tộc chú địa, mời Huyền Khôn đại nhân xuất thủ, đem hắn trấn áp, hoặc là từ ta tự mình động thủ, phục thù rửa hận. Huyền Khôn nhíu mày, đang muốn nói chuyện, bị Cửu Thiên Huyền Nữ vượt lên trước, chờ một chút, thần chi khí tức sự tình còn chưa hiểu, Hạ Phó Minh chủ gấp cái gì? Như vậy vội vã giết chết ám dạ, là muốn giết người diệt khẩu, vĩnh cửu che giấu chân tướng ư? Hạ Nguyên Bá nổi giận, chỉ vào Cửu Thiên Huyền Nữ liền mắng lên, "Huyền Nữ, ta cờ mở nở nhẫn ngươi rất lâu. Ta đã nói rồi, con ta Hạ Chiến lúc đầu căn bản không có rời đi tinh khung thánh địa, làm sao có khả năng ám sát ám dạ? Ngươi thu thập tới thần chi khí tức, ta thừa nhận là con ta Hạ Chiến, có thể như vậy có thể chứng minh đến cái gì? Ai biết ngươi có phải hay không tại cái khác con ta Hạ Chiến chờ qua địa phương, tùy ý rút ra một chút thần chi khí tức, dùng tới Vu Hoan hãm hại." Hạ Nguyên Bá nói xong, Hạ Chiến tiếp tục nói, "Liền là chính là, ta chỉ là cái tiểu bối, Huyền Nữ đại nhân như vậy Vu Hoan ta, không thích hợp à? Mời Minh chủ đại nhân vì ta làm chủ." Nói xong, Hạ Chiến còn làm bộ cung kính đối Huyền Khôn hành lễ, nhưng Huyền Khôn không phản ứng hai người, chỉ là nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ. "Huyền Nữ, ngươi còn có phát hiện gì?" Cửu Thiên Huyền Nữ môi đỏ hơi câu, "Nếu như ta nói, ta có biện pháp chứng minh, kia này thần chi khí tức liền là ta lúc đầu theo Zolan thế giới bên ngoài thu thập mà đến. Có phải hay không liền có thể chứng minh, lúc đầu Hạ Chiến đi qua Zolan thế giới bên ngoài, cũng đối ám dạ tiến hành đánh lén. Lời vừa nói ra, Hạ Chiến, Hạ Nguyên Bá hai người lập tức đã tê dần. Không phải huynh đệ, Cửu Thiên Huyền Nữ còn có chứng cứ. Không chờ hai người giải thích, Huyền Quân nói, nếu như có thể chứng minh kia này thần chi khí tức liền tới từ Zolan thế giới bên ngoài, vậy dĩ nhiên có thể ngồi vững Hạ Chiến đánh lén ám dạ. Cửu Thiên Huyền Nữ cười, vậy thì tốt, ta gọi hai cái chứng nhân tới. Nói xong, Cửu Thiên Huyền Nữ tay nhỏ huy động, biến chứng xuất thần dụ, liên hệ Sophina cùng Abelly, hai người các ngươi mau tới tinh khủng thánh địa. Không gian vặn mèo, truyền qua chi môn hiện. Vài giây sau, Sophina cùng Abelly hai đạo bóng hình xinh đẹp theo ba động truyền qua chi môn bên trong đi ra. Nhìn thấy hai vị này thần linh, Hạ Chiến có chút run chân, bởi vì hắn biết Sophina cùng Abelly lúc đầu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ một chỗ, đều tại ngoài Zolan thế giới. Nếu như các nàng làm chứng hoặc đưa ra chứng cứ, vậy mình, minh chủ đại nhân, vị này là Sophina, vị này là Abelly, hai người là ta tọa hạ thần linh, cũng là ta lưu tại Zolan thế giới bên ngoài thủ hộ thần. Ngày đó, hai người nàng cùng ta một chỗ phát hiện Hạ Chiến thần chi khí tức. Sophina, khởi động ngươi hồi tưởng chi nhãn, nhìn lại lúc ấy hình ảnh. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, cái này chính là nàng nghĩ tới cái thứ hai chứng cứ. Hạ Nguyên Ba cùng Hạ Chiến không phải chết cắn nói bọn hắn không có rời khỏi tinh khung thánh địa nữa ư? Còn nói cái gì cái này một tia thần chi khí tức là Cửu Thiên Huyền Nữ theo nơi khác thu thập tới, dùng tới vu oan Hạ Chiến. Như thế, Cửu Thiên Huyền Nữ hiện tại liền lấy ra chứng cứ, chứng minh cái này một chút thần chi khí tức liền là ngày ấy theo Zolan thế giới bên ngoài thu thập tới. Hạ Nguyên Ba cùng Hạ Chiến lại nên làm gì ứng đối? Sophina không biết rõ nơi này xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết là không khí rất nặng nề, cũng không dám thất lễ, lập tức khởi động chính mình hồi tưởng chi nhãn. Nàng hồi tưởng chi nhãn có thể giao thị, nhìn thấy rất xa bên ngoài chẳng cảnh, cũng có thể hồi tưởng hình ảnh mảnh vụn, nhìn thấy phía trước phát sinh sự tình, nhưng chỉ bị hạn chế đê cấp mục tiêu cùng đê cấp thế giới. Còn có thể ghi chép chính mình nhìn thấy, có thể hiểu thành Sophina liền là cái hình người camera hành trình, có thể thời gian thực ghi chép chính mình đã thấy hình ảnh, thời khắc tất yếu lại phóng xuất. Giờ phút này Sophina dùng liền là năng lực này, đem chính mình lúc đầu cùng Cựu Thiên Huyền Nữ ạ bơ ly một chỗ tại ngoài Zolan thế giới tìm tới Hạ Chiến thần chi khí tức hình ảnh, một bước phóng xuất. Tức khắc Sophina biến thành màu trắng tuyền đôi mắt, bắn ra một màn ánh sáng. Trên màn sáng liền là hắn cùng Cựu Thiên Huyền Nữ cùng ạ bơ ly ngày đó tất cả trải qua. Đầu tiên là đến Zolan thế giới bên ngoài, lại là cùng Lưu Ly liên hệ, hiểu Zolan thế giới bên trong tình hình chiến đấu. Tiếp theo là chấn kinh tại Lăng Dạ một người đơn đấu ba vị tà thần phân thân. Tiếp đó biết được Hạ Hiên mang theo tinh linh tộc thần giáp quân đoàn tiến vào Zolan thế giới, lại là cùng Lăng Dạ treo lên tới, Hạ Hiên lập bại. Tiếp theo là ám dạ bị mũi tên màu đỏ đánh lén. Tiếp đó Cựu Thiên Huyền Nữ phát giác được tình huống, cùng Abelly, Sophina tìm tới Hạ Chiến ẩn thân. Cuối cùng hình ảnh là ẩn thân trống rỗng, Cựu Thiên Huyền Nữ dùng bình ngọc thu thập Hạ Chiến thần chi khí tức. Hình ảnh đến nơi này kết thúc. Sophina đóng lại hồi tưởng chi nhãn. Cựu Thiên Huyền Nữ cũng nhìn về phía Hạ Nguyên Bá cùng Hạ Chiến, hai vị, các ngươi còn muốn tiếp tục bị biện ư? Huyền Khôn cũng đem thần uy vượt trên đi, Hạ Phó Minh Chủ, nói một chút cái nhìn của ngươi. Nhìn thấy Cựu Thiên Huyền Nữ cung cấp chứng cứ, Hạ Chiến đã tê dần, trà đắng đều ướt. Phi tốc suy nghĩ, nên làm gì thoát tội? Mà Hạ Nguyên Bá, hắn dù sao cũng là lao du điều. Lập tức nói, coi như cái này có thể chứng minh con ta Hạ Chiến lúc đầu đi qua Zolan thế giới bên ngoài lại như thế nào? Ngươi chứng minh như thế nào, con ta Hạ Chiến đối ám dạ độc thủ? Hắn chỉ là trùng hợp, vừa vặn trải qua bên kia, tiếp đó dừng lại một chút, không được sao? Cựu Thiên Huyền Nữ hình như sớm đoán được Hạ Nguyên Bá sẽ nói như vậy, cười lấy gật đầu, được, tất nhiên đi, có thể nếu là trùng hợp vừa vặn đi ngang qua, vậy tại sao ngay từ đầu hai người các ngươi phải ẩn giấu đây? Trực tiếp thừa nhận chẳng phải không có việc gì? Trong này nếu là không quỷ, chính ngươi tin tưởng sao? Một câu, Hạ Nguyên Bá á khẩu không trả lời được. Mẹ nó, hắn bị Cựu Thiên Huyền Nữ vòng vào đi. Nếu như hắn nói, Hạ Chiến chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Cái kia phía trước Hạ Nguyên Bá nói, Hạ Chiến lúc đầu không có rời khỏi tinh khung thánh địa nửa bước, cái kia giải thích thế nào? Cái này không vừa vặn chứng minh, Hạ Nguyên Bá cùng Hạ Chiến có quỷ ư? Lời nói đã đến nước này, chân tướng phơi trần. Nhưng Hạ Nguyên Bá còn muốn ngụy biện, ta không thừa nhận là bởi vì tránh hiểm nghi, cái này có vấn đề gì ư? Ám dạ hắn giết cả nhà của ta a, các ngươi tại sao không nói? Lập tức Hạ Nguyên Bá vẫn là chấp mê bất ngộ. Huyền Khôn đứng lên, cảm giác gáp bách nháy mắt kéo căng. Đủ rồi, việc này đã sáng tỏ, chứng cứ vô cùng xác thực, Hạ Phó Minh Chủ, ngươi còn có cái gì dễ nói? Chương 702, Huyền Khôn, ám dạ người này có thần đế chi tư. Chương 702, Huyền Khôn, ám dạ người này có thần đế chi tư. Quần quật như biển cảm giác gáp bách đánh tới, tập trung ở Hạ Nguyên Bá cùng Hạ Chiến trên mình. Hạ Chiến thực lực hơi yếu, trước tiên đỡ không nổi. Phình một tiếng, Hạ Chiến quỳ đất, mồ hôi rơi như mưa. Hạ Nguyên Bá mạnh đỉnh Huyền Khôn thần uy, gầm thét liên tục, ta chỉ là vì con ta phục thủ, ta có cái gì sai? Chẳng lẽ ám dạ liền có thể tùy ý tàn sát ta tinh linh tộc nhân ư? Ta không phục, ta không phục. Huyền Khôn hừ lạnh một tiếng, còn muốn chấp mê bất ngộ. Thần uy đột nhiên tăng cường, Hạ Nguyên Bá bị áp đảo, quỳ dưới đất. Hắn sau lưng tất cả tinh linh tộc bản thần, toàn bộ bị áp quỳ xuống. Việc này mới bắt đầu, vốn là ngươi mà Hạ Hiên khiêu khích ám dạ trước, sau đó ngươi còn sai sử thân là thần minh thần linh Hạ Chiến xuất thủ ám sát ám dạ. Vậy mới làm nổi giận ám dạ phản kháng, giết chết Hạ Hiên, còn giết tới tinh linh tộc phục thủ. Lão phu cảm thấy, ám dạ không sai, hắn như không phản kháng, chẳng lẽ chờ các ngươi tinh linh tộc truy sát ư? Hết thể nhân quả đều là các ngươi tinh linh tộc gieo gió gặt bão. Hạ Nguyên Bá lòng như cho nguội, hắn biết lần này mình chơi băng, vốn nghĩ mượn Huyền Khôn trong tay chơi chết Lăng Dạ, không ngờ biến khéo thành vụng, kéo cả chính mình vào. Mà Huyền Khôn, hắn chính xác tồn tại thiên vị Lăng Dạ thành phần, thế nhưng thế nào lạ, tinh linh tộc chỉ là bị diệt tộc, mà Lăng Dạ nhưng bởi vì chuyện này làm phá tâm tình vui vẻ của hắn, đối thần minh rất có thành kiến, dẫn đến hắn không gia nhập thần minh. Đây là thần minh tổn thất to lớn a. Huyền Khôn căm tức nhìn Hạ Nguyên Bá cùng một đám tinh linh tộc thần linh. Lão phu nói qua, ám dạ là thần minh người kế tục, ai như động hắn, thế tất nghiêm trị. Hơn nữa các ngươi còn bẻ cong sự thật, ý đồ hãm hại ám dạ. Tiếng nói chân trước vừa dứt, chân sau liền có một tên thần linh truyền tống đến trong thần điện. Đối Huyền Khôn hành lễ bẩm báo, minh chủ đại nhân, chiến báo mới nhất, cỡ lạc thần vực vì không người thủ vệ, đã bị tà long khắc giam công chiếm, vô số điểm tài nguyên cùng tín đồ thế giới bị phá hủy. Nghe được tin tức này, Huyền Khôn càng nổi giận hơn. Thần uy đè ép mười mấy tinh linh tộc thần linh, cùng nhau thổ huyết, Hạ Nguyên Bá, bởi vì ngươi bản thân tư lợi, cỡ lạc thần vực bị công chiếm, ngươi có biết tội của ngươi không? Ám sát ám dạng, vẻ công sự thật, còn chuyện như vậy ném đi cờ lạc thần vực, và tội cùng phạt. Nhưng niệm tình ngươi tinh linh tộc đối thần minh có công, lão phu không giết các ngươi, nhưng cái khác xử phạt khó thoát. Từ hôm nay, lột bỏ Hạ Nguyên Bá thần minh phó minh chủ vị trí, hạ chiến ám sát ám dạng, cùng Hạ Nguyên Bá một chỗ, giải vào thần lao giam giữ. Còn lại tinh linh tộc thần linh, dù chưa đích thân tham dự việc này, nhưng muốn cùng nhau bị phạt, tất cả người thần minh cống hiến về không, cũng toàn bộ trở về cờ lạc thần vực, đoạt lại thần vực mới có thể lấy công chủ tội. Hạ Nguyên Bá lòng như cho nguội. Băng, băng, triệt để băng. Phục tù không được, còn đem chính mình làm vào đại lao. Còn có tinh linh tộc tất cả thần linh điểm cống hiến, toàn bộ về không. Đây chính là Hạ Nguyên Bá đau khổ kinh doanh nhiều năm nội tình a. Một đợt về không, người đều đã tê dần. Hào hào. Không chờ Hạ Nguyên Bá ngụy biện, Huyền Khôn đã huy động bàn tay lớn. Từng đầu mang theo cấm ma đặc tính thần lực xích xuất hiện, đem Hạ Nguyên Bá, Hạ Chiến cha con trói cái cực kỳ chặt chẽ. Tiếp đó từ thần minh thần linh, đem bọn hắn dẫn đi. Trước khi đi, Hạ Nguyên Bá hung dữ nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ. Hắn cảm thấy, chính mình lưu lạc đến hiện tại tình cảnh như thế này, một là bởi vì Lăng Dạ, hai liền là bởi vì Cửu Thiên Huyền Nữ. Nữ nhân này một cái miệng ba bá, đem chính mình đưa vào đại lao. Chờ xem Huyền Nữ, ngươi hại ta lớn mạnh lao, ta tất phục thủ. Chờ đem tinh linh tộc thần linh đều áp giải đi sau. Huyền Khôn nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ, "Huyền Nữ, ngươi cương trực công chính, tận trung cương vị, sau đó, liền từ ngươi tới thay thế Hạ Nguyên Bá phó minh chủ vị trí a. Đợi một chút đi thánh địa bảo khố, chọn lựa chút phó minh chủ mới có thể hưởng thụ tài nguyên, đem thực lực tăng lên tới thượng vị thần đỉnh phong chi cảnh." Cửu Thiên Huyền Nữ có bị chấn kinh đến. "Không phải, chính mình thành phó minh chủ?" Hắn chỉ là đơn thuần không quen nhìn Hạ Nguyên Bá ước hiếp Lăng Dạ, mà đứng đi ra chủ trì công đạo mà thôi. Không nghĩ tới cho chính mình chủ trì cái phó minh chủ đi ra. Ngưu Bắc A. Mà tất cả những thứ này đều cùng Lăng Dạ thoát không ra quan hệ. Ám Dạ a Ám Dạ, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Cửu Thiên Huyền Nữ thầm nói. Lập tức đối Huyền Khôn cảm ơn, tạ minh chủ đại nhân ban ân. Huyền Khôn gật đầu, đúng rồi, Ám Dạ bên kia vẫn là từ ngươi tới phụ trách tiếp xúc. Cho ta nghĩ hết biện pháp, đem hắn kéo vào thần minh, nhưng không thể cùng Hạ Nguyên Bá đồng dạng, đem Ám Dạ đắc tội. Tiểu tử này chỉ là bán thần, liền đã có thể giết chết thượng vị thần đỉnh phong cấp thần linh chân thân, tương lai vô khả hạ lượng, nói không chắc có thể trở thành thần đế cũng không nhất định. Thần đế? Cửu Thiên Huyền Nữ hô hấp dồn dập. Cảnh giới này đã bao nhiêu năm không người chạm đến. Huyền Khôn nói Lăng Dạ có cơ hội trở thành thần đế, khó trách coi trọng hắn như vậy. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ, nếu là Lăng Dạ thật có thể trở thành thần đế, vậy nàng cùng thần đế đáp lên quan hệ, tất nhiên là không thể thiếu chỗ tốt. Thế là Cửu Thiên Huyền Nữ nói, "Hiểu, ta nhất định đối Ám Dạ thật tốt." Hỗn Độn Hải, tinh linh tộc chiến trường. Nơi đây chiến đấu đã kết thúc. Lăng Dạ cũng không biết tinh khung thánh địa phát sinh sự tình. Hắn lúc này không nói, chỉ là một mặt nhập hàng. "Độc lên, đều độc lên, đem cái này phía ngoài tất cả tinh linh tộc thiên không chi thành đều cho ta chuyển không. Tiếp đó chúng ta vào tinh linh tộc nội bộ, giết không, chuyển không, giết không, và không chính sách." Lăng Dạ vẫn là câu nói kia. "Tới đều tới, coi như là tinh linh tộc chó, cũng đến chặt xuống đầu chó lại đi. Muốn tuyệt đối bảo đảm, không lưu thai hoàng ẩm." Tân Khả Hân, Tô Tiểu Ngư mấy vị phụ thuộc lãnh chúa, lập tức làm theo. Như phía trước các nàng, có lẽ sẽ cảm thấy Lăng Dạ ba không chính sách, bao nhiêu quá cực đoan chút. Nhưng các nàng vào Hỗn Độn Hải cũng lâu như vậy, sớm đã thăm dò nơi này cách sinh tồn. Mạnh được yếu thua, liền là khúc chủ đề. Không đem người khác ăn xong lau sạch, liền sẽ bị người khác ăn xong lau sạch. Cũng bị người khác ăn xong lau sạch, cái kia còn không bằng chính mình ăn xong lau sạch người khác. Từ đạo hưu bất tử bần đạo đi. Tức khắc, năm vị phụ thuộc lãnh chúa mang theo mỗi người treo máy tiểu đội, nào về phía tinh linh tộc thiên không chi thành, lớn chuyển đặc biệt chuyển. Lăng Dạ treo máy tiểu đội cùng anh hùng, thì càng không cần nói. Vận chuyển nhập hàng, chuyên ngành cùng một tòa thiên không chi thành, một tòa thiên không chi thành càn quét, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, không buông tha bất luận cái nào kiến trúc, mà Lăng Dạ chính mình thì mở ra bất diệt thành theo phía sau, đối đã nhập hàng chuyển không tài nguyên tinh linh tộc thiên không chi thành tiến hành thôn vệ. Cuối cùng thiên không chi thành bản thân cũng là một loại tài nguyên, cũng đừng lãng phí. Ngài bất diệt thành thôn vệ một tòa tinh linh tộc thiên không chi thành, bất diệt thành độ bền 5 bạn ước. Ngài bất diệt thành thôn vệ một tòa. Ngay tại Lăng Dạ mở ra bất diệt thành nuốt chính giữa hang say thời gian, bên ngoài chiến trường truyền qua chi môn xuất hiện, một tòa nở đầy hoa tươi thiên không chi thành từ đó bay ra, mở đủ mã lực lái về phía bất diệt thành. Chương 703, người khác cất lương thực, Lăng Dạ chữa thương chương 703, người khác cất lương thực, Lăng Dạ chữa thương người đến, chính là Lưu Ly. Lúc này, Lưu Ly đứng ở hoa của nàng thành trên tường thành. Mắt sáng đảo qua, tại nhìn thấy phía trước khốc liệt vô cùng tinh linh tộc chiến trường. Cũng như châu chấu đồng dạng, tại tinh linh tộc thiên không chi thành bên trên nhảy nhập hàng treo máy tiểu đội. Còn có theo phía sau không ngừng thôn vệ thiên không chi thành bất diệt thành thời gian. Lưu Ly toàn bộ người đều đã tê dần. Dĩ nhiên đối Lăng Dạ sinh ra sợ hãi. Thật tốt một cái tinh linh tộc, liền như vậy bị diệt, vẫn là bị Lăng Dạ chơi lơ diệt. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đáng thương tinh linh tộc, không có việc gì đi trêu chọc ám dạ làm cái gì? Lam Bách Hợp phát ra cảm thán. Lưu Ly không lên tiếng, chỉ là cho Lăng Dạ phát gửi thư tức, ám dạ lãnh chúa, thuận tiện tâm sự ư? Bất diệt thành bên trong, Lăng Dạ chính giữa gặm lấy theo tinh linh tộc trong thiên không chi thành cấp đoạt tới linh quả. Thất thải sắc, sung mãn nhiều nước, hương vị tươi đẹp linh quả, Lăng Dạ mở miệng một tiếng. Hắn đã sớm phát giác được Lưu Ly thiên không chi thành. Trả lời, nếu như ngươi là tới nói chuyện phiếm, ta hoan nghênh. Nếu như ngươi là tới ngăn cản ta diệt tinh linh tộc, cái kia mời trở về đi. Tinh linh tộc đã không, ngươi đến chậm. Đối diện Lưu Ly, có vị kia mà. Lăng Dạ vẫn là như thế, thẳng nam. Chính mình cái này đủ để tại Hỗn Độn Hải đứng vào phía trước 10, chém nam thuộc tính kéo căng giá trị bộ mặt, phản phất đối Lăng Dạ một chút tác dụng đều không. Khô khụ, ta cái nào ngăn cản được ám dạ lãnh chúa tiến công tinh linh tộc a? Ta tới là có sự tình khác, ân. Cũng cùng tinh linh tộc có quan hệ. Lưu Ly mới nói xong, phía trước so hoa của nàng thành toàn cục gấp trăm lần bất diệt thành, nó không chung vòng bảo hộ, liền nứt ra một cái cửa vào. Lưu Ly hiểu ý, lập tức nở hoa thành kết nối đi qua. Tiếp đó, nàng liên bộ khẽ rời, bay lên tường thành bất diệt thành. Nơi này, Lăng Dạ đã rót trà ngon. Ngồi đi. Nói một chút, cái này cùng tinh linh tộc có liên quan sự tình là cái gì? Lưu Ly nhấp nước miếng tinh trong ly trà thơm, là dạng này, thần giới thần minh bên kia đã biết được ám dạ lãnh chúa diện sát tinh linh tộc chuyện này. Lăng Dạ nhíu mày cắt ngang, cho nên bọn hắn muốn dùng cái này trị tội của ta. Lưu Ly không nói, đội vàng nói, không không không, ám dạ lãnh chúa hiểu lầm. Thần minh phương diện cũng không có muốn trách tội ám dạ lãnh chúa ý tứ, ngài diệt sạch tinh linh tộc hoàn toàn là bởi vì tinh linh tộc gieo gió gặt bão. Mặt khác, ngài cũng không cần lo lắng tinh linh tộc thần linh trả thù, bởi vì ta thần minh đã đem việc này điều tra rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực. Lúc ấy tại Jolen thế giới ám sát ám dạ lãnh chúa, liền là tinh linh tộc thần linh. Hiện tại, tinh linh tộc Hạ Nguyên Bá đã bị thu lại phó minh chủ chức vị, cùng hắn đại nhi tử Hạ Chiến cùng nhau giải vào đại lao, phòng trường dừng lại một lát ra không được. Nguyên cớ đạt thành cục diện này, toàn dựa vào ta thần Cửu Thiên Huyền Nữ cung cấp mạnh mẽ chứng cứ, hắn cũng bởi vậy thay thế Hạ Nguyên Bá phó minh chủ vị trí, sau đó, ta thần tại thần minh quyền nói chuyện càng lớn, có thể tốt hơn làm ám dạ lãnh chúa nói chuyện. Lăng Dạ nghe xong đều đã tê dần. Không phải huynh đệ, chính mình chỉ là diệt cái tinh linh tộc. Vậy mà tại thần minh đưa tới lớn như vậy phản ứng dây chuyền. Hạ Nguyên Bá cùng Hạ Chiến đi lớn mạnh lao. Nhưng Lăng Dạ liền hai người này mặt đều chưa từng thấy a. Tuy là Lăng Dạ không sợ tinh linh tộc thần linh trả thù, nhưng nghe được bọn hắn đi lớn mạnh lao, trong đầu vẫn là không tên có chút thoải mái. Còn có lần trước cùng chính mình nói chuyện qua một lần Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng bởi vì chính mình lên trước. Như bức cá huy. Vậy nhà ngươi thần linh Cửu Thiên Huyền Nữ, không được cảm tạ ta. Lăng Dạ chơi bừa. Lưu Ly. Quả nhiên, điểm chú ý của Lăng Dạ đều là tại người ngoài dự liệu. Khu khu, cảm tạ là nhất định, chờ ám dạ lãnh chúa trở thành thần linh, ta thần đính hôn tử đến cửa cảm tạ. Lăng Dạ nhún vai, nhưng ta càng muốn hơn tài nguyên, thế nào, có hay không? Lưu Ly tính toán nhìn ra. Lăng Dạ thuần hám lợi sinh ra. Loại trừ tài nguyên, cái khác cái gì đều không muốn. Cũng may, nàng đến có chuẩn bị, vì vậy nói, có huynh đệ, tài nguyên có, bất quá phải dựa vào chính ngươi đi cầm. Lăng Dạ nhíu mày, nói thế nào? Lưu Ly tay nhỏ bung nhẹ, cho Lăng Dạ gửi đi một tổ tọa độ, lần trước ám dạ lãnh chúa không phải nói, để ta cho ngài cung cấp tinh vực cường đạo tọa độ ư? Nhóm này tọa độ là hắc triều tinh vực cường đạo đoàn chỗ tồn tại vị trí, bọn họ cùng chúng ta thần minh giao chiến quá nhiều lần, chúng ta cầm bọn hắn không dưới. Nếu như ám dạ lãnh chúa có thời gian, có thể đi nhìn một chút. Lăng Dạ môi mỏng bung lên, dễ nói, tài nguyên từ nâng sao? Ta đây quen. Phía trước tiêu diệt lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, là thật để Lăng Dạ nếm đến ích lợi. Tại trong Hỗn Độn Hải, tỷ lệ lợi ích lớn nhất, chẳng phải là bốn phía cướp đoạt tinh vực cường đạo đoàn ư? Bọn hắn du tẩu gây án, cướp bóc đốt giết, mập vô cùng. Như thế, có hay không có tỷ lệ lợi ích so tinh vực cường đạo đoàn còn muốn cao tồn tại? Có, huynh đệ có, đó chính là Lăng Dạ. Tinh vực cường đạo đoàn cướp bóc đốt giết Hỗn Độn Hải trung tộc. Cái kia Lăng Dạ cướp bóc đốt giết tinh vực cường đạo đoàn, cũng cực kỳ hạch lý a. Điểm nhấn chính một cái người khác cất lương thực, Lăng Dạ chưa thương. Người khác liền là Lăng Dạ khó thóc. Lưu Ly nhìn thấy Lăng Dạ hưng phấn như thế, cũng là vì hắc triều tinh vực cường đạo đoàn mặc niệm một giây. Đụng tới Lăng Dạ, bọn hắn đời này tính tới đầu. Lập tức tinh linh tộc vực ngoại chú địa đã nhập hàng hoàn tất, Lăng Dạ đứng lên, "Tốt, ta muốn vào tinh linh tộc nội bộ, ngươi muốn một chỗ ư?" Lưu Ly lập tức lắc đầu, "Không, ta không muốn, ta rút lui, có việc liên hệ." Đánh vào tinh linh tộc nội bộ, Lăng Dạ chính mình đến liền tốt. Lưu Ly liền không tham cùng. Tham cùng lại không thường, còn dễ dàng chọc một thân tao. Lăng Dạ có thể trở thành thần minh trường hợp đặc biệt, không có nghĩa là Lưu Ly có thể. Loại việc này vẫn là tránh xa một chút tốt. Nói xong, Lưu Ly trở lại hoa của mình thành, nở hoa thành ly mở. Mà Lăng Dạ thì điều khiển bất diệt thành, đem cuối cùng một nhóm tinh linh tộc thiên không chi thành toàn bộ ăn hết. Cuối cùng đi đến tinh linh tộc truyền qua chi môn cửa vào. Xuyên qua cái cửa vào này, liền là tinh linh tộc nội bộ. Phía trước Lăng Dạ phá hủy, chỉ là tinh linh tộc tại hỗn độn hải xây dựng vực ngoại quân phòng thủ. Tinh linh tộc chân chính hạch tâm hẳn là nội bộ. Bất quá, cũng không có gì uy hiếp. Phía trước trận chiến kia, Lăng Dạ đã đem tất cả tinh linh tộc bán thần giết sạch. Tinh linh tộc nội bộ chỉ còn giữ lại một chút già yếu tàn tật, căn bản vô pháp tạo thành phản kháng lực lượng. Đi, vào xem một chút, móc hang ổ. Lăng Dạ ra lệnh một tiếng, bất diệt thành lái vào tinh linh tộc tuyển qua chi môn. Một giây sau, bọn hắn liền xuất hiện tại tinh linh tộc nội bộ. Cùng Jolen thế giới đồng dạng, nơi này cũng là trùng điệp bát ngát hải dương. Từng tòa lãnh địa, cùng thiên không chi thành trải rộng cái thế giới này. Lăng Dạ bày ra thần thức quét một vòng, cũng không phát hiện bất luận cái gì bán thần trở lên chiến lực. Đăng thần ngược lại còn có một chút, nhưng tại Lăng Dạ trước mặt, những cái này cái gọi là đăng thần, yếu cùng bọt biển đồng dạng. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, đều chia ra đi, giết sạch, chuyển không, minh bạch. Lăng Dạ quét mắt Tần Khả Hân ngũ nữ. Ngũ nữ lẫn nhau đối diện, một chỗ gật đầu. Tiếp đó mở ra mỗi người thiên không chi thành, tách ra hành động. Chương 704, Hạ Nguyên Bá Hắc Hóa, tìm nơi nương tựa tà thần. Chương 704, Hạ Nguyên Bá Hắc Hóa, tìm nơi nương tựa tà thần. Lăng Dạ chính mình cũng lái bất diệt thành, lái về phía tinh linh tộc trung tâm. Ven đường không ngừng khởi động tuyển qua chi môn, đem treo máy tiểu đội thả xuống ra ngoài. Vơ vét gặp phải thiên không chi thành, cùng giết chết tinh linh tộc dư nghiệt. Tàn nhẫn là tàn nhẫn điểm, nhưng tàn nhẫn có thể đổi lấy yên tâm. Bất diệt thành tốc độ rất nhanh, nửa giờ liền đến tinh linh tộc trung tâm. Nơi này là một tòa từ ngàn vạn thiên không chi thành tạo thành thành lớn, bất quá có chút vắng vẻ. Bên trong lãnh chúa cùng quân đoàn cơ bản đều tại hỗn độn hải bị Lăng Dạ giết sạch. Hiện tại còn lại chỉ có một ít còn chưa mở ra đăng thần trường giai giả yếu tàn tật. Giờ phút này, những cái này giả yếu tàn tật cũng chú ý tới trên trời bất diệt thành. Tại một cái lão giả hiệu triệu phía dưới, xuất quân đoàn cùng bất diệt thành giằng co. Người chính là ám dạ. Người cái này ma quỷ, vì sao muốn giết sạch ta tinh linh tộc bán thần? Vì sao? Lão giả gầm thét. Hiển nhiên, hắn đã biết tinh linh tộc bán thần nhóm tại hỗn độn hải chiến bại tin tức. Lăng Dạ ngồi tại bất diệt thành trên tường thành, nhìn xem khổ đại cửu thâm, hận không thể đem chính mình lột ra uống máu tinh linh tộc các lãnh chúa. Lập tức có bị người nói, Hạ Hiên mang đoàn giết ta, tinh linh tộc thần linh ám sát chuyện của ta, các ngươi là không nhắc tới một lời à? Cũng không cùng những cái này người chết tranh luận. Lăng Dạ tâm niệm vừa động, treo máy tiểu đội dốc toàn bộ lực lượng, tiếp lấy liền là giết chóc. Tinh linh tộc các lãnh chúa bị làm náo loạn. Ám Dạ, ngươi sau đó địa ngục, ngươi diệt chúng ta thần linh cuối cùng rồi sẽ làm chúng ta phục thù. Các huynh đệ sông, chết cũng muốn chết tại xung phong trên đường. Lăng Dạ coi thường tinh linh tộc các lãnh chúa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lóe lên một cái, trực tiếp xuất hiện tại tòa này trong vương thành xa hoa nhất cái kia vài tòa thiên không chi thành bên trong. Chân trước vừa tới, Lăng Dạ chân sau liền chú ý tới bên này lụa trắng, bay qua xem xét, lại cái này nhìn thấy Hạ Hiên di ảnh. Tiểu hòa tử cực kỳ bình thản. Lăng Dạ là vừa buồn cười lại cảm khái. Tinh linh tộc đúng không, bên trên có hơn 10 vị thần linh, còn có thân là thần minh phó minh chủ Hạ Nguyên Bá. Phía dưới năm chắc vạn bán thần, hơn triệu phổ thông lãnh chúa, là thâm lam tinh vực cấp cao nhất chủng tộc. Rõ ràng có quang minh tương lai, lại bị Hạ Hiên một người mang băng. Cho ai không được, hết lần này tới lần khác đá chúng Lăng Dạ khối thép này bản. Hiện tại tốt, Hạ Hiên chết, chiêm tử Lăng chết, tinh linh tộc bị diệt, Hạ Nguyên Bá bị lột. Luận, nhị thế tổ có thể xông nhiều lớn họa, mời xem Hạ Hiên vở cờ giờ. Hạ Hiên đến cùng là tinh linh tộc thái tử gia, thiên không chi thành trong thương cố, chồng tràn đầy ken ken. Thế là Lăng Dạ điều tới treo máy tiểu đội, toàn bộ chuyển không. Còn có cùng Hạ Hiên thiên không chi thành lần cận chiếm tử Lăng thiên không chi thành, cũng toàn bộ chuyển không. Có sao nói vậy, chiếm tử Lăng nhà kho, thật mập. Đồ tốt rất nhiều. Trong đó rất lớn bộ phận đều là Hạ Nguyên Bá theo thần giới ban cho xuống. Tỷ như quân đoàn thức tỉnh lệnh bài, tín ngưỡng chi lực, tuyên bộ cấp quân đoàn mô bản, bất hủ cấp quân đoàn mô bản, phá toái thần cách, hợp kích thần kỹ, những thứ này Lăng Dạ đều nhất nhất vui vẻ nhận. Cảm tạ đại tự nhiên tặng, thật là thơm. Chuyển không phía sau, Lăng Dạ vẫn là như cũ, khởi động bất diệt thành thôn vệ dòng. Đem Hạ Hiên, chiêm tử Lăng, thậm chí nơi này tất cả thiên không chi thành thôn vệ. Mà những cái này bị thôn vệ thiên không chi thành bên trong đều có xây tượng thần đồ đằng, đây là cùng thần giới thần linh liên hệ vật dẫn. Lăng Dạ bên này chân trước mới đem những tượng thần này đồ đằng phá hủy thôn vệ. Thần giới bên kia tinh linh tộc thần linh liền lập tức có phát giác. Thần giới, tinh khung thánh địa, tòa nào đó thần trong lao. Nơi này là một cái đơn độc mở ra tới á không gian. Lờ mờ áp lực, ở bất tâm lãnh. Trong không khí thậm chí còn có nồng đậm huyết tinh cùng mùi hôi thối. Hương vị xông thẳng não, vô cùng phía trên. Lúc này, thần lao chỗ sâu nhất, một tòa hoàn cảnh vô cùng tồi tệ trong địa lao. Hạ Nguyên Bá chính giữa nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hắn hai chân cùng hai tay đều đánh lấy cấm ma xiềng xích. Trên mình cái kia thần khí chiến giáp cũng bị lột xuống, áo tù vết bẩn một mảnh. Lại không trước kia thân kia làm thần minh phó minh chủ đi phong. Hắn mặc dù nhắm mắt, thế nhưng trương tối đen trên mặt mò còn không ngừng hiện lên đoán độc, vẻ phẫn nộ. Trong lòng càng là tại phục bản lấy lần này thất bại. Hắn là càng nghĩ càng giận, càng khí càng nghĩ. Đột nhiên, hắn lòng có cảm giác, đột nhiên mở to mắt, ám dạ, ngươi tên vương bắt đàn này. Sắt vách hảo đại nhi Hạ Chiến bị hù dọa nhảy một cái. Liên đội hỏi, phụ thân, ngài thế nào? Trên mặt Hạ Nguyên Bá phẫn nộ, vẻ oán hận tăng mạnh. Ngươi cờ mở nở không cảm ứng được ư? Chúng ta kiến tạo tại tinh linh tộc trong lãnh địa tượng thần đồ đằng ngay tại đoạn câu đối, khẳng định là ám dạ sát nhập vào tinh linh tộc nội bộ, đem những tượng thần này đều phá hủy. Hạ Chiến nghe xong, cũng là đã tê dần. Hắn cũng có phương diện này cảm ứng, đồng thời càng ngày càng nhiều. Đây chẳng phải là chúng ta toàn bộ tinh linh tộc đều sẽ bị ám dạ hủy diệt? Nhưng chúng ta đã chịu đến muốn có trừng phạt ta. Thần minh dĩ nhiên không theo bên trong điều đình một thoáng. Hạ Chiến biểu thị không phục. Hạ Nguyên Bá cũng là nội ý trung thiên, sát cơ trước đó chưa từng có nồng đậm. Hắn cũng không nghĩ tới, thần minh lại sẽ đối tinh linh tộc không quan tâm, mặc cho Lăng Dạ giết chóc cướp đoạt. Cái này tương đương với triệt để chặt đứt hắn Hạ Nguyên Bá hy vọng. Tinh linh tộc bị diệt, liền mang ý nghĩa sau đó sẽ không còn có tinh linh tộc lãnh chúa đăng thần. Hắn Hạ Nguyên Bá căn đều bị Lăng Dạ cho đối, mà thần minh lại ngồi nhìn mặc kệ. Cái này tưới tắt trong lòng Hạ Nguyên Bá cuối cùng một chút đối thần minh trung thành. Hắn thừa nhận, ám sát Lăng Dạ chuyện này là tinh linh tộc đã làm sai trước. Có thể chẳng lẽ ám dạ liền một điểm sai không có ư? Thần minh liền một điểm sai không có ư? Ám dạ, đời này ta tất sát ngươi, ngươi nếu không chết, ta Hạ Nguyên Bá thể không là người. Còn có cái này thần minh, diễn đều không diễn che chở ám dạ, không cần cũng được. Hạ Nguyên Bá gầm nhẹ. Hạ Chiến nhíu mày, phụ thân, ngươi làm mớn. Hạ Nguyên Bá nhìn chung quanh, nói chuyện riêng Hạ Chiến, Chiến Nhi, ngươi dám cùng ta mưu phản thần minh ư? Chúng ta đi tìm một cái, có thể vì chúng ta chủ trì công đạo, có thể vì chúng ta giết chết ám dạ chỗ đi. Hạ Chiến nghe vậy choáng váng, lập tức nói chuyện riêng đáp lại Hạ Nguyên Bá, phụ thân, ngài tại nói cái gì à? Phán xuất thần minh hậu quả rất nghiêm trọng, sẽ bị toàn bộ thần minh truy sát. Hạ Nguyên Bá cả giận nói, vậy thì như thế nào? Ám dạ lớn ta, thần minh lớn ta, cái này thần minh ở lấy còn có ý tứ gì? Hiện tại ta chỉ muốn để ám dạ chết, chỉ cần có thể giết chết ám dạ, làm hiên nhi, tử lăng cùng tất cả chết đi tinh linh tộc tộc nhân phục thủ, ta có thể trả giá hết thảy. Hạ Chiến lâm vào yên lặng. Hắn là tinh linh tộc thái tử ra một trong. Tinh linh tộc bị diệt, một hơi này hắn cũng nuốt không trôi. Nhưng nếu bọn hắn ở tại thần minh, căn bản cũng không có cơ hội giết chết Lăng Dạ phục thủ. Cái kia phụ thân muốn đi chỗ nào? Hạ Chiến nói chuyện riêng hỏi. Trong đầu Hạ Nguyên Bá hiện ra một đạo không thể diễn tả, sinh ra 6 cái huyết nhãn thân ảnh, tụ cụ hệ tà thần cả ửa xa. Chương 705, các ngươi tà thần, còn muốn người không muốn. Chương 705, các ngươi tà thần, còn muốn người không muốn. Hạ Nguyên Bá cùng cả ửa xa nguồn gốc, có thể truy tố đến mấy chục năm trước. Khi đó Tuấn Hủ tà thần bị thần minh truy sát, truy kích cả ửa xa, vừa vặn liền là Hạ Nguyên Bá. Khi đó Hạ Nguyên Bá vẫn là cái mới gia nhập thần minh không lâu tân thần chỉ, trong lòng còn tuân thủ nghiêm ngặt lấy thần minh các hạng quy tắc, cương trực công chính, tận trung cương vị, liền là Hạ Nguyên Bá đại danh tử. Nhưng bất đắc dĩ chính là cả ửa xa cho quá nhiều. Hạ Nguyên Bá một cái không quyền không thế tân thần chỉ, nơi nào thấy qua nhiều như vậy tài nguyên, lại thêm cả ửa xa cái kia một chương có thể mê hoặc nhân tâm miệng, một hồi thuyết phục thêm đủ loại tài nguyên thế công, Hạ Nguyên Bá cuối cùng quỳ cả ửa xa cái kia vô cùng vô tận xúc tu bên dưới, tiếp nhận cả ửa xa hối lộ, thả cả ửa xa rời khỏi. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, Hạ Nguyên Bá cùng cả ửa xa hai người liền có chặt chẽ liên hệ. Dựa vào cả ửa xa cho tài nguyên, Hạ Nguyên Bá mang theo Hạ Chấn Thiên nhanh chóng lớn mạnh, không những ở thần minh bên trong địa vị liên tiếp cao thăng, thậm chí còn trong thời gian ngắn đút ra hơn 10 tinh linh tộc thần linh. Những cái này tinh linh tộc thần linh cùng nhau tiến vào thần giới, gia nhập thần minh, trở thành Hạ Nguyên Bá trợ thủ đắc lực, thêm một bước củng cố Hạ Nguyên Bá địa vị, cho đến đem hắn đẩy lên phó minh chủ vị trí. Một cái theo tầng dưới chót giết ra tới tiểu tử nghèo, đương nhiên có thực lực, có quyền lợi, giá tâm cũng sẽ bởi vậy quyết trương tăng. Hạ Nguyên Bá liền là như vậy, làm tiếp tục mạnh lên, làm cao hơn quyền lợi, vì để cho tinh linh tộc càng nhiều bán thần trở thành thần linh. Hạ Nguyên Bá triệt để biến thành cả ựa xạ tại thần minh nội ứng. Hắn đến không hết có bao nhiêu lần, tại thần chiến trước giờ đem thần minh chiến thuật tiết lộ cho cả ựa xạ để đổi lấy tài nguyên. Hạ Nguyên Bá bởi vậy kiếm lời đầy buồn đầy bát. Ta thần bên này cũng bởi vì Hạ Nguyên Bá cái nội ứng này cung cấp tin tức, mà nhiều lần phản sát thần minh, đối thần minh cùng toàn bộ chính phái thần linh trận doanh, tạo thành vô pháp lượng được tổn thất. Chính là bởi vì Hạ Nguyên Bá đầy đủ nghe lời, cả ựa xạ nhiều lần mời Hạ Nguyên Bá để hắn tìm nơi nương tựa tà thần, trở thành tà thần một phần tử, nhưng đều bị Hạ Nguyên Bá cự tuyệt, bởi vì hắn muốn tiếp tục ở tại thần minh, cho tà thần bán ra tình báo, kiếm lấy kết sủ tài nguyên. Cứ như vậy, Hạ Nguyên Bá liền có thể tại dẫn thần minh tài nguyên đồng thời, lại thu được tà thần tài nguyên. Hai tầng tài nguyên truyền bảo, Hạ Nguyên Bá gấp đôi khoái hoạt. Vốn cho rằng dạng này ngày tốt lành sẽ tiếp tục nữa. Thẳng đến, Hạ Hiên đã đến Lăng Dạ khối này tầm sát. Hạ Hiên cái này nhị thế tổ, dùng lực lượng một người, đem toàn bộ tinh linh tộc mang băng. Lăng Dạ chịu không được bắt nạt, hăng hái phản kháng, phản sát tinh linh tộc. Cái này cử động, triệt để Hạ Nguyên Bá hắc hóa. Giờ phút này, Hạ Nguyên Bá chính thức quyết định muốn tìm nơi nương tựa tà thần. Bởi vì chỉ có tìm nơi nương tựa tà thần, hắn mới có thể giết Lăng Dạ phục thủ. Cũng chỉ có tìm nơi nương tựa tà thần, Hạ Nguyên Bá mới có thể đánh mặt Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Huyền Côn. Hạ Chiến cũng không ngờ tới, chính mình lao đăng lại có như vậy dạ tâm. Hắn thở sâu, cái kia Chấn Tiên Thúc cùng cái khác tinh linh tộc thần linh làm thế nào? Một khi chúng ta tìm nơi nương tựa tà thần sự tình bạo lộ, bọn hắn xem như tinh linh tộc thần linh, nhất định sẽ chịu chúng ta liên lụy. Trong mắt Hạ Nguyên Bá dứt khoát lấp lóe, vậy thì tìm cái cơ hội, đem bọn hắn một chỗ mang lên, cùng nhau gia nhập tà thần. Bọn hắn đều hưởng thụ qua tà thần ân huệ, cũng là thời điểm phục dưỡng. Những cái này tinh linh tộc thần linh dòng dõi đều tại tinh linh tộc bên trong, cũng đều bị Lăng Dạ tiêu diệt. Bọn hắn trong lòng đồng dạng có đối Lăng Dạ vô hạn oán hận. Cho nên Hạ Nguyên Bá tin tưởng, chỉ cần mình mở miệng, những cái này tinh linh tộc thần linh có một cái tính toán một cái, nhất định sẽ cùng chính mình một chỗ gia nhập tà thần. Có những cái này thần linh tại, Hạ Nguyên Bá cũng coi là mang tiền vào tổ, ngược lại có thể tại tà thần trong trận doanh thu được cao hơn địa vị. Nhìn thấy cha mình đem hết thảy tất cả an bài xong, Hạ Chiến cũng là đầu não nóng lên, làm toàn bộ nghe phụ thân ngài an bài. Ám dạ lấn chúng ta quá đáng, không giết hắn, ta Hạ Chiến uổng là người. Hạ Nguyên Bá vô Hạ Chiến bả bay, hảo đại nhi, ta của tương lai nhóm nhất định sẽ làm chúng ta quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy vui mừng. Hiện tại ngươi nhìn một chút người, ta liên hệ xuống cả Ưa Xạ, để hắn nghĩ một chút biện pháp, đem chúng ta vớt ra đi. Hạ Chiến gật đầu, cảnh giác quét mắt bốn phía. Mà Hạ Nguyên Bá thì đi đến đại lao xó xỉnh, lấy ra khối cả Ưa Xạ kia cho lệnh bài. Hắn bây giờ bị cấm ma, thần lực bị áp chế. Nhưng khối kia màu đen ngọc bài là một loại đặc thù liên hệ thần khí, không có thần lực dưới tình huống, y nguyên có thể sử dụng. Ngọc bài khởi động, Hạ Nguyên Bá đối Hắc Động nói chuyện, cả Ưa Xạ có đây không, có đây không. Cùng lúc đó, thần giới nào đó xa xôi tuần hụ thần vực, xương đen dày đặc thần quốc bên trong, biến thành nhân hình cả Ưa Xạ ngay tại chính mình trong thần điện tiêu sái. Rượu uống, thần điện trên thảm đỏ, còn có từng cái theo các chủng tộc cướp đoạt tới mỹ nhân ngay tại hiến vũ. Lụa mỏng phất phới, dáng người luyện chuyển. Cả Ưa Xạ một bên cười dâm đãng, một bên uống vào rượu ngon, còn một bên trở xuống nội dung không thôi bày ra, ngược lại biết đều hiểu. Chính giữa khoái hoạt lấy, bị cả Ưa Xạ ném đến xó xỉnh màu đen ngọc bài, đột nhiên phiêu tới, toát ra nồng đậm xương đen. Hạ Nguyên Bá âm thanh theo trong hắc vụ truyền đến, hào hứng bị cắt đứt, cả Ưa Xạ hỏa khí rất lớn. Hạ Nguyên Bá, ngươi cờ mở nở làm cái gì? Bản tọa mới nói, bản tọa thần lực bị bạo, hiện tại cần tu dưỡng. Tu dưỡng ngươi biết ý tứ gì ư? Liên là không cho phép bất luận kẻ nào làm phiền. Người tinh linh tộc phá sự, chính ngươi giải quyết, treo. Lập tức cả Ưa Xạ muốn chặt đứt liên hệ, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Hạ Nguyên Bá gấp, vội vàng nói, ngươi trước chớ cút, hãy nghe ta nói hết. Cả Ưa Xạ một bên khống chế xúc tu, vừa nói, có dám nhanh thả. Hạ Nguyên Bá thở sâu, các ngươi tả thần muốn người không muốn. Chỉ cần ngươi mở kim khẩu, ta đem ta tinh linh tộc hơn 10 vị thần linh cho ngươi đưa tới. Lời này vừa nói ra, cả Ưa Xạ lập tức nghiêm túc, cười tủm tỉm nói, há, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt. Ngày trước bản tọa mỗi một lần mời ngươi gia nhập đều bị ngươi cự tuyệt, lần này là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ân, ta đoán một chút chuyện thế nào. Có phải hay không các ngươi không giải quyết được cám dạng, muốn gia nhập ta, mượn tay của ta đem hắn giải quyết. Bị cả Ưa Xạ trêu chọc, Hạ Nguyên Bá kiềm nén lửa giận, đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Cả Ưa Xạ khoe môi bung lên, còn có cái nguyên nhân thứ hai, là cái gì? Nói tới để ta vui vẻ một thoáng. Hạ Nguyên Bá gầm nhẹ, là thần minh, bọn hắn diễn đều không diễn che chở ám dạng, còn đem ta nhốt vào đại lao. Nghe lấy cả Ưa Xạ, ta Hạ Nguyên Bá có thể mang theo ta tinh linh tộc hơn 10 vị thần linh gia nhập ngươi, nhưng trước đó, ngươi đến nghĩ một chút biện pháp, đem ta theo thần mình trong đại lao làm đi ra. Ngươi có thể làm được, ta liền gia nhập ngươi, sau đó chỉ ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chương 706, rút ra tinh linh tộc thế giới bản nguyên. Chương 706, rút ra tinh linh tộc thế giới bản nguyên thần giới, thuần phụ tà thần địa bản. Cả Ưa Xạ trong thần điện, cả Ưa Xạ cười rất vui vẻ, ha ha ha, ngươi bị thần minh đâm lưng, làm ám dạ cái này nho nhỏ bản thần, dĩ nhiên liền ngươi cái này phó minh chủ đều không để ý, đây chính là các ngươi thần minh xử lý chi đạo. Ta đã nói với ngươi rồi, rác rưởi thần minh, chó đều không cần. Chỉ có tà thần mới là cái thế giới này công bình nhất công chính địa phương. Bị cả Ưa Xạ đùa cợt, Hạ Nguyên Bá ngữ khí lạnh giá, ngươi cho cái lời chắc chắn, muốn hay là không muốn, ngươi không quan tâm ta tìm người khác. Cả Ưa Xạ thu hồi nụ cười, muốn. Vì sao không muốn? Ta thuần hủ trận doanh, hoan nên bất luận cái gì thần linh gia nhập, cũng bao gồm ngươi, hảo huynh đệ của ta Hạ Nguyên Bá. Hạ Nguyên Bá nhìn thấy có hy vọng, an tâm không ít, tiếp lấy truy vấn, vậy ngươi có hay không biện pháp, đem ta theo thần mình trong đại lao cứu ra ngoài? Cả Ưa Xạ không hề nghĩ ngợi, có huynh đệ, ta tìm người mở cái nối thẳng thần minh đại lao tuyển qua chi môn là được, ngươi biết đến, chúng ta thuần hủ hệ tà thần, am hiểu nhất liền là những năng lực này. Vậy phải bao lâu? Hôm nay vẫn là ngày mai? Hạ Nguyên Bá đã chờ không nổi, hắn đã hăng hóa, đã tỏ thái độ tìm nơi nương tựa tà thần. Cái kia hắn lưu tại nơi này mỗi nhiều một giây, liền nhiều một phần nguy hiểm. Cho nên tốc độ chạy trốn là tối ưu hiểu. Cả Ưa Xạ lại nói, đừng nóng vội đi hảo huynh đệ của ta, ngươi thế nhưng tại tinh khung thánh địa, là thần minh khu vực trung tâm một trong, đề phòng xâm nghiêm, không gian kết cấu bị đặc thù ra cô qua, muốn mở tuyển qua chi môn nào có dễ dàng như vậy. Các ngươi tin tức ta, ta tìm người mở cửa, nhiều nhất hơn 10 ngày, các ngươi liền có thể xuyên qua tuyển qua chi môn, thẳng tới địa bàn của ta, cùng ta tụ hợp. Hạ Nguyên Ba suy nghĩ một chút, trước mắt cũng không có càng tốt, càng nhanh biện pháp, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, vậy thì tốt, ta chờ ngươi. Đang muốn thu hồi ngọc bài, Hạ Nguyên Ba lại nói, lần này cũng đừng như xe bị tuột xích. Hán Thủy Trung cảm thấy, cả Ưa Xạ giết không được Lăng Dạ, liền là bởi vì như xe bị tuột xích khinh địch. Một cái thượng vị thần đỉnh phong, làm sao lại bị cái bán thần giết chết đây? Trên thực tế, không chỉ là Hạ Nguyên Bá, tất cả không cùng Lăng Dạ giao thủ qua bán thần cũng hảo, thần linh cũng được, đều là nghĩ như vậy. Một cái bán thần xử lý thần linh, quá cầu huyết a, không phù hợp lẽ thường a cái này. Nghe được Hạ Nguyên Bá căn dặn, cả Ưa Xạ cười, yên tâm huynh đệ, túi tại trên người của ta. Tinh cung thánh địa, mở tối thần trong lao. Thế nào phụ thân? Hạ Chiến nhìn thấy Hạ Nguyên Bá đi tới, hỏi. Hạ Nguyên Bá mắt hổ hiện lên hào quang, thành, ta đã cùng cả Ưa Xạ đã nói, nhiều nhất nửa tháng, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Hạ Chiến nghe vậy nắm quyền, vậy thì tốt quá, chờ gia nhập tà thần, ta nhất định phải đem cái kia ám dạ rút gần luận ra. Hạ Nguyên Bá gật đầu, việc này tạm thời không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, ghi nhớ kỹ. Ta minh bạch, phụ thân. Hỗn Độn Hải, Thâm Lam Tinh Vực, Tinh Linh Tộc. Ngài đã giết sạch Tinh Linh Tộc tất cả tộc nhân, phải chăng đối Tinh Linh Tộc tiến hành chiếm lĩnh dân, hoặc là cướp đoạt Tinh Linh Tộc thế giới bản nguyên? Bất Diệt Thành bên trong, một đạo cơ giới âm thanh bỗng nhiên tại Lăng Dạ bên tai vang lên. Hắn thả ra trong tay máu rồng địa, ánh mắt đảo qua tin tức. Cách hắn mang treo máy tiểu đội vào Tinh Linh Tộc đã qua đi một ngày. Trong vòng một ngày, treo máy tiểu đội đạp khắp tinh linh tộc mỗi một cái xó xỉnh, chu diệt nơi này tất cả lãnh chúa. Đạo này cơ giới âm thanh xuất hiện, liền như trinh lấy lăng dạ đã đối tinh linh tộc hoàn thành công chiếm. Hiện tại bày ở lăng dạ trước mặt, có hai lựa chọn. Một, đối tinh linh tộc tiến hành thực dân. Cái này có thể tiếp sau thừa tinh linh tộc bên trong tất cả phó bản, điểm tài nguyên, thậm chí di tích, quái tổ. Tương đương với nhiều khối thuộc về địa bàn của mình. Hai, cướp đoạt tinh linh tộc thế giới bản nguyên. Cướp đoạt thế giới bản nguyên sau, tinh linh tộc làm mất đi thế giới bản nguyên ôn dưỡng, từng bước khô héo, biến thành trong hỗn độn hải những cái kia vô chủ đại lục, vô số phế tinh một phần tử. Nhưng, cướp đoạt đến thế giới bản nguyên, có thể dùng đến để thăng thủy lam tinh đẳng cấp, tăng nhiều thủy lam tinh bên trong tài nguyên số lượng, cùng tăng cường thủy lam tinh bên trong tài nguyên đẳng cấp. Hai lựa chọn đều có lợi và hại. Lăng Dạ do dự một chút, làm ra lựa chọn, cướp đoạt thế giới bản nguyên. Thực dân tinh linh tộc tất nhiên là tốt. Cuối cùng hiện tại toàn bộ tinh linh tộc đều bị Lăng Dạ diệt sạch. Nơi này tương đương với một khối vô chủ thì mỡ. Thực dân sau, đem có thể kéo dài thu thập nơi này tài nguyên. Nhưng vấn đề tới, phải ai tới thực dân đây? Lăng Dạ chính mình là khẳng định không thể lưu tại cái này. Hắn thực lực siêu mẫu, đã ở trong hỗn độn hải vô địch. Làm sao có khả năng an phận ở tại tinh linh tộc đồn điền? Ra ngoài đánh dã, bốn phía chinh chiến, điên cuồng cướp đoạt mới là Lăng Dạ phát triển phương châm. Cái gì? Ngươi nói có thể đem Jolen thế giới lãnh chúa điều tới, hoặc là đem thế giới song song thần tuyển lãnh chúa điều tới. Cái này cũng có thể đi, nhưng cũng không thể đi. Những cái này thần tuyển lãnh chúa, thực lực còn yếu, có thể hay không tới là cái vấn đề. Còn có, tinh linh tộc mặc dù diệt sạch, có thể tinh linh tộc đằng sau thần linh còn tồn tại. Để Thủy Lam Tinh và bình hành thế giới thần tuyển lãnh chúa thực dân nơi này, khó đảm bảo tinh linh tộc thần linh có thể hay không tìm phiền toái. Cũng không phải ai cũng là Lang Dạ. Dù cho là thần linh đích thân tới, cũng chiếu chém không lầm. Lang Dạ cũng không có tinh lực bảo vệ nơi này. Cho nên, cướp đoạt thế giới bản nguyên là tối ưu chọn. Đem tinh linh tộc thế giới bản nguyên lấy ra tới, dùng tới cường hóa Thủy Lam Tinh. Đem Thủy Lam Tinh đẳng cấp tăng cao, gia tăng tài nguyên, gia tăng sản xuất, cũng giống như vậy. Lăng Dạ làm ra lựa chọn sau. Tinh linh tộc các nơi, liền bay ra một tia màu vàng kim quang lưu. Quang lưu phiêu phiêu đãng đãng, bay về phía Lăng Dạ. Cuối cùng tại trong tay Lăng Dạ, hội tụ thành một quả tản ra kim quang năng lượng cầu thể. Chờ tất cả bản nguyên chi lực đều bị rút ra, tinh linh tộc bắt đầu phân giải cùng sụp đổ. Mà Lăng Dạ quang cầu trong tay, cũng càng cô đọng. Thế giới bản nguyên, nhưng đối với chỉ định thế giới sử dụng, tăng lên thế giới kia đẳng cấp, có thể gia tăng thế giới kia tài nguyên đẳng cấp cùng số lượng, tăng nhanh thế giới kia lãnh chúa trưởng thành tốc độ. Lăng Dạ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cách không đem thế giới bản nguyên dùng tại Jolen thế giới bên trên. Một giây sau, Jolen thế giới bên trong, cơ giới âm hưởng triệt. Thủy Lam tinh thần tuyển lãnh chúa ám dạ, đối Jolen thế giới rót vào thế giới bản nguyên, Jolen thế giới đẳng cấp theo cấp 2 tăng lên tới cấp 3. Jolen thế giới bên trong, tất cả tài nguyên tăng nhiều, tất cả tài nguyên thăng cấp, tất cả quái vật tăng nhiều tăng cường, tất cả phó bản, di tích tăng nhiều tăng cường, Jolen thế giới các nước quốc vận cấp 300. Cơ giới âm thanh rơi. Jolen thế giới bên trong, tất cả đều là kim quang bốc lên. Vô số điểm tài nguyên ngay tại thăng cấp. Tử vong chi hải, nội ngoại hải, càng là tự nhiên toát ra rất nhiều đảo. Phó bản mới, di tích, thậm chí điểm tài nguyên như là mọc lên như nấm, liên tiếp toát ra. Toàn bộ Jolen thế giới điểm tài nguyên, phó bản cùng số lượng tại trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp đôi. Nội tình tăng gọn. Chương 707, chuyển không tinh linh tộc, đại bạo binh chương 707, chuyển không tinh linh tộc, đại bạo binh còn lưu tại Jolen thế giới bên trong thần tuyển các lãnh chúa, tất nhiên là cảm thấy được biến hóa. Nhộn nhịp xông vào thanh trò chuyện. Đại Long, Ngoa Tào, Jolen thế giới thăng cấp, tài nguyên trở nên nhiều hơn. Đại Long, Ngưu Bức Gà, ta ám dạ đại lão, lại xong một lần mang bay chúng ta Thủy Lam Tinh. Đại Long, mạnh mẽ phát tài, nhiều như vậy điểm tài nguyên cùng phó bản, di tích, chúng ta lại có thể gia tăng một nhóm lớn đăng thần cường giả. Đại Long, cách cục nhỏ hơn, nhiều như vậy cao cấp phó bản, cao cấp di tích nện xuống tới, hiện tại chúng ta có lẽ muốn đại lượng tạo bán thần mới đúng. Đại Mao, ám dạ ô lạc, lại nói hiện tại ám dạ đại lao ở đâu ạ? Lạc Đà, nghe nói là vào một cái gọi hỗn độn hải cao cấp chiến trường. Đại Long, trên lầu ngươi tin tức rơi ở phía sau, và hỗn độn hải đều một tháng trước sự tình, ta nghe nói ám dạ đại lao tại hỗn độn hải làm mấy kiện đại sự. Mao tử, đại sự. Tế sách một thoáng. Đại Long, tế sách không được, ta chỉ biết là đại sự, nhưng không biết rõ cụ thể là cái đại sự gì. Lạc Đà, Đại Long văn hóa quả nhiên bác đại tinh thâm, nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói. Đại Long, ám dạ là ta duy nhất thần tượng, ta phải thật tốt mạnh lên, tranh thủ sớm ngày vào hỗn độn hải, cùng ám dạ cắt cắt tụ hợp. Đại Long, còn cắt cắt, tiểu hắc tử lộ ra chân gà a. Đại Long, ta không phải, ngươi đồng hồ nói lung tung, ta thích ám dạ, ta nguyện biến thành ám dạ hình dáng. Tinh linh tộc, bất diệt thành. Lang dạ nhìn thấy Thủy Lam tinh thần tuyển các lãnh chúa, đối chính mình ca tụ, cũng là cười. Những người này thực lực đồng dạng, nhưng đuốt mông ngựa năng lực không tầm thường. Có lẽ không có người ưa thích đuốt mông ngựa, nhưng khẳng định tất cả mọi người ưa thích bị vuốt mông ngựa. Lăng Dạ cũng đồng dạng. Bất quá, Lăng Dạ không dự định lộ diện. Nội vang liếc mấy cái, liền đem Thủy Lam tinh thanh trò chuyện đóng lại. Chợt liên hệ Tô Tiểu Ngư chúng nữ, tất cả người, mau trở về. Một ngày thời gian, tinh linh tộc đã bị triệt để chuyển không. Liên thế giới bản nguyên cũng bị rút đi. Tinh linh tộc đã biến thành phế tinh một cái. Chờ đợi tinh linh tộc hạ tràng chỉ có một cái. Đó chính là một chút sụp đổ, cho đến phân giải thành từng khối vô chủ đại lục. Dạng này một khóa phế tinh, tất nhiên là không tiếp tục chờ đợi tất yếu. Dạy tê dại truyền qua chi môn, tại bất diệt thành không trung xuất hiện. Trong vài phút, tan tới tinh linh tộc các nơi treo máy tiểu đội cùng phụ thuộc lãnh chúa, đã trở lại Bất Diệt Thành. Lăng Dạ một bên chủ tính trung tài nguyên, một bên liên hệ Tần Khả Hân chúng nữ, nhanh đem tài nguyên biến hiện, sau một tiếng, cùng ta đi đến một trạm. Tô Tiểu Ngư tại tinh linh tộc nhập hàng kiếm lời đã tê dần, cười nói, "Được rồi Ám Dạ đại ca, bất quá chúng ta trạm tiếp theo chuẩn bị đi chỗ nào?" Lăng Dạ môi mỏng khẽ nhếch, "Còn có 2 ngày, Phi Nguyệt nói Hỗn Độn Tháp liền muốn mở ra, ta nói mấy, trong vòng 2 ngày, lại là một cái tinh vực cường đạo đoàn, cũng cực kỳ hạch lý a." Vũ Nữ nghe vậy đại hỉ, "Tinh vực cường đạo đoàn? Phía trước lược đoạt giả loại kia, ta đi, tinh vực cường đạo đoàn có thể mập vô cùng. Đây chẳng phải là nói, chúng ta lại muốn phát tài?" Ám Dạ đại ca và năm, ngửa gỗ, đẩy ra tại trên mặt mình lưu lại dư hương cả tỷ ủ xạ, Lăng Dạ nói, "Bớt nói nhiều lời, chúng ta thời gian rất gấp, nhanh bạo binh, bạo xong liền xuất phát." Tiếng nói vừa ra, Vũ Nữ cũng là mỗi về mỗi người lãnh địa. Lăng Dạ tâm niệm vừa động, mở ra nhà kho, mở ra kênh giao dịch, bắt đầu biến hiện. Có thể ẩn tàng tiến hóa, toàn bộ một phím tiến hóa. Tiến hóa xong, kèm thêm tuổi thọ một chỗ, toàn bộ đưa vào kênh giao dịch, lên giá mở bán. Lăng Dạ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chân trước mới lên giá, chân sau liền bị dây không. Thủy Lam tinh thần tuyển lãnh chúa Mã Bị Tinh, mua thập nhị giai vương bài quân đoàn, ngài ma tinh 5000 ức. Thủy Lam tinh thần tuyển lãnh chúa Tiếu Hắc Tử, mua thần thoại cấp trang bị, ngài ma tinh 600 ức. Thần Châu tinh thần tuyển lãnh chúa Lục Phong, mua viễn cổ cấp quân đoàn mô bản, ngài ma tinh 1000 ức. Thổ Chi Tinh, Ma Tinh tới sổ nhắc nhở nói, ngay tại Lăng Dạ bên thai xoát màn, trọn vẹn mười mấy phút, xoát nín thở mới kết thúc. Lăng Dạ đem tất cả tài nguyên tổng hợp, kiến trúc tài nguyên tạm thời không đề cập tới. Trọng điểm là Ma Tinh, tổng cộng là 105 vạn ức. Cái này còn không bao gồm Tần Khả Hân, Cả Tỷ Hữu Xạ, Lâm Mục Nhiễm, Hàn Linh San, Tô Tiểu Ngư ngũ nữ nhập hàng tài nguyên. Lăng Dạ chỉ làm cho các nàng nộp lên một bộ phận, còn lại từ các nàng chính mình dùng làm trưởng thành. 6 người tài nguyên cộng lại, tuyệt đối khủng bố như vậy con số. Bên trong đại đầu tới từ tinh linh tộc. Như vậy có thể thấy được, tinh linh tộc nội tình đến cùng có nhiều phong phú. Không hổ là có hơn 10 vị thần linh che chở chủng tộc. Tại tiền gửi cái này một hối, có chút thuyết pháp. Khó trách Hạ Hiên cái kia nhị thế tổ phách lối như vậy. Một bộ lão tử nhất điều, lão tử hỗn độn hải đệ nhất thiên hạ cảm giác. Hạ Hiên hoàn toàn chính xác có điều vô liếng, nhưng cũng tiếc, hắn đụng phải so hắn càng điệu Lăng Dạ. Hiện tại, tinh linh tộc hết thảy, tận về Lăng Dạ tất cả. Cảm tạ đại tự nhiên tạo. Loại trừ ma tinh, kiến trúc tài nguyên bên ngoài, cái khác đạo cụ, tất nhiên là không thể thiếu. Thì như bất hủ cấp quân đoàn mô bản, liền có 2 cái. Lăng Dạ mở ra xào huyệt danh sách, cuối cùng quyết định đem Thiên Khải Trung kết giả cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ làm đến bất hủ cấp. Cái trước mưa đạn quét rác, UAV tự bạo cùng đạn đạo bên tạc, thương tổn kéo căng. Cái sau khống chế vô địch, thương tổn bạo tạc, quan trọng nhất là giá trị bộ mặt cao. Mỗi một cái đều là lớn mập eo thon không chịu nổi một nắm, mặt mũi hàm xuân hồ nữ. Rất xem qua nghiện, nhiều chiêu mộ một chút, không mau bệnh a. Không có người sẽ tự tuyệt giá trị bộ mặt cao quân đoàn. Lăng Dạ cũng đồng dạng. Tâm thương là tục điểm, thế nhưng thế nào làm? Nếu ngươi là Lăng Dạ, ngươi chỉ sẽ so Lăng Dạ chơi càng hòa. Ma tinh 5 vạn bản ức, tín ngưỡng chi lực 50 bản ức, tuyên cổ cấp vương bài thiên khải trung kết giả, thang hoa làm bất hủ cấp vương bài thiên khải trung kết giả. Ma tinh 5 vạn bản ức, tín ngưỡng chi lực 50 bản ức, tuyên cổ cấp vương bài cửu vi thiên hồ, thần thoại là bất hủ cấp vương bài cửu vi thiên hồ. Cột sáng màu đỏ đâm thủng tầng mây. Thiên khải trung kết giả, cửu vĩ thiên hồ hai cái xảo huyệt đã thành bất hủ cấp. Tiếp đó, ma tinh 15 vạn bản ức, tín ngưỡng chi lực 60 bản ức, 200 ức tuyên cổ cấp thiên khải trung kết giả, thăng hoa làm 200 ức bất hủ cấp thiên khải trung kết giả. Ma tinh 15 vạn bản ức, tín ngưỡng chi lực 60 bản ức, 200 ức tuyên cổ cấp cửu vĩ thiên hồ. Cơ rơi âm thanh rơi. Trên lệnh giá bù đắp. Lăng Dạ còn lại ma tinh 65 vạn bản ức, tín ngưỡng chi lực thì là 1.5 vạn bản ức. Trực tiếp trí tuệ toa cát, tổng có thể chiêu mộ tháng 5 năm 20 ức bất hủ cấp quân đoàn. Bất hủ cấp thất nguyên tố tinh linh, 400 ức quyết trường đến 500 ức. Bất hủ cấp long tức ác ma, 430 ức quyết trường đến 500 ức. Bất hủ cấp thiên khải trung kết giả, 200 ức quyết trường đến 500 ức. Bất hủ cấp cửu vĩ thiên hồ, 200 ức quyết trường đến 250 ức. Tới cái này, Bất Diệt Thành hiện hữu ma tinh hao hết. Mà Bất Diệt Thành quân đoàn bản thể, đã tăng vọt tới 2.300 ức. Ảnh trong gương sao chép sau, có thể tham chiến quân đoàn làm 4.600 ức. Chương 708, Ách Nan Tinh Vực, Hắc Triều Tinh Vực Cường Đạo Đoàn. Chương 708, Ách Nan Tinh Vực, Hắc Triều Tinh Vực Cường Đạo Đoàn bạo binh hoàn thành. Bất hủ cấp cửu vĩ thiên hồ xem như Bất Diệt Thành tân tấn chủ lực quân đoàn. Lăng Dạ chuẩn bị vì bọn nàng an bài lên mấy cái hợp kích thần kỹ. Với bạn, chuyển không tinh linh tộc trong quá trình, Lăng Dạ vui nói ra 3 cái hợp kích kỹ năng bảo dương. Trong đó có 2 cái tự chọn, 1 cái cơ giới hệ hợp kích thần kỹ. 2 cái tự chọn đều chọn pháp hệ, trực tiếp mở. Ngài mở ra tự chọn hợp kích thần kỹ bảo dương, thu được pháp hệ hợp kích thần kỹ, Thiên Truy Thần Phạt, Ma Linh Phong Bạo. Thiên Truy Thần Phạt, giới hạn pháp hệ quân đoàn cùng pháp hệ anh hùng có thể học tập, thi pháp sau triệu hoán thần phạt lực lượng từ trên trời giáng xuống, oanh kích trong khu vực quân địch. Ma Linh Phong Bạo, giới hạn pháp hệ quân đoàn cùng pháp hệ anh hùng có thể học tập, thi pháp sau nhấc lên ma pháp phong bạo, tính kéo dài, tần số cao đối khu vực địch nhân tạo thành thương tổn, cũng tạo thành choáng. Còn lại một cái cơ giới hệ hợp kích thần kỹ, năng lượng hạt nhân lưới điện, giới hạn cơ giới hệ quân đoàn cùng xạ hệ anh hùng có thể học tập, thi pháp sau cơ giới quân đoàn đem quá tải bổ sung năng lượng, triệu hồi ra lưới điện, kéo dài điện giật trong khu vực quân địch, cũng tạo thành liên tục tê dại. 3 cái hợp kích thần kỹ mỗi người mỗi vẻ, tất cả đều có thể sử dụng. Trong đó Thiên Truy Thần Phạt cùng Ma Linh Phong Bạo đều an bài cho Cửu Vĩ Thiên Hồ quân đoàn cùng Tô Nhã. cuối cùng năng lượng hạt nhân lưới điện, giới hạn cơ giới hệ quân đoàn có thể học, chỉ có thể cho thiên khải chung kết giả. Ba cái hợp kích thần kỹ an bài lên. Cửu Vĩ Thiên Hồ quân đoàn cùng thiên khải chung kết giả quân đoàn chiến lược tăng nhiều. Tiếp theo là quân đoàn thức tỉnh mô bản sử dụng. Lăng Dạ chuyển không toàn bộ tinh linh tộc, tổng cộng tìm ra tới 1000 quân đoàn thức tỉnh mô bản. Toàn bộ sử dụng, phân phát cho mấy cái chủ lực quân đoàn. Để chủ lực quân đoàn tiến hành thức tỉnh. Chủ lực quân đoàn chiến lực, theo lấy thức tỉnh số lần tăng lên, kéo dài bạo tăng. Vô hạn thức tỉnh dòng vàng hàm kim lượng còn đang tăng thêm, phi thường nại sở. Đem toàn bộ đạo cụ chuyển hóa làm thực lực sau. Bất diệt thành binh lực cặn kẽ tin tức như sau, điểm kích nơi đây, thẩm tra bất diệt thành binh lực cặn kẽ tin tức. Toàn viên 500 cảm giác 4600 ức quân đoàn đấu lên, còn đi. Lăng Dạ biểu thị, tương lai có hy vọng. Lại số cộng 10 cái dòng vàng, quét ngang hỗn độn hải, cũng cực kỳ hạch lý a. Đóng lại binh lực giao diện. Lăng Dạ tiến hành kiến trúc thăng cấp. Lãnh địa hạch tâm, thời gian quyền chủ, kiến trúc tài nguyên toàn diện hao hết. Bất diệt thành làm đến cấp 70. Tinh linh mẫu thụ, tượng thần đồ đẳng, thậm chí nông mục trưởng, toàn bộ theo tới cấp 70. Cách cách liền là hướng chết bên trong thăng cấp. Bất diệt thành thực lực tổng hợp tiêu thăng. Cuối cùng là phá toái thần cách, hơn 60 khối, toàn bộ phân phát cho anh hùng. Kết hợp dự trữ tăng mạnh tín ngưỡng chi lực, trực tiếp đem Louis dẻo xạ, cùng ẩn làm đến bán thần đỉnh phong, chiến lực tăng nhiều. Lăng Dạ bên này mới đem hết thể giải quyết. Vũ nữ liền lần lượt phát tới tin tức, biểu lộ rõ ràng chính mình đã hoàn thành chiến lược thăng cấp. Thế là, Lăng Dạ khởi động động thiên phúc địa. Đem ngũ nữ thiên không chi thành toàn bộ nhét vào động thiên phúc địa bên trong. Đón lấy, ngũ nữ hội tụ bất diệt thành. Lăng Dạ điều khiển bất diệt thành lái rời tinh linh tộc. Cuối cùng tại hỗn độn hải bên trong, Lăng Dạ điều ra phía trước lưu ly cho hắc triều tinh vực cường đạo đoàn tọa độ, khởi động truyền qua chi môn. To lớn truyền qua chi môn đem bất diệt thành chiếm lấy, biến mất tại phiến tinh không này. Cùng lúc đó, xa xôi ách nan tinh vực, truyền qua chi môn hiện lên, bất diệt thành lái ra. Chân trước mới đi ra, Lăng Dạ chân sau liền nhíu mày. Chỉ thấy bốn phía trong hư không, một mảnh hư vô. Căn bản không gặp được nửa điểm hắc triều tinh vực cường đạo đoàn bóng. Đừng nói hắc triều tinh vực cường đạo đoàn, liền cơ mờn một cái có thể động đồ vật đều không có. Tỉ mỉ so sánh một thoáng lưu ly cho tọa độ, xác định địa phương không đi sai. Tô Tiểu Ngư chúng nữ đều là đang cướp đoạt người tinh vực cường đạo đoàn trên mình đến qua ích lợi. Khi biết Lăng Dạ muốn làm cái thứ hai tinh vực cường đạo đoàn thời gian, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, cầm vũ khí kích động. Kết quả tới xem xét, đã tê dần. Không phải, người đây, không phải đã nói tinh vực cường đạo đoàn sao? Tô Tiểu Ngư có chút thất vọng. Lâm Mộc Nhiễm cũng ngập bức, có phải hay không là chúng ta đi nhầm địa phương? Lăng Dạ nghe vậy lắc đầu, không, địa phương không sai, là chúng ta đến trễ. Tọa độ là lưu ly tại một ngày trước cho ta, mà tinh vực cường đạo đoàn là lưu độc tính, tất nhiên là không có khả năng thời gian dài ở tại một vị trí. Hàn Linh San nhíu mày, ta đi, đây chẳng phải là người chạy, vậy làm thế nào? Lăng Dạ môi mỏng khẽ nhếch, không hoảng hốt, để mắt ứng trinh sát bên trên, dùng nơi đây làm nguyên điểm, phóng xạ bộ dáng hướng bốn phía mò tra. Dùng mắt ứng trinh sát tốc độ, chỉ cần hất chiều tinh vực cường đạo đoàn không phải truyền tống rời đi, thì tới bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Nói xong, Lăng Dạ trực tiếp đem mắt ứng trinh sát thả ra. Toàn thể xuất động, tìm cho ta đến hất chiều tinh vực cường đạo đoàn. Ra lệnh một tiếng, mấy chủ cước mắt ứng trinh sát lập tức hành động. Chui vào Lăng Dạ lần nữa khởi động tuyển qua chi môn bên trong, bị thả xuống đến ách nan tinh vực các nơi. Tại Lăng Dạ mà nói, muốn tìm người cũng không khó. Mắt ứng trinh sát tuyển qua chi môn vô hạn lấp lóe ưu ảnh tiềm hành gấp 10 lần phạm vi, cái này mấy cái dòng vàng, chuyên bị tìm người mà sinh, chuyên ngành cùng một. Đem mấy chục ức mắt ứng trinh sát thả ra đi, chỉ cần 1-2 giờ, liền có thể đạp khắp toàn bộ ách nan tinh vực. Tất cả đại lục, tất cả chủng tộc, tất cả điểm tài nguyên, thậm chí ách nan tinh vực bên trong hoạt động tất cả đơn vị, đều sẽ cho Lăng Dạ tiêu ký rõ ràng. Cái này, liền là mắt ứng trinh sát hàm kim lượng. Cho nên, lúc này Lăng Dạ không có chút nào sợ. Đều ngồi, uống chén trà, ăn một chút gì, chờ chút gặp mặt sẽ hiểu. Lăng Dạ rất là thong dong. Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau. Nhìn thấy Lăng Dạ như vậy lỏng lẻo, cũng đều ngồi xuống tới. Kết quả bờ mông vừa mới kể đến băng ghế, liền có mắt ứng trinh sát cho Lưu Quang hồi âm. Lưu Quang cầm trong tay trà thơm thả xuống, đứng lên nói, "Các vị, có tin tức. 3838 số 438 mắt ứng trinh sát gửi thư, tại cách chúng ta 9527 km bên ngoài, phát hiện hắc triều tinh vực cường đạo đoàn tung tích." Tình báo xương bọn hắn tại. Lăng Dạ nhíu mày, tại làm cái gì? Lưu Quang thần sắc cứng lại, đại nhân ngài chính mình xem một chút đi. Hắc triều tinh vực cường đạo đoàn dường như tại đuổi người. Đuổi người? Lăng Dạ sửng sốt một chút. Trực tiếp vào 3838 số 438 mắt ứng trinh sát góc nhìn. Quả thật nhìn thấy, trên bạn cái đánh lấy hắc triều tinh vực cường đạo đoàn kỳ sĩ thiên không chi thành. Chính giữa tốc độ kéo căng, hướng cùng một cái phương hướng dồn sức. Mà tại bọn hắn truy kích phương hướng phía trước, thì là một tòa lẻ loi trơ trọi đi thiên không chi thành. Chính giữa phi tốc chạy trốn. Lăng Dạ gặp cái này, cũng là đứng dậy, chính xác là tại đuổi người. Vừa vặn đây không phải, đi thôi đại gia, đi qua nhìn một chút chuyện thế nào. Nói xong, Lăng Dạ trở tay khởi động tuyển qua chi môn. Chương 709, chim loan tộc công chúa, Thanh Loan. Chương 709, chim loan tộc công chúa, Thanh Loan. Ách Nan tinh vực vị trí nào đó. Nơi này đang tiến hành một tràng truy đuổi chiến. Mấy bạn cái đánh lấy hắc triều cờ xí thiên không chi thành, chính giữa mặt nền dầu hướng phía trước và mạnh. Mà tại những cái này tường thành thiên không chi thành bên trên, từng cái hung thần ác sát hắc triều tinh vực cường đạo đoàn thành viên, nhìn về phía trước lẻ loi trơ trọi chạy trối chết thiên không chi thành, tùy ý của thiếu. Đừng chạy, vô dụng, trốn không thoát chúng ta hắc triều lòng bàn tay. Tiểu Nữ Nhi, ngoan ngoãn dừng lại, đem trên tài nguyên giao, lại đem chính ngươi nộp lên, để các đại gia thật tốt sung sướng. A ha ha ha. Vậy, cô nàng kia ta mới lúc giao thủ gặp qua một lần, tuyệt đối 99 thành vật yêu thích, tiên phẩm cấp, nhất định phải đem nàng bắt được. Tại nhóm Hắc Triều tinh vực này, cường đạo đoàn thành viên vây quanh bên trong, một tôn vương tọa sừng sững ở đây. Một cái một thân ngân giáp, thân thể thon dài nam tử, chống đỡ đầu nửa nằm ở đây. Nếu như chỉ nhìn thân thể, cái nam nhân này tuyệt đối là khó gặp bạn trai. Nhưng, sắc mặt của nam nhân lại hiện ra bệnh trạng tái nhợt, liền tựa như cắn nhiều đồng dạng. Vành mắt đen cực nặng, bộ mặt làn da ám trầm, xương gò má nô lên, rất là gầy gò. Cặp mắt kia càng là lóe ra cực hạn biến thái điên cuồng. Người này chính là Hắc Triều tinh vực cường đạo đoàn lão đại Ô Lở. Hắn mặt hướng chạy trốn thiên không chi thành, quen một chút nữ nhân bên cạnh, nạp bì, trà rõ ràng ư. Thân phận gì? Một cái đem sườn xám xẻ tà đến phần eo, từ trên xuống dưới tản ra lượng yêu khí yêu mị nữ nhân mềm mại đáng yêu nói, mới tra được, cái kia tiểu tiện nhân là chim loan tộc, mà chim loan tộc là phượng hoàng tộc chi thứ trung tộc, tại hơn 30 năm trước bị tà thần phá hủy. Hiện tại chúng ta đổi cái này, hẳn là đào thoát tà thần diệt sát chim loan tộc dư nghiệt. Ô Lở nghe vậy, xám trắng khỏe môi bung lên, phượng hoàng tộc chi thứ trung tộc, vậy liền mang ý nghĩa, trong cơ thể nàng có phượng hoàng tộc huyết mạch a. Nạp bì gật đầu, xác suất lớn có. Cuối cùng năm đó tà thần diệt sạch chim loan tộc, vì chính là rút ra chim loan tộc nhân thể nội phượng hoàng máu. Phượng hoàng tộc xem như cổ xưa nhất chủng tộc một trong, nó chủng tộc có không chết miết bàn đặc tính, cho nên phượng hoàng máu có thể dùng làm luyện chế phục sinh dược tề, có thể làm cho lãnh chúa tại tuổi thọ thành không sau phục sinh một lần, cực kỳ chân quý. Cho dù là tà thần, cũng đối phượng hoàng máu bon chen. Cái kia tiểu tiện nhân tuy là chim loan tộc nhân, thể nội cũng khẳng định tồn tại mỏng manh phượng hoàng máu. Ô Lở năm quyền, hiểu, vậy liền bao vây nàng, nhất định cần đem bắt lại, tiếp đó quất nàng huyết dịch. Phượng hoàng máu, ta có thể quá muốn. Nạp Mị cũng là phát ra nũng nịu cười phóng đãng, đúng vậy a. Hơn nữa nửa tháng sau liền là hỗn độn hải chợ đen đấu giá hội mở ra thời gian. Đến lúc đó chúng ta lấy ra bộ phận phượng hoàng máu dùng làm đấu giá, nhất định có thể bán đến giá tốt. Đây quả thực là một đài hành tẩu máy in tiền a. Ô Lở đem Nạp Mị kéo vào trong lực. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới rồi. Bán. Sau này hay nói a. Có dạng này đồ tốt, vậy khẳng định muốn ưu tiên cho chính chúng ta dùng. Đang ngồi huynh đệ, người người có phần hắc. Nghe được Ô Lở bánh vẽ, xung quanh Hắc Triều tinh vực cường đạo đoàn các thành viên hưng phấn hơn. Mật Hùa, lão đại đại khí. Lão đại ta yêu ngươi, phượng hoàng máu, thế nhưng liền tà thần đều trông mà thèm đồ vật a. Ô Lở đưa tay ép xuống, đều chớ nói nhảm, cho ta túi đi qua, bắt sống nàng. Được rồi. Thu đến, hành động các huynh đệ. Hắc Triều tinh vực cường đạo đoàn các thành viên, lập tức đem tổ hợp đến một chỗ thiên không chi thành tách ra. Hiện hình quạt, hướng về thanh loan tộc thiên không chi thành bọc đánh đi qua. Ô Lở càng là đứng dậy. Một chân đạp ở trên tường thành, thôi động thần lực, đối chim loan tộc thiên không chi thành hô to. Chim loan tộc lãnh chúa nghe lấy, thúc thủ chịu trói, có thể miễn một trận chiến, bằng không ta Hắc Triều tinh vực cường đạo đoàn, tất để ngươi thiên không chi thành, máu chảy thành sông. Chim loan tộc thiên không chi thành bên trong, Ô Lở phách lối điên cuồng âm thanh, tại thần lực dưới sự thôi thúc, chuyển đến bên này. Để một cái ăn mặc từ lông vũ màu xanh bệnh mà thành chiến giáp tuyệt mỹ thiếu nữ như mày. Thiếu nữ tên là Thanh Loan, là tòa này thiên không chi thành chủ nhân, cũng là cái kia bị tà thần diệt đi chim loan tộc còn sót lại tiểu công chúa. Tiểu thư, Hắc Triều tinh vực cường đạo đoàn thế nhưng hỗn độn hải thập đại tinh vực cường đạo đoàn một trong, bọn hắn cắn rất chặt. Nếu không để thuộc hạ lưu lại kéo dài thời gian, tiểu thư nhanh bỏ đi. Người nói chuyện một thân hắc giáp, đầy đặn thân thể rất là hút trong, toàn thân tràn đầy nữ nhân thành thục mị lực. Nàng gọi Dạ Tiêu, từng là chim loan tộc một thành viên đại tướng. Tại diệt tộc ngày hộ tống Thanh Loan chạy ra chim loan tộc, sau cùng Thanh Loan khế ước, trở thành Thanh Loan anh hùng. Thanh Loan nghe vậy, răng ngà cắn chặt, yêu gì không thể, muốn đi cùng đi, muốn lưu một chỗ lưu. Dạ Tiêu sắc mặt bột phát nặng nề, tiểu thư trên mình gánh vác tìm kiếm Thanh Loan tổ địa nhiệm vụ, không thể có mất, chỉ cần tiểu thư có thể chạy đi, thuộc hạ chết không có gì đáng tiếc. Thanh Loan mày liêu nhíu chặt, đang muốn mở miệng, chợt cảm ứng được mấy đạo cường đại thần thức xuất hiện tại chính mình tiên không chi thành ngay phía trước. Dương mắt nhìn lên, một tòa cực lớn đến để người giật mình siêu cấp thế lực bá chủ tụn mặt bản thiên không chi thành, chẳng biết lúc nào phủ xuống ở đây. Có người tới. Thanh Loan kinh ngạc nói. Dạ Kiêu mở to mắt xem xét, trên mặt nặng nề càng lớn, khả năng là cùng Hắc Triều tinh vực cường đạo đoàn cùng một bọn. Nói xong, Dạ Kiêu xông sau lưng quân đoàn khét đều, toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Thanh Loan lại lắc đầu, không, không quá giống. Tòa này thiên không chi thành cờ sĩ cùng Hắc Triều tinh vực cường đạo đoàn không giống nhau. Hơn nữa, tòa này thiên không chi thành cũng quá lớn a. Ta cũng không tại Hắc Triều tinh vực cường đạo đoàn trong trận doanh nhìn thấy qua. Vừa dứt lời, Thanh Loan thiên không chi thành đã đến Bất Diệt thành phụ cận. Bởi vì Bất Diệt thành thật sự là quá mức to lớn, tựa như là một tòa đại lục. Vượt ngang qua Thanh Loan thiên không chi thành phải qua trên đường. Không có cách nào, Thanh Loan chỉ có thể khống chế chính mình thiên không chi thành tiến hành đi vòng. Nhưng chính là như vậy một chậm trễ, để Hắc Triều tinh vực cường đạo đoàn tìm đúng cơ hội. Từng tòa thiên không chi thành tan ra bốn phía, đem Thanh Loan tiên không chi thành, kèm thêm lấy bỗng nhiên phủ xuống tại cái này Bất Diệt thành bao vây lại. Tiếp đó lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái vòng tròn vòng vây. Thanh Loan gặp cái này, khuôn mặt khó coi, bị bao vây, phiền phức lớn hơn rồi. Hắc Triều tinh vực cường đạo đoàn tòa nào đó thiên không chi thành bên trên. Ô Lở cùng Nạ Mị cũng phát hiện đột nhiên xuất hiện Bất Diệt thành, lập tức nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Khối đại lục này thế nào xuất hiện? Nạ Mị mở bức. Ô Lở âm độc trên mặt sát ý 10 phần, cái gì đại lục, cái này cờ mở nở rõ ràng là một tòa thiên không chi thành. Nạ Mị đã tê dần, không phải thiên không chi thành. Có lớn như vậy thiên không chi thành ư? Đó, có phải hay không là chim loan tộc tiểu tiện nhân mời tới viện quân? Ô lờ ha ha cười lạnh, lớn thế nào? Viện quân thế nào? Chỉ là một tòa thiên không chi thành, cũng vọng tưởng ngăn trở ta hất triều tinh vực cường đạo đoàn mấy vạn bản thần. Nói xong, ô lờ thôi động thần lực, đang muốn kêu gọi đầu hàng, chuẩn bị nạ mị ngăn lại. Các loại, tòa này thiên không chi thành, tựa như là ám dạng. Chương 710, vô hình não bổ, chí mạng nhất. Chương 710, vô hình não bổ, chí mạng nhất. Ám dạ hai chữ vừa ra, ô lờ lập tức đem lời đến quẹt miệng, lại nuốt trở lại đến trong bụng. Ngươi nói cái gì? Ám dạ. Bởi vì lăng dạ đoạn thời gian trước đoàn diệt lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn sự tình, ám dạ danh tiếng đã ở hỗn độn hải tinh vực cường đạo trong đoàn như sấm bên hai, cho không ít tinh vực cường đạo đoàn tạo thành bóng mờ. Ô lờ cũng là một trong số đó. Tinh vực cường đạo đoàn trong hội cũng lưu truyền ra lăng dạ bất diệt thành liên quan hình ảnh cùng tin tức. Nạp mỉ tay nhỏ vung nhẹ, đem bất diệt thành tranh ảnh hình chiếu đến ô lờ trước mặt. Ô lờ tỉ mỉ so sánh, lông mày càng nhíu, chết, còn thật cờ mở nở là ám dạ bất diệt thành. Cái này so thế nào sẽ xuất hiện tại cái này? Vậy chúng ta còn muốn đánh nữa hay không? Nạp mỉ hỏi. Ô lờ do dự. Lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn bị diệt, chứng minh lăng dạ hàm kim lượng. Mà ô lờ hất triều tinh vực cường đạo đoàn, nó tổng hợp chiến lực còn đang cướp đoạt người tinh vực cường đạo đoàn phía dưới. Đã hất triều tinh vực cường đạo đoàn như cùng lăng dạ làm lên tới, ô lờ không gặp đến có thể chiếm được chỗ tốt. Nghĩ đến đây, ô lờ lắc đầu, trước đừng đánh, chúng ta chỉ là cầu tài, không phải trả thù. Ám dạ không dễ trọng, ta hỏi một chút rõ ràng trước. Nói xong, ô lờ thôi động thần lực, háng dọn một cái, dùng hết lượng bình hòa ngữ khí đối bất diệt thành hô, các hạ thế nhưng ám dạ lãnh chúa, nghe đại danh đã lâu, ta là hất triều tinh vực cường đạo đoàn lão đại, ta gọi ô lờ, người ta ở giữa cũng không cùng liên hệ, ta hất triều tinh vực cường đạo đoàn còn muốn chấp hành nhiệm vụ, còn mời các hạ nhường đường. Bất diệt thành bên trên, lăng dạ lỏng lẻo cảm giác kéo căng, đứng phía sau Hàn Linh San, phía trước ngồi sổn cả Tỷ Hữu Sa, hai người đang vì lăng dạ ngựa giết gà. Giờ phút này, ô lờ âm thanh tại thần lực dưới sự thôi thúc truyền đến bên này. Tô Tiểu Ngư nhíu mày, ta là cái, hắn để chúng ta nhường đường ải. Lăng dạ cũng không ngẩng đầu lên, đừng để ý đến hắn, chúng ta không có thời gian, treo máy tiểu đội chuẩn bị. Tần Khả Hân tay nhỏ hư nắm một cái kim sắc thanh kiếm, xuất hiện tại trong tay nàng, hiểu, trực tiếp làm, toàn quân xuất kích. Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San, cả Tỷ Hữu Sa, Lâm Mục Nhiệm bốn người cũng là lập tức vào chỗ. Chợt ra lệnh một tiếng, ngũ nữ cùng lăng dạ treo máy tiểu đội lập tức khởi động vũ ảnh tiềm hành, hướng bốn phía hất triều tinh vực cường đạo đoàn dũng manh lao tới. Hất triều tinh vực cường đạo đoàn bên này, ô lơ nhìn thấy lăng dạ không để ý tới chính mình, cũng là đã tê dần. Không phải huynh đệ, ngươi lễ phép ư? Bao nhiêu cho chút thể diện, về cái lời nói a. Lăng dạ càng là yên tĩnh, ô lơ thì càng mơ hồ không chuẩn nội tình của lăng dạ. Đột nhiên, hắn chú ý tới trốn ở bên cạnh bất diệt thành thanh loan thiên không chi thành, bắt đầu không bị khống chế não bổ. Chẳng lẽ ám dạ thật là chim loan tộc trưởng chủ mời tới biệt quân? Thế là ô lờ tiếp tục hô to, ám dạ lãnh chúa chẳng lẽ là chim loan tộc trưởng chủ viện quân? Ta truy kích chim loan tộc trưởng chủ là không có ý cử chỉ, đã nàng là ám dạ lãnh chúa bằng hữu, ta không đuổi theo là được. Thanh loan thể nội phượng hoàng máu, ô lờ rất muốn, nhưng hắn càng muốn hơn mạng chó của chính mình. Đây chính là ám dạ a, đoàn diệt lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn ngon nhân, lược đoạt giả đều gánh không được lăng dạ đổ sát, hắn hát triều dựa vào cái gì? Tại mạng chó trước mặt, cái gọi là phượng hoàng máu dường như cũng không có như vậy muốn. Bất diệt thành bên trong, lăng dạ mới đổi tư thế uống trà. Nghe được ô lờ lời nói sau, kém chút đem trà phun ra ngoài. Không phải, chim loan tộc, bằng hữu của ta. Khá lắm vô trùng sinh hữu đúng không? Lăng dạ có bị cười nói. Quả nhiên vô hình não bổ, chí mạng nhất. Chính mình cái này bỗng nhiên xuất hiện, bị ô lờ hiểu lầm thành là chim loan tộc viện binh. Mà chim loan tộc, có lẽ liền là bị hất triều tinh vực cường đạo đoàn truy kích tòa thiên không chi thành kia à. Lúc này, tòa này thiên không chi thành đang gắt gao sát bên bất diệt thành, lạnh run, đáng thương lại bất lực. Lăng dạ hướng người tới nói, hắn gặp ô lờ hiểu lầm, cũng là chuẩn bị đáp lại một thoáng, để hắn chết cái minh bạch. Không ngờ lại bị một đạo giọng nữ cấp trước. Ô lờ, ám dạ lãnh chúa cùng ta quan hệ cá nhân rất tốt, các ngươi còn không mau mau rời đi. Thanh loan tiên không chi thành. Dạ tiêu nhìn xem bên cạnh còn duy trì kêu gọi đầu hàng tư thế thanh loan, khe nhíu mày, tiểu thư, chúng ta dạng này, thật không có vấn đề ư? Thanh loan khuôn mặt có chút đỏ, chúng ta còn có biện pháp tốt hơn ư? Cái kia ô lờ hình như rất sợ ám dạ bộ dáng, chúng ta vừa vặn tường kế tự kế, trước tiên đem ô lờ bước lui lại nói. Bằng không, một khi chờ ám dạ rời khỏi, ô lờ khẳng định sẽ lần nữa đối chúng ta độc thủ, đến lúc đó chúng ta sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy, câu nói mới vừa rồi kia là thanh loan gọi, nàng cũng là bị bất đắc dĩ, cho nên mới nghĩ đến cáo mượn oai hùng một chiêu này. Nhưng chúng ta căn bản không biết ám dạ a. Dạ tiêu khóc cười không được. Thanh loan thở sâu, hiện tại không biết không hề gì, nếu có thể đem ô lờ bước lui, chờ sau đó ta bái phỏng một thoáng liền nhận thức. Dạ tiêu, có thể, ngươi được lắm a, vô trùng sinh hữu, cáo mượn oai hùng, còn tiền trảm hậu tấu, mượn trước thế lại nhận thức. Thiên vương lão tử đều không dám chơi như vậy. Mà thanh loan, nàng cũng là thật bị bức ép đến mức nóng này. Ô lờ mang theo hất triều tinh vực cường đạo đoàn khí thế hung hùng, lưu cho nàng chỉ có một con đường chết. Lúc này lăng dạ căn này cây cỏ cứu mạng xuất hiện, không cố gắng bắt được, còn muốn cái gì đây? Quản hắn có biết hay không, trước dùng lại nói. Thanh loan nhìn xem bất diệt thành phương hướng, hiện tại chỉ hy vọng ám dạ có thể cùng chúng ta đem tuần vui này diễn tiếp. Nếu là để lộ, chúng ta cũng đem. Bất diệt thành bên trên, lăng dạ đã đứng dậy. Tinh mâu nhìn về phía thanh loan tiên không chi thành, hắn đã ghét đến thanh loan ý tứ. Môi mỏng không cảm thấy vung lên, cáo mượn oai hùng, muốn mượn ta thế, đem hắc triều tinh vực cường đạo đoàn bước đi. Cái này chim loan tộc trưởng chủ, ngược lại có chút ý tứ. Bất quá, hắc triều tinh vực cường đạo đoàn đã là ta vật trong túi, ngươi muốn đem bọn hắn bước đi, vậy chính là ngươi không đúng. Muốn tiêu diệt các nàng ư? Tô Tiểu Ngư hỏi. Nàng đối thanh loan cáo mượn oai hùng, vô trung sinh hữu thao tác có chút bất mãn. Nhận cũng không nhận ra, đi lên liền dựa thế, ít nhiều có chút không lễ phép. Lăng Dạ lắc đầu, giết các nàng làm cái gì? Liên một cái thiên không chi thành, chân mỗi bên trên thịt, nhét kẽ răng ta đều ngại ít. Theo nàng thật tốt chơi đùa a. Đợi một chút nhìn lại một chút chuyện thế nào. Lăng Dạ là ăn thịt heo người. Chim loan tộc thiên không chi thành thể lượng, trọn vẹn dẫn không nổi hứng thú của hắn. Bất quá, thanh loan trong lúc nguy cấp đều gọi đầu hàng, muốn mượn Lăng Dạ thế cáo mượn oai hùng cái thao tác này. Để Lăng Dạ đối thanh loan người này sinh ra hứng thú. Cho nên Lăng Dạ quyết định nho nhỏ phối hợp một chút nàng. Thế là, Lăng Dạ trở tay khởi động tử thần lĩnh vực,